ngươi hiện tại nói cái này làm gì? Ly Nhi còn không có đi đâu, ngươi liền trước đả kích nàng tin tưởng. Lý Mị Vân kiều mị mà trừng thượng quan hoặc liếc mắt một cái. Ta này không phải lo lắng Ly Nhi sao, muốn cho nàng trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đồng thời cũng nói cho nàng, Cung Nguyệt Vũ ở yêu vực cái này địa phương không động đậy tay chân, bất quá phải cẩn thận nàng ám toán. Đặc biệt là ngày thứ ba thời điểm, những cái đó không có giết đến yêu thú môn phái liền phải bắt đầu đánh mặt khác môn phái chủ ý. Rất nhiều đệ tử không phải chết ở yêu thú trong tay, mà là chết ở mặt khác môn phái tu sĩ trong tay. Thượng quan hoặc nói, cửa thứ hai cũng là truyền tống trận truyền tống, cho nên Cung Nguyệt Vũ cũng làm không được tay chân. Chủ yếu là mặt sau tam quan, ngươi phải cẩn thận Cung Nguyệt Vũ an toán. Đúng rồi, mấy ngày nay cũng muốn suy xét năm quan dự thi nhân viên. Lý Mị Vân nói, cửa thứ nhất yêu cầu 300 người, thực lực vì trúc cơ kỳ trở lên. Chúng ta môn phái trước mắt đạt tới trúc cơ kỳ chỉ có 270 người, còn không đạt được 300 người cái này số lượng. Thượng quan hoặc dựa vào ghế trên nói, còn có hơn 2 tháng, ta cùng các vị sư huynh sẽ trợ giúp các sư đệ nhanh chóng tăng lên thực lực. Cửa thứ nhất vấn đề không lớn, cửa thứ ba tắc có chút phiền phức. Nguyên Anh kỳ thực lực đệ tử muốn 5 cái đến 10 cái, giống nhau môn phái khẳng định lựa chọn 10 cái, lại còn có nếu là Nguyên Anh kỳ trung giai đến đỉnh cái này giai đoạn. Ta miễn cưỡng tính một cái, trong khoảng thời gian này cũng sẽ nỗ lực tăng lên tới trung giai, mặt khác 9 người được chọn đâu. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, lang sư huynh khôi phục thực lực sau cũng không sai biệt lắm có thể tính một cái, chính là cũng sẽ kém 5 cái. Ta muốn ở 2 tháng thời gian nội, bồi dưỡng 5 cái ít nhất đạt tới Nguyên Anh kỳ lúc đầu tu sĩ. Còn có Kim Đăng kỳ, trước mắt chỉ có 3 cái. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới bọn họ muốn gặp phải vấn đề còn có nhiều như vậy. Đệ tứ quan không có cưỡng chế yêu cầu, nếu có thể nói, nàng nguyện ý một người tiếp được sở hữu khu vực thi đấu. Nhưng mà thứ năm quan cũng là một nan đề. Thứ năm quan yêu cầu là một môn phái an bài 10 cái người tiến hành cá nhân quyết đấu tái, hơn nữa yêu cầu là 100 tuổi dưới. Nàng cùng mấy cái sư huynh đạt tới yêu cầu, còn muốn lại tìm 5 người trọng điểm bồi dưỡng. Ly Nhi, có một chỗ là tu luyện hảo địa phương, bất quá nơi đó phi thường hung hiểm, điều kiện cũng thực gian khổ. Nếu các ngươi có thể ở nơi đó kiên trì 2 tháng, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Thượng quan hoặc nói, không được. Ta biết ngươi nói địa phương. Nơi đó quá đáng sợ, ngươi muốn hại chết chúng ta Ly Nhi sao? Lý Mị Vân tức muốn hộp máu mà quát, ngươi không được quên, lúc trước chúng ta mới kiên trì nửa tháng, ngươi cư nhiên làm Ly Nhi kiên trì 2 tháng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta mẹ con trướng mắt? 207 chương 207 2 tháng kế hoạch. Thượng quan hoặc dở khóc dở cười mà nhìn Lý Mị Vân, chạy nhanh trấn an này bị thương mẫu sư. Hắn ôm Lý Mị Vân vòng eo, ở nàng bên thai nói lấy lòng nói, rốt cuộc làm nàng bình tĩnh trở lại. Thượng quan Tử Ly ngồi ở bên cạnh uống nước trái cây, vui cười mà nhìn cha mẹ ngọt ngào bộ dáng. Hiện tại sinh hoạt hảo hạnh phúc, chẳng sợ cho nàng một cái phi thăng thành tiên cơ hội, nàng cũng không đổi này phân vui sướng. Lý Mị Vân trung quy vẫn là bị thượng quan hoặc thuyết phục, thở dài, Ly Nhi có thần vật tương trợ, có lẽ có thể kiên trì 2 tháng. Bất quá Ly Nhi, ngươi ngàn vạn không cần đánh bừa, nếu phát hiện không thích hợp, liền lập tức ra tới biết không. Nương, ta minh bạch, ngươi yên tâm hảo. Tuy rằng ta rất coi trọng lần này đại tái, nhưng là bất cứ thứ gì cùng chúng ta cả nhà ở bên nhau so sánh với đều trở nên không quan trọng. Ta sẽ nỗ lực, nhưng là tiền đề là giữ được tánh mạng. Có thượng quan Tử Ly bảo đảm, Lý Mị Vân rốt cuộc đồng ý nàng đi cái kia hung hiểm địa phương thí luyện. Bất quá tử mẫu luôn là dễ dàng nhọc lòng, nàng đề nghị làm vài vị sư huynh cùng đi, mà thượng quan Tử Ly lại không muốn như vậy. Nương, ta chính mình có thể bảo hộ chính mình. Nếu nơi đó hung hiểm, luyện khí kỳ đệ tử khẳng định không thích hợp đi, chúng ta còn kém mấy chục cái trúc cơ kỳ đâu. Phương diện này yêu cầu các sư huynh hỗ trợ. Ta lần này mang 20 cái trúc cơ kỳ trở lên đệ tử, tranh thủ 2 tháng trong vòng làm cho bọn họ giữa xuất hiện 10 cái kim đăng kỳ, 10 cái nguyên anh kỳ. Thượng quan Tử Ly nói, làm Tiêu Nhi cũng đi thôi. Thượng quan hoặc nói, Tiêu Nhi đã nhiều ngày liền trở về, đem hắn mang lên, làm hắn cũng rèn luyện. Đến nỗi ngươi vài vị sư huynh, ngươi cùng bọn họ thương lượng một chút, xem ai bồi ngươi đi. Không tồi. Ta cảm thấy ngươi đại sư huynh nhất ổn trọng, hắn thực thích hợp. Dù sao muốn chọn lựa một cái cùng ngươi đồng hành, chúng ta sẽ không đồng ý làm ngươi đơn độc mang theo đệ tử đi như vậy hung hiểm địa phương. Lý Mị Vân u oán mà trừng mắt thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly sờ sờ cái mũi. Mẫu thân mị nhãn quá sắc bén, nàng vẫn là đừng trêu chọc nàng, nếu không tiểu tâm nàng thay đổi. Nếu cần thiết tử sư huynh chung chọn một người đồng hành, nàng ngược lại càng thích ý nhị sư huynh Âu Dương Xanh Ca. Luận ổn trọng, nhị sư huynh cũng ổn trọng, hơn nữa hắn còn so đại sư huynh nhiều một cái đặc điểm, đó chính là tôn trọng nàng ý tưởng. Đại sư huynh quá sủng nàng, mọi việc luôn là giúp đỡ nàng, như vậy nàng vô pháp trưởng thành. U tĩnh trong viện, hai cái bạch y nhanh nhẹn tuấn mỹ nam tử ngồi ở bàn đá trước đánh cờ. Một cái bạch y thượng theo miêu tả trúc, một cái bạch y thượng không có bất luận cái gì đồ án, chỉ là thuần tịnh màu trắng quần áo. Rõ ràng cùng là bạch y, bọn họ cố tình xuyên ra bất đồng phong cách, chẳng sợ cách cực xa khoảng cách cũng sẽ không nhìn lầm bọn họ thân phận. Âu Dương Xanh Ca như đích tiên, ưu nhã không thể xâm phạm. Đoan Mục Liễu Minh như cỏ cây luyện hóa mà thành tinh linh, sạch sẽ đến không có một chút nhân khí. Ở bọn họ bên cạnh người, còn có một cái ăn mặc bạch y 10 tháng thỉnh thoảng lại bưng trà đổ nước, trong mắt tràn đầy đối bọn họ sùng bái cùng ngưỡng mộ. 10 tháng nháy thuần tịnh con ngươi, trên mặt dương giật hạnh phúc tươi cười. Bên cạnh lánh mắt mắt lạnh Phượng Tô Ca múa may kiếm hoa, sắc bén kiếm chiêu đem mãn viện lá khô biến thành cho tàn, cuối cùng biến mất với thiên địa chi gian. Nóc nhà ngồi ăn mặc hồng y ghi hề mạnh chi nhạc, hắn nhẹ vô về hô hô lông tóc, bên cạnh nằm bạch sư cao quý thân ảnh, hắn đối với hai cái thần thú nói cái gì, khi thì nhíu mày, khi thì đô miệng, khi thì tức muốn hộp máu. Còn có một người, hắn thay thế được đột nhiên biến mất dạ Phượng y ghi hề vị trí. Ngồi ở cây hoa đảo thượng thổi cây sáo. Sáo âm lượn lờ, đưa tới vô số chim bay cá nhảy, làm cho cả sân trở nên chen chúc lên. Người kia chính là gần nhất bị môn phái đệ tử tôn sùng vì thần âm công tử Tần Thiên Lăng. Gần nhất nàng mỗi ngày trở về đều có thể thấy như vậy đổ sộ hình ảnh. Nếu cần thiết dùng một câu tới hình dung, như vậy chính là, nàng lỗi thời mà xâm nhập một cái tiên cảnh, thấy một đám chỉ nhưng xa xem đích tiên. Dù cho như vậy hành động lỗi thời, nhưng là nàng mỗi ngày đều phải phá hư nơi này không khí. Bởi vì, đây là nàng sân hào sao. Bọn người kia có thể hay không đổi cái địa phương bày ra chính mình mị lực. Các ngươi thật là nhàn nhã. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, ta gần nhất muốn đi một chỗ, các ngươi ai có rảnh a? Tuy rằng trong lòng thích đi Âu Dương Xanh Ca, nhưng là nàng vẫn là lễ phép tính mà dò hỏi những người khác ý kiến. Nếu Âu Dương Xanh Ca không muốn bồi nàng đi đâu, kia nàng chẳng phải là thực không có mặt mũi. Chỉ cần tiểu sư muội một câu, sư huynh tùy thời vì ngươi phụng hiến hết thảy, bao gồm này phúc thân xác thối tha Nga. Nói được như vậy thiếu đánh chỉ có cái kia họa thủy Âu Dương Xanh Ca. Thượng quan tử Ly vừa định gật đầu, nói một câu hảo đi, vậy ngươi. Nhưng mà lời nói không có nói xong, mạnh chi nhạc từ nóc nhà thượng đập xuống tới, ôm nàng bả vai nói, ta muốn đi. Ngươi dám cự tuyệt thử xem. Thượng quan tử Ly sợ nhất chính là mạnh chi nhạc. Lần trước nói toạc đối nàng tình cảm sau, hắn cảm xúc liền không còn có che giấu. Hiện tại toàn bộ Ly Vân phái người đều biết tam sư huynh đối đại sư tỷ yêu sâu sắc sự tình. Là vì xếp hạng đại tái sự tình. Sư phụ cùng sư nương là như thế nào an bài? Phượng Tô Ca dừng lại luyện kiếm động tác, nhàn nhạt mà nói. Chúng ta hiện tại còn kém 30 cái trúc cơ kỳ trở lên đệ tử. Cửa thứ ba đệ tứ quan thứ năm quan dự thi nhân số cũng không đủ. Vì đại tái, chúng ta 2 tháng nội muốn bồi dưỡng 10 cái kim đan kỳ trở lên đệ tử, 10 cái nguyên anh kỳ trở lên đệ tử. Phiên toái nhất chính là thứ năm quan, liền tính hơn nữa các ngươi mọi người, chúng ta còn muốn kém 5 người tham gia thứ năm quan. Hơn nữa thứ năm quan không có thực lực hạn chế, cho nên thực lực càng cường càng có phần thắng. Thượng quan tử Ly nói, hiện tại chúng ta muốn binh chia làm 2 đường. Ta phụ trách mang 20 cái trúc cơ kỳ trở lên đệ tử tiến vào một cái thần bí thí luyện nơi, mặt khác một người mang mấy chục cái luyện khí kỳ trung giai đến đỉnh đệ tử đi phá tan trúc cơ kỳ cái này bình cảnh. Ta mang luyện khí kỳ đệ tử đi bên ngoài thí luyện đi. 2 tháng sau, ta bảo đảm bọn họ đạt tới dự thi yêu cầu. Còn có một người lưu lại huấn luyện lưu tại môn phái đệ tử, tuy rằng bọn họ đạt tới yêu cầu, nhưng là tốt nhất lại tăng lên một chút thực lực. Nhiệm vụ này liền giao cho tam sư đệ cùng Đoan Mục đạo hữu, như thế nào? Nhị sư đệ cùng Lăng sư đệ đi theo sư muội đi cái kia thần bí nơi thí luyện, thuận tiện Lăng sư đệ thực lực còn cần củng cố một chút. Phượng Tô Ca làm tốt an bài. Như vậy không hảo đi. Đoan Mục đạo hữu rốt cuộc không phải chúng ta môn phái người, như thế nào có thể phiền toái hắn đâu. Thượng quan Tử Ly do dự nói. Thượng quan đạo hữu quá khách khí. Ta cho rằng chúng ta đã sớm là bằng hữu. Bằng hữu có việc, sao lại có thể không hỗ trợ đâu. Chúng ta Đoan Mục ra để lại một loại hướng quan phương pháp, có lẽ có thể có tác dụng Nga. Vậy được rồi. Cứ như vậy an bài. Thượng quan Tử Ly đối bĩu môi Mạnh Chi Nhạc trấn an mà cười nói, ngươi phải hảo hảo giữ nhà Nga. Hy vọng chúng ta trở về thời điểm, ngươi có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Mạnh Chi Nhạc trong lòng không mau tiêu tán rất nhiều. Thượng quan Tử Ly chỉ cần một câu, hoặc là một cái mỉm cười, tâm tình của hắn là có thể trở nên sung sướng lên. 208 chương 208 Ma Diễm Thành. Ma Diễm Thành, nghe nói là so ma quỷ còn muốn đáng sợ cùng hung cực ác các tộc hung vật sở sinh hoạt địa phương. Có quan hệ nó truyền thuyết chỉ dừng lại ở tu sĩ cấp cao chi gian, người thường căn bản vô pháp tiếp xúc cái kia lĩnh vực. Truyền thuyết nơi đó có nhân loại, ma tộc, yêu tộc, vong linh tộc từ từ. Nơi đó người mỗi người hung tàn, hơn nữa hảo hung đấu tàn nhẫn, một khi bước vào nơi đó, tùy thời làm tốt tử vong chuẩn bị. Bất quá Ma Diễm Thành cũng có quý củ, đó chính là chỉ cần nhận thua, liền tự động chuyển ra Ma Diễm Thành. Tiến vào Ma Diễm Thành yêu cầu giao phó linh thạch, một người chi trả 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiến vào trong thành, tiếp thu linh thạch thủ thành người sẽ cho bọn họ 1 khối ngọc bài, nếu muốn rời đi, bóp nát ngọc bài là được. Bởi vậy, tuy rằng hung hiểm, nếu chính mình tích mệnh, cũng không phải vô pháp rời đi. Chân chính muốn tăng lên thực lực người đương nhiên sẽ không lùi bước, rốt cuộc Ma Diễm trong thành linh lực phi thường dư thừa, ở bên trong tu luyện là bên ngoài gấp 100 lần. Tiến vào Ma Diễm thành nhập khẩu cư nhiên thành lập ở một sơn cốc chung, mà kia tòa sơn cốc nhìn như bình phàm vô kỳ, căn bản không có nghĩ đến sẽ cùng trong truyền thuyết Ma Diễm thành liên hệ lên. Đương nhiên, muốn tìm đến Ma Diễm thành nhập khẩu, cũng không phải sự tình đơn giản. Đầu tiên phải chờ tới mặt trời xuống núi, cuối cùng một tia nắng mặt trời chiếu rọi trong sơn cốc một mảnh hồ nước, trên mặt hồ xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy chính là Ma Diễm thành nhập khẩu. Dạo bước tiến lên nhập khẩu, bọn họ đem thấy một tòa hùng vĩ cửa thành đứng 2 cái thủ thành người, bọn họ ăn mặc khôi giáp, mang mũ giáp, một bức kín mít trang phẫn. Từ đầu đến cuối, thủ thành người không có nói chỉ tự phiên ngữ. Thượng quan Tử Ly đem trang mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch túi chữ vật giao cho thủ thành người, tò mò mà đánh giá 4 phía cảnh tượng. Thiên A! Thế gian thật sự có như vậy kỳ quái địa phương. Ông Huệ nhìn trong thành đi tới đi lui các kỳ quái chủng tộc nói. Đại sư tỷ, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Lần này tổng cộng tới 23 cá nhân, trừ bỏ thượng quan Tử Ly tỷ đệ cùng Tần Thiên Lăng ở ngoài, còn có ông Huệ, Trương Đại Ngưu, Trần Thuật Phong, Lanh Thành Phi, Trần Khôn, từ 20 cá nhân. Bọn họ giữa có 13 cá nhân ở vào trúc cơ kỳ trung giai đến trúc cơ kỳ đỉnh giai đoạn, còn có 7 người ở vào kim đan kỳ sơ giai đến kim đan kỳ trung giai. Nói như vậy, muốn 2 tháng trong vòng bồi dưỡng 10 cái kim đan kỳ cùng 10 cái nguyên anh kỳ là phi thường chuyện khó khăn, bất quá nàng sẽ không lùi bước. Hiện tại sắc trời không còn sớm, đối với cái này xa lạ địa phương, chúng ta muốn gấp bội cẩn thận. Hiện tại trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Chúng ta muốn xác định kế tiếp 2 tháng cư trú vấn đề. Tuy rằng cha mẹ nói rất nhiều về Ma Diễm Thành sự tình, nhưng là bọn họ đã mấy trăm năm không có đã tới nơi này, hiện tại khẳng định sẽ có rất nhiều biến hóa. Chúng ta không thể quá ủy lại cha mẹ lộ ra tin tức. Thượng quan Tử Ly nói, tỷ, nơi này cũng có khách điếm cùng tiểu lầu, nhìn qua cùng bên ngoài thế giới không có gì bất đồng. Thượng quan Tiêu Nhiên là những người này giữa nhất tuổi nhỏ, lòng hiếu kỳ trọng, thấy thứ gì đều phải ngạc nhiên một chút. Nếu chỉ là đánh giá phụ cận hoàn cảnh còn chưa tính, tiểu tử này còn nhìn chằm chằm vào trên đường người đi đường xem, đương hắn thấy một cái thai thỏ nữ từ khi, còn tưởng vươn tay đi sờ đối phương lỗ thai, sợ tới mức ông Huệ lôi kéo hắn thoát được bay nhanh. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhìn thượng quan Tiêu Nhiên. Thượng quan hoặc vợ chồng một lần lại một lần mà dặn dò hắn. Rõ ràng không có bất luận cái gì hiệu quả. Thật sự không có cách nào, vì làm cho bọn họ càng khắc sâu mà minh bạch lúc này tình cảnh, Thượng quan Tử Ly tạm dừng lập tức tìm kiếm dừng chân nơi kế hoạch, mà là mang theo bọn họ đi một cái phi thường hẻo lánh tiểu khu. Cái kia tiểu khu khoảng cách cửa thành cực xa, hơn nữa có cổ phi thường âm u hơi thở, mới vừa bước vào nơi đó mọi người cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Cùng vừa rồi sạch sẽ đường phố bất đồng, cái này tiểu khu đường phố có quá nhiều dơ loạn đồ vật, trong đó có người chết, có hấp hối dây rùa người, cũng có người đối với thấy không rõ bộ dáng người tay đấm chân đá, còn có người trước mặt mọi người lăng nhục nữ tử. Nơi này căn bản chính là tập các loại tà ác cùng tội ác với nhất thể địa phương. Bọn họ thậm chí thấy vài người đem mới vừa sinh hạ tới không biết chủng tộc trẻ mới sinh sống sờ sờ xé rách phân thực, trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc. Ở bọn họ cách đó không xa, một cái mới vừa sinh sản thai phụ oán hận mà trừng mắt những người đó, trên đầu màu đen tiểu giác chứng minh rồi thân phận của nàng cũng không đơn giản, mà nàng trong thân thể lực lượng mạnh hơn thượng quan tử ly đám người rất nhiều. Thượng quan tử ly đánh giá mọi người biểu tình. May mắn bọn họ không có tỏ vẻ bất luận cái gì muốn xen vào việc người khác ý tứ, nếu không nàng sẽ trực tiếp làm cho bọn họ trở về. Nơi này cũng không phải là một cái tùy tiện phát thiện tâm địa phương. Tỷ, thật sự xin lỗi, ta vừa rồi làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Không biết vì sao, thấy cái kia thỏ nữ khi, có loại rất muốn thân cận cảm giác. Ta thật là xuẩn thấu. Rõ ràng sớm tại tiến vào nơi này phía trước liền nhắc nhở chính mình, từ bước vào nơi này bắt đầu. Chúng ta mục tiêu chỉ có một, tồn tại đi ra ngoài, lại còn có muốn kiên trì 2 tháng lâu. Kết quả vừa bước vào tới, trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng, thiếu chút nữa hại người hại đã. Lần sau lại có loại chuyện này, các ngươi đừng động ta. Thượng quan Tiêu Nhiên hổ thẹn mà xin lỗi. Ai? Tính. Nghe cha nói qua ma diễm thành ban đêm phi thường đáng sợ, cho nên tốt nhất tìm cái khách điếm dừng chân. Chúng ta hiện tại đi tìm địa phương. Ngày mai lại làm mặt khác an bài đi. Ngươi hiện tại đã biết rõ lại đây cũng không tính vãn. Bất quá cũng không trách các ngươi, vốn dĩ cho rằng sẽ thấy một cái đáng sợ địa phương, kết quả phát hiện cùng bên ngoài không có gì khác nhau, trong khoảng thời gian ngắn thiếu cảnh giác. Chính yếu chính là vừa rồi thấy mấy cái thỏ nữ miêu nữ chân thực đáng yêu, hoàn toàn không cảm thấy các nàng nguy hiểm. Nhưng mà không thể không thừa nhận, bọn họ là tiến hóa yêu tộc, luận thực lực. Chúng ta mọi người thêm lên cũng đánh không dậy nổi cái kia thỏ nữ. Thượng quan tử ly nói, nơi này có mấy viên thanh tâm đan, ăn xong sau không dễ dàng chịu ảo thuật mê hoặc. Yêu tộc cam hiểu dùng chính mình mỹ lệ bề ngoài mê hoặc người khác, đặc biệt là nhân loại dễ dàng nhất đã chịu ảnh hưởng. Các ngươi ăn xong sau, đại não sẽ bảo trì thanh tỉnh. Đây cũng là thượng quan tử ly nhẫn mại tính tình nhắc nhở mọi người nguyên nhân. Thượng quan Tiêu Nhiên vừa rồi như vậy thất thố không chỉ có là bởi vì đối xa lạ địa phương không cảnh giác, cũng là vì gặp am hiểu mê hoặc nhân tâm yêu tộc. Càng là mỹ lệ đồ vật càng có độc, ở chỗ này các ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm chúng ta này đó đồng bạn. Bởi vì các ngươi thấy đồng bạn chưa chắc chính là thật sự, có khả năng là địch nhân ngụy trang. Thượng quan tử ly từ tím phượng vòng không gian lấy ra 23 cái túi thơm, phân biệt phát đi xuống. Túi thơm thượng làm thuật pháp, chỉ cần có người muốn đối với các ngươi không có hảo ý, cái này túi thơm liền sẽ phát ra cảnh cáo. Ai cũng không biết chúng ta trong khoảng thời gian này hội ngộ thấy sự tình gì, cũng có khả năng sẽ tách ra hành động, cho nên cần thiết có cái chứng minh chính mình tín vật. Cái này túi thơm chính là chứng minh các ngươi thân phận tín vật. Nhớ kỹ, mặc kệ đối phương nói ra cái gì lý do, chỉ cần không có thấy túi thơm, liền không cần tin tưởng. 209 chương 209 Ma Diễm Thành sinh tồn chi đạo. Ma Diễm Thành chỉ có một nhà khách điếm, đây là bọn họ đi khắp mười mấy con phố nói được đến kết quả. Thượng quan tử ly mang theo mọi người đi vào duy nhất khách điếm, cũng chính là trực tiếp ký tên khách điếm địa phương. Từ vẻ ngoài thượng xem, nó thực bình thường, cùng phàm giới khách điếm không có gì bất đồng. Dạo bước tiến lên đi, chỉ linh tinh thấy mấy người, trong đó lấy nhân loại chiếm đa số. Một người ánh mắt nhất có thể lộ ra nào đó tin tức, những người này trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng cẩn thận, còn có đối cái này địa phương tò mò, hiển nhiên cùng bọn họ giống nhau mới vừa bước vào Ma Diễm Thành. Khi bọn hắn ở khách điếm thấy một cái nam tu bị một cái yêu tộc dụ hoặc được đường trường thất thố, hơn nữa chết ở yêu tộc trảo hạ, còn bị cắn nuốt hắn tươi sống trái tim khi, bọn họ đối này đó yêu tộc mê hoặc năng lực lại có tân nhận thức. Tỷ, nếu vừa rồi các ngươi không có ngăn cản ta, ta kết cục cũng sẽ biến thành như vậy. Thượng quan Tiêu Nhiên dùng mình một cái nói. Sẽ không. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Liên tính vừa rồi không có ngăn cả ngươi, ngươi cũng sẽ thực mau phát hiện vấn đề. Chẳng qua khi đó không có dễ dàng như vậy toàn thân mà lui, khả năng sẽ có một hồi nho nhỏ chiến đấu kịch liệt. Thành hình yêu tộc phổ biến lớn lên thực mê người, ngươi nhất thời thất thố cũng không phải cái gì nan kham sự tình, không cần để ở trong lòng. Thượng quan Tử Ly đã làm mọi người có cảnh kỳ, không nghĩ đả kích bọn họ tin tưởng, huống chi nàng nói chính là sự thật, thượng quan Tiêu Nhiên vẫn là hài tử, này một đời lại không có gặp được kiếp trước nhấp nô tao ngộ, cho nên khuyết thiếu rèn luyện. Chỉ cần cho hắn một chút nhắc nhở, hắn là có thể làm được càng tốt. Đây cũng là thượng quan hoặc vợ chồng làm thượng quan Tử Ly mang theo thượng quan Tiêu Nhiên tới cái này ăn thịt người không nhả xương địa phương nguyên nhân. Các ngươi là cùng nhau tiến vào. Khách điếm lao bản nương một bên trà lau trên tay bọt nước, một bên đón lại đây. Nàng mới vừa ném xuống kia cụ chết thấu thi thể, cho nên dùng gột rửa thuật rửa sạch trên tay huyết châu. Lần đầu tiên thấy như vậy đại trận trượng, ta có dự cảm, ma diễm thành muốn náo nhiệt, ha ha. Lão bản nương khách khí. Nghe nói ma diễm thành là cái thần kỳ địa phương, chúng ta thực lực thấp kém, khó tránh khỏi muốn tìm người tráng tráng gan. Thượng quan Tử Ly khách khí mà nói, chúng ta trước ở một đêm thượng, không biết yêu cầu nhiều ít linh thạch. Mỗi người thỉnh giao 10 khối ngọn lửa thạch. Khách điếm lao bản nương mỉm cười mà nhìn thượng quan Tử Ly đám người. Biết ngọn lửa thạch là cái gì sao? Trong tay các ngươi có ngọn lửa thạch sao? Nếu không có, lần đầu tiên tới tân nhân chúng ta sẽ cho các ngươi một chút trường hợp đặc biệt, hôm nay trước dùng thượng phẩm linh thạch chi trả đi. Khách điếm lao bản nương lớn lên thực bình phàm, trên mặt còn có chút nếp nhăn, bất quá cặp kia linh duệ đôi mắt lộ ra khôn khéo. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi bọn họ mới đến, chính yêu cầu này đó tiền bối chỉ điểm bến mê. Thượng quan Tử Ly giơ lên điểm mỹ mỉm cười, lao bản nương, làm ngươi chê cười, chúng ta mới vừa tiến vào. Sắc thật không biết ngọn lửa thạch là cái gì. Thượng quan hoặc vợ chồng không có nói chuyện này, nói vậy mấy trăm năm trước không có này quy định. Ngọn lửa thạch là ma diễm thành độc hữu linh thạch, là một loại so thượng phẩm linh thạch càng tinh thuần đồ vật. Một khối ngọn lửa thạch tương đương với 100 thượng phẩm linh thạch. Các ngươi nhiều người như vậy, thêm lên yêu cầu giao phó 2.3 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lão bản nương nói, nghe xong cái này số liệu, trừ bỏ thượng quan Tử Ly cùng Tần Thiên Lăng. Những người khác biểu tình đều thực khiếp sợ. Nếu nói vào thành phí dụng cao đến thái quá, bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng mà chỉ là trụ một đêm liền phải tiêu phí nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nơi này không phải là cường đạo hoa đi. Ở tu chân giới, bình thường tu sĩ trong tay có thể có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch xem như giàu có. Ở thượng quan Tử Ly vẫn là phế vật thời điểm, ngàn thước phong bình thường đệ tử mỗi tháng chỉ có 10 khối hạ phẩm linh thạch cùng một lọ linh khí đan. Sau lại thượng quan Tử Ly khởi động ngàn thước phong, bọn họ trong tay đầy đủ rất nhiều, mỗi tháng trừ bỏ môn phái phát 10 khối hạ phẩm linh thạch cùng một lọ linh khí đan ngoại, thượng quan Tử Ly còn sẽ chia bọn họ 10 khối trung phẩm linh thạch cùng 5 bình mang theo đan văn linh khí đan. Như vậy đãi ngộ làm kiếm tiên phái mặt khác mấy phong hâm mộ ghen tị hận, liền đệ nhất môn phái Tử Ngoạt Điện cũng không có như vậy đãi ngộ. Sau lại thượng quan Tử Ly sáng lập Ly Vân phái, các đệ tử đãi ngộ lại tăng lên rất nhiều. Nhưng mà một tháng cũng chỉ có 5 khối thượng phẩm linh thạch cùng đại lượng đan dược. Bởi vậy có thể tưởng tượng ma diễm thành tiêu phí không phải bình thường sang quý. Như vậy tiêu phí là trước đây bọn họ cả đời cũng vô pháp lấy ra tới. Nơi này là 2.5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lão bản nương, chúng ta vừa tới, không biết nơi này quy củ, còn thỉnh lão bản nương chỉ giáo một vài. Thượng quan Tử Ly mặt không đổi sắc mà giao ra hơn 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mỉm cười mà nhìn khách điếm lao bản nương. Khách điếm lao bản nương trong mắt ý cười ra tăng vài phần. Nàng ưu nhã mà thu hồi túi chữ vật, từ trong ngăn kéo lấy ra một trương bản đồ. Tiểu nha đầu không tồi, ta xem cho ngươi. Này trương bản đồ là toàn bộ ma diễm trong thành nhất kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, tặng cho ngươi. Lao bản nương đánh cánh áp, thời gian không còn sớm, các ngươi lên lầu đi. Lầu 2 phía bên phải phòng tất cả đều là của các ngươi. Tổng cộng 7 cái phòng, các ngươi chính mình ăn bài. Nhớ kỹ, buổi tối không cần ra cửa, nếu ra chuyện gì, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Nếu các ngươi ở ta khách điếm, ta liền sẽ giữ được các ngươi một đêm. Thượng quan Tử Ly khách khí nói cảm ơn. Nàng mang theo mọi người ở từng đôi các hoài tâm tư đôi mắt nhìn chăm chú hạ lên lầu. 23 cá nhân giữa có 10 cái nữ tu, 13 cái nam tu. 7 cái phòng phân 3 cái cấp nữ tu. 4 cái cấp nam tu. Phòng không lớn, chỉ có 1 chiếc giường, mà kia chiếc giường chỉ bao dung 2 người. May mắn lần này bọn họ mang theo đồ dùng sinh hoạt, tỉ như nói giường cùng chăn bông linh tinh đồ vật, từ trong không gian lấy ra là được. Cho nên như vậy và ở cũng không tính chen chúc. Đại gia không cần ngủ đến quá chậm, tốt nhất lưu người gác đêm. Thượng quan Tử Ly dặn dò vài câu, đem nhà trai an nguy giao cho Tần Thiên Lăng cùng thượng quan Tiêu Nhiên, nàng đơn độc phụ trách nữ tu bên này an toàn. Kỳ thật lấy nàng thân thức, không chỉ có nam tu bên kia tình huống, toàn bộ khách điếm động kính cũng giấu không được nàng. Nhưng mà nàng không thể ở chỗ này sử dụng thân thức, rốt cuộc nơi này người thâm tàng bất lộ, nàng hành động thực dễ dàng bị người khác phát hiện. Nàng hiện tại có thể làm chính là thả ra mấy chỉ linh ong, làm linh ong giúp nàng lưu ý bốn phía động kính. Thượng quan Tử Ly cùng hai cái nữ tu cùng ở, kia hai cái nữ tu cùng nàng không có thâm giao, tuy rằng hâm mộ ông Huệ có thể cùng trong lòng nhất sùng bái người thoải mái mà nói chuyện với nhau, lại cổ không đủ dũng khí cùng thượng quan Tử Ly giao hảo. Rốt cuộc trước kia thượng quan Tử Ly là phế vật thời điểm, các nàng cũng là nhất khinh thường nàng. Đại sư tỷ, chúng ta phụ trách gác đêm đi. Ngươi muốn nhọc lòng sự tình quá nhiều, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn không biết gặp mặt lâm cái gì đâu. Nói chuyện nữ tu kêu Trương Xảo Huệ, ngày thường nói chuyện tranh chua, trước kia không thiếu châm chọc thượng quan Tử Ly. Bất quá tâm nhãn không xấu, trước kia chỉ là cho rằng thượng quan Tử Ly ném bọn họ sư phụ mặt, trừ bỏ ngôn ngữ khắc nghiệt ngoại, không có chân chính thương tổn nàng. Nàng lúc này đỏ mặt, thấp thỏm mà nói. Thượng quan Tử Ly nhớ rõ nàng, bất quá trước kia thượng quan Tử Ly sắc thật xứng đáng bị mắng, đối nàng sự tình trước kia không có để ở trong lòng. Trương sư muội, Lâm sư muội, các ngươi không cần phải xen vào ta, trước nghỉ ngơi đi. Ta nghiên cứu một chút này trương bản đồ. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói. Trương Xảo Huệ cùng cái kia kêu Lâm Phong Tuyết nữ tu phổ biến có 6-70 tuổi, các nàng thực lực là yếu nhất, cho nên thượng quan Tử Ly cố ý cùng các nàng ở cùng một chỗ, chính là lo lắng các nàng có xử lý không tốt sự tình. Trương Xảo Huệ cùng Lâm Phong Tuyết nhìn nhau. Các nàng xác định thượng quan Tử Ly không có làm cho bọn họ gác đêm ý tứ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lên giường ngủ. Thượng quan Tử Ly trong tay bản đồ có kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Bất quá từ trên bản đồ xem, cái này Ma Diễm Thành thật đại. Bọn họ hiện tại cư trú khách điếm chỉ là Ma Diễm Thành nhất ven vị trí, từ nơi này hướng phía đông đi còn có yêu thú rừng cây cùng một cái không biết cuối hải vực. Nơi này còn có phòng đấu giá, giác đấu trường, thú đấu trường từ từ. Trong đó để cho nàng tò mò là một cái kêu linh lực động địa phương. Ngươi không có nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, thượng quan Tử Ly đi ra cửa phòng, thấy Tần Thiên Lăng cùng thượng quan Tiêu Nhiên đứng ở trên hành lang. Tần Thiên Lăng đối nàng nói, ta ở nghiên cứu bản đồ. Kia trương bản đồ rất phức tạp. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn thượng quan Tiêu Nhiên, các ngươi cũng không có nghỉ ngơi sao? Nếu chúng ta nghỉ ngơi, liền nhìn không thấy trò hay. Thượng quan Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệch mà nói, tỷ, ta vừa rồi thấy có người cấp đối diện tiểu lầu đưa nguyên liệu nấu ăn, những cái đó là tươi sống người, hoặc là yêu tộc, hoặc là ma tộc. Không phải nói chỉ cần tự nguyện nhận thua là có thể rời đi nơi này sao? Những người đó vì cái gì không nhận thua? Có cái gì so tồn tại càng quan trọng sao? Cái này địa phương so với chúng ta trong tưởng tượng càng phức tạp. Bọn họ không phải không muốn sống sót, mà là sống không được tới. Các ngươi quên mất. Tự nguyện nhận thua, kia cũng muốn có thể nhận thua. Nếu bọn họ địch nhân làm cho bọn họ vô pháp mở miệng đâu. Nếu trong tay bọn họ ngọc bài bị đoạt đâu. Bọn họ muốn chạy trốn, kia cũng muốn thoát được đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, trời đã sáng, kêu đại gia đi lên, chúng ta hiện tại muốn đi tìm trường kỳ chỗ ở. Đi nơi nào tìm. Tần Thiên Lăng vô vô thượng quan Tiêu Nhiên bả vai, cho hắn không tiếng động mà an ủi. Kia trương bản đồ cho ngươi nhắc nhở. Chúng ta đầu tiên muốn tìm kiếm lấy ngọn lửa thạch địa phương, nơi này làm bất cứ chuyện gì đều không thể thiếu ngọn lửa thạch. Ta phát hiện trên bản đồ tiêu một cái nhiệm vụ đường địa phương, nơi đó hẳn là có thể cho chúng ta đáp án. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Tụ tập 23 cá nhân, bọn họ rời đi khách điếm thời điểm không có thấy cái kia lao bản nương. Có lẽ là qua sớm, đại đường không ai. Đi ở trên đường cái, trong không khí tản nhàn nhạt hương khí. Chỉ thấy mấy cái diện mạo điểm mỹ yêu tộc từ bọn họ trước người trải qua, còn thỉnh thoảng dùng mị hoặc đôi mắt hướng nam tu nhóm truyền lại nào đó tin tức. Bất quá ở lấy Tần Thiên Lăng cầm đầu nam tu trong mắt, những cái đó đáng yêu yêu tộc chỉ là sống nuốt nhân tâm tà vật. Nhiệm vụ đường, cùng Khiếu Phong lâu hàm nghĩa không sai biệt lắm, cũng chính là tuyên bố nhiệm vụ cùng tiếp thu nhiệm vụ địa phương. Chúng ta muốn tìm cái trường kỳ chỗ ở, yêu cầu nhiều ít ngọn lửa thạch. Thượng quan tử Ly đối đăng ký ma tu nói. Người kia lớn lên thực tuấn Mỹ, nhưng là hai mắt đỏ đậm, vừa thấy chính là tu luyện tà thuật. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn thượng quan tử Ly đám người, nhiều người như vậy chỗ ở. A, ít nhất muốn 5.000 khối ngọn lửa thạch. Cái dạng gì nhiệm vụ có thể nhanh chóng mà kiếm lấy lớn như vậy bút ngọn lửa thạch? Thần Thiên Lăng hỏi. 210 chương 210 trước giải quyết sinh tồn, lại cầu thực lực. Giác đấu trường, thú đấu trường, phòng đấu giá, hoặc là tiếp thu săn giết nhiệm vụ, 5.000 khối ngọn lửa thạch kiếm được thực mau. Ma tu nhàn nhạt mà nói, các ngươi là tân nhân đi. Thực lực quá yếu, trở lên biện pháp không kiến nghị. Các ngươi người nhiều, có thể đi bên ngoài yêu thú rừng cây săn giết yêu thú buôn bán, nếu có thể săn giết phẩm giai cao yêu thú, có lẽ một đầu yêu thú là có thể giải quyết các ngươi vấn đề. Bất quá liền xem các ngươi có hay không cái này là gan. Chúng ta đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm một vài. Mặc kệ đối phương là người nào, nên có khách khí là cần thiết. Ở chỗ này không có chính đạo cùng tà đạo chi phân, chỉ có thực lực mạnh yếu chi phân. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, một quyển ma diễm thành bách khoa toàn thư. Ma tu tử nhẫn không gian lấy ra một quyển màu đen kể chuyện, ở thượng quan tử Ly trước mặt cơ cơ. 10 vạn. Lại một cái công phu sư tử ngọn người. Lần này không chỉ có thượng quan Tiêu Nhiên cùng mặt khác đồng môn mặt lộ vẻ không vui, liền nàng đều tưởng bạo đi. Tuy rằng mấy năm nay nàng luyện đan kiếm lời không ít linh thạch, nhưng là cũng chịu không nổi như vậy tiêu phí. Từ tiến vào ma diễm thành bắt đầu, nàng đã hoa mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Hiện giờ trong không gian chỉ còn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Luyến tiếc. Kia tính. Ma tu một bức không kiên nhẫn bộ dáng. Nghĩ kỹ, ngọn lửa thạch là so thượng phẩm linh thạch càng tinh thuần linh thạch. Nếu nắm giữ hảo phương pháp, các ngươi có thể được đến càng nhiều ngọn lửa thạch. Nếu rời đi trước muốn đổi thành thượng phẩm linh thạch, chúng ta nơi này cũng có thể đổi. Một viên ngọn lửa thạch có thể đổi thành 100 thượng phẩm linh thạch. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Chúng ta thay đổi. Thượng quan tử Ly chịu đựng đau, mặt mang tươi cười mà lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiểu cô nương có khí phách. Nơi này có bổn yêu thú bách khoa toàn thư, miễn phí tặng cho người đi. Ma tu lại ném một quyển cũ nát thư tịch cấp thượng quan tử Ly. Kia bổn cái gọi là yêu thú bách khoa toàn thư, không chỉ có nhìn qua rách tung tóe, bìa mặt thượng còn có phai màu vết máu. Thượng quan tử Ly tiếp nhận tới trực tiếp ném vào trong không gian, mang theo bên người người rời đi nhiệm vụ đường. Đại sư tỷ, không phải nói nơi này là tà ác cùng tội nghiệt tồn tại sao? Chúng ta dọc theo đường đi đi tới, cũng không có gặp được cái gì phiền toái sao? Ông Huệ khó hiểu hỏi. Thượng quan Tiêu Nhiên tức giận mà nói, nếu ngươi thấy một con kiến, ngươi sẽ trực tiếp bước qua đi, vẫn là lựa chọn giẫm chết nó. Đương nhiên là trực tiếp bước qua đi. Một con nho nhỏ con kiến, cũng sẽ không ảnh hưởng ta, giẫm chết nó làm cái gì? Ông Huệ bản năng trả lời, sau khi nói xong mới bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là chúng ta quá yếu, nhưng cái đó yêu ma quỷ quái căn bản khinh thường chúng ta tồn tại. Ha ha, chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn vẫn là cảm thấy bi ai. Ngươi cho rằng đâu? Thượng quan tử Ly khẽ cười nói, muốn chứng minh thực lực của chính mình, giác đấu trường cùng thú đấu trường là tốt nhất địa phương. Một tháng sau chúng ta đi bên trong nghiệm chứng thực lực của chính mình. Chúng ta vừa tới, trên người sẽ không có ngọn lửa thạch, những người đó đương nhiên sẽ không đối chúng ta cảm thấy hứng thú. Lại quá 3 ngày, hoặc là quá không được 3 ngày, các ngươi thả hãy chờ xem. Cho hay ở phía sau. Thần Thiên Lăng nói. Lăng sư huynh, vì cái gì nghe xong ngươi nói, cảm giác chúng ta chính là mặc người sâu xé sơn dương. Trương Xảo Huệ le lưới nói. Như vậy so con kiến còn đáng thương. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tần Thiên Lăng đột nhiên dừng lại, đối thượng quan tử Ly đám người nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thượng quan tử Ly nhìn Tần Thiên Lăng tiến vào một cái kêu bách hóa cư địa phương, không bao lâu trong tay của hắn nhiều một trương gia thu giấy. Hắn trước giao cho thượng quan tử Ly nhìn một chút, chỉ thấy mặt trên viết yêu thú giá trị. Một đầu ngũ giai yêu lang tương đương với 4.000 ngọn lửa thạch. Lại săn giết chút nhất giai nhị giai yêu thú, hẳn là có thể gom đủ 5.000 ngọn lửa thạch. Thượng quan tử Ly nhìn ra thú trên giấy bảng giá biểu phỏng chừng nói. Ngũ giai yêu lang. Ở tu chân giới, một đầu ngũ giai linh thú tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực. Nếu nơi này yêu thú cùng linh thú giống nhau, chúng ta nhiều người như vậy khẳng định không có vấn đề. Trương Đại Ngưu hàm hậu cười nói, ta vừa rồi đi vào thời điểm, cái kia trong tiệm vừa lúc tới vài người buôn bán gia thú cùng thú hạch. Theo ta được biết, bọn họ bán cơ hồ là nhị giai cùng tam giai yêu thú, hơn nữa bọn họ trên người có rất nhiều thương. Chủ tiệm được đến gia thú khi phi thường cao hứng, còn nói đã thật lâu không có thu được như vậy cao phẩm giai yêu thú. Các ngươi cảm thấy này đại biểu cho cái gì? Thần Thiên Lăng xấu xa mà cười nói. Thần Sư Minh, những người đó thực lực hẳn là, khả năng, có lẽ không cần đi. Lâm Mưa gió nhược nhược mà nói. Ân, dù sao ta nhìn không ra những người đó thực lực. Bất quá cũng có khả năng bọn họ tu luyện phương pháp bất đồng, rốt cuộc những người đó là yêu tu, cùng chúng ta bất đồng, nhìn không ra tới cũng không kỳ quái. Thần Thiên Lăng gật đầu, mặc kệ, mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, dù sao chúng ta không có khả năng trực tiếp đối thượng ngũ giai yêu thú, đi trước yêu thú rừng cây bên ngoài thử xem nhất giai yêu thú thực lực lại nói. Yêu thú rừng cây, từ xa nhìn lại có thật mạnh xương mủ che khuất nó thân hình. Còn không có bước vào đi, bọn họ liền đã nhận ra nguy cơ, đây là tu luyện người bản năng. Những cái đó xương mủ có khả năng là độc trướng, nơi này có sinh mệnh chi diệp, các ngươi hàm ở trong miệng, không cần nuốt vào đi. Thượng quan Tử Ly đem cây sinh mệnh lá cây phát đi xuống. Mọi người nghe lời mà hàm ở trong miệng, đi theo Thượng quan Tử Ly cùng Tần Thiên Lăng phía sau rảo bước tiến lên yêu thú rừng cây. Mới vừa đi vào không lâu, bọn họ trước mặt sương mù càng đậm trọng, thực mau bọn họ liền mất đi mặt khác đồng bạn bóng dáng. Thượng quan Tử Ly minh bạch vừa rồi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Một khi bước vào cái này địa phương, chỉ có thể dựa vào cá nhân thực lực, hy vọng những người khác có thể bảo hộ chính mình. Chẳng sợ không có bất luận cái gì thu hoạch, ít nhất có thể an toàn rời đi. Chi? Một con toàn thân thiêu đốt lửa cháy thỏ trắng phát lại đây, mở ra nó sắc bén nha cắn hướng về phía trước quan Tử Ly. Nó đôi mắt huyết hồng, biểu tình dữ tợn, cả người màu trắng lông tóc căn căn dựng thẳng lên, như bén nhọn gai ngược. Nhất giai yêu thú, hỏa thỏ. Trong không gian hô hô hưng phấn mà nói, chủ nhân, phóng chúng ta xuất hiện đi. Nơi này đối chúng ta thú loại mà nói là cái tu luyện hảo địa phương. Thượng quan Tử Ly múa may sử ưu kiếm, bổ về phía hỏa thỏ. Hỏa thỏ đã nhận ra nguy cơ, hưu mà tránh đi nhất kiếm, trong mắt huyết hồng nồng đậm vài phần. Ở cái này khe hở, thượng quan Tử Ly thả ra hô hô cùng mặt khác linh thú. Hô hô ra tới sau, một móng vuốt phách về phía hỏa thỏ. Hỏa thỏ sợ tới mức run run phát run, nơi nào còn có vừa rồi uy phong. Hỏa thỏ ngoan ngoãn đền tội. Hô hô hừ lạnh hai tiếng, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Chủ nhân, chúng ta gần nhất không có biện pháp giúp ngươi. Nơi này là cái hảo địa phương, ta cùng tiểu hổ tính toán lưu lại tu luyện. Nếu chủ nhân muốn ngươi linh thú quân đoàn càng cường đại, tốt nhất đem bọn họ toàn bộ thả ra. Hô hô nói. Thượng quan Tử Ly không có ý kiến. Dù sao nàng tới nơi này là vì tăng lên thực lực, không có nghĩ tới dựa vào linh thú quân đoàn. Bất quá trong không gian rừng rậm không ra tới, nàng đảo có một cái tân ý tưởng. Tại đây đoạn thời gian, nàng đem nơi này yêu thú thu vào không gian, làm các yêu thú ở trong không gian sinh sản, nếu yêu cầu ngọn lửa thạch, liền dùng chúng nó đi đổi. Ở chỗ này, ngọn lửa thạch càng nhiều, bọn họ có thể tiếp xúc lĩnh vực càng quảng. 211 chương 211 vì con mồi mà chiến. Thượng quan Tử Ly nhìn hô hô cùng hổ vương chờ thú chui vào yêu thú rừng cây sau. Nàng đem đệ nhất phân con ngồi hỏa thỏ bỏ vào trong không gian. Nơi này là yêu thú rừng cây bên ngoài, trừ bỏ nhất giai hỏa thỏ ngoại, còn có nhất giai tuyết thỏ, lôi thỏ, phong thỏ từ từ. Tóm lại nơi này yêu thú có rõ ràng phân biệt đặc thù, nàng tạm thời ứng đối đến còn tính đến lực. Bất quá nhất giai yêu thú cũng có mạnh yếu chi phân, mấy chục con thỏ thêm lên cũng chỉ giá trị 10 cái ngọn lửa thạch. Nàng giết 15 con thỏ, dư lại 30 chỉ bỏ vào trong không gian. Lấy những cái đó các giai con thỏ bày ra ra tới năng lực tới xem, hẳn là tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, có vài vị luyện khí kỳ đồng môn liền này đó con thỏ đều đánh không lại. Dù cho đạt tới trúc cơ kỳ mấy người cũng chưa chắc có con thỏ linh hoạt thân thủ. Nàng suy đoán những người khác đi không xa, rốt cuộc này đó con thỏ liền đủ bọn họ đau đầu, càng miễn bàn bên trong những cái đó càng cường đại yêu thú. Trong không khí có nhàn nhạt mùi hương. Này đó mùi hương thập phần thanh đạm, lệnh người vui vẻ thoải mái, nhưng mà nghe được lâu rồi, đại não bắt đầu hôn mê. Nàng vội vàng che chắn khứu giác, cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Tuy rằng sương mù chính đủng, nhưng là lấy nàng thị lực, phạm vi hai dặm nội cảnh vật xem đến rõ ràng. Nàng thấy một ít mông lung bóng dáng, nó tốc độ cực nhanh, mỗi lần tìm được nó vị trí, nó liền từ trước mắt thoảng qua. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại, nắm chặt trong tay bảo kiếm. Đây là một con tốc độ hình yêu thú, nàng vẫn là tốc chiến tốc thắng, đừng nghĩ bắt sống. Hô hô! Đã nhận ra linh lực dao động, trong tay bảo kiếm huy vài cái, tinh tường cảm giác được mũi kiếm đâm vào nào đó kiên cố đồ vật, mang theo mùi tanh chất lỏng ở không trung nước bắn. Nàng mở to mắt, chỉ nhìn thấy mũi kiếm vết máu, trên mặt đất cái gì cũng không có. Nàng tĩnh chờ một lát, không có lại nhìn thấy kia bóng dáng, xem ra đối phương đã rời đi. Nàng phát hiện bốn phía sương mù tiêu tán rất nhiều, nàng có thể thấy phạm vi lớn hơn nữa, hẳn là cùng vừa rồi thần bí bóng dáng có quan hệ. Mới vừa bán ra vài bước, trên mặt đất xuất hiện đỏ như máu thảo đằng, mà những cái đó dây mây đồng thời chiều nàng phách lại đây. Nàng thi triển liễu nguyệt kiếm pháp, kiếm quang bắn ra bốn phía, một trận sắc bén kiếm tập sau, trên mặt đất nhiều rất nhiều đoạn đằng, mà đỏ như máu chất lỏng từ đứt gãy bộ phận chảy xuôi ra tới. Thượng quan Tử Ly theo dây mây tìm được một viên che trời đại thụ, kia viên đại thụ trường nhân thể cùng người mặt, chẳng qua trên đầu cùng tứ chi bộ vị tất cả đều là dây mây. Những cái đó dây mây lan tràn đến các địa phương. Xem ra chính là ngươi ở tắc quái. Vừa rồi không phải muốn đánh lén ta sao? Hiện tại tới trang chết. Thượng quan Tử Ly thi triển hỏa thuật, ném hướng yêu thụ. Mặc kệ cái gì thực vật, sợ hỏa là bọn họ tính chung. Yêu thụ minh bạch thượng quan Tử Ly dụng ý, mở đỏ như máu đôi mắt, ác độc mà trừng mắt nàng, khống chế được dây mây công hướng nàng. Thượng quan Tử Ly dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh đi nó công kích, nàng không ngừng ở không trung quay cuồng, chờ nàng dừng lại thời điểm, yêu thụ phát hiện chính mình dây mây cho nhau buộc chặt ở bên nhau, mà nó vô pháp lúc nhích. Ô nó phát ra thống khổ mà phẫn nộ mà giống lên một tiếng. Theo nó dây rủa đến lợi hại, buộc chặt ở bên nhau dây mây càng ngày càng gấp. Thượng quan Tử Ly ném ra một cái hỏa cầu, nhìn yêu thụ bị ngọn lửa cắn ướt, nàng ngồi xổm xuống, thải hạ nó bên cạnh cây nhỏ. Gieo trồng ở trong không gian. Loại này yêu thụ không gian lĩnh vực lực cực cường, phụ cận trừ bỏ nó, hẳn là không có mặt khác lợi hại yêu vật. Ở yêu thụ bên cạnh, một ít không biết tác dụng yêu thảo tranh nhau sinh trưởng. Thượng quan Tử Ly luyến tiếp từ bỏ loại này linh vật, hoa một canh giờ thời gian đi nhổ trồng yêu thảo. Trong đó có loại yêu thảo mặt trên đã mọc ra màu tím trái cây, vận mệnh chú định có loại cảm giác, đó là cực hảo đồ vật. Nàng không biết nó sử dụng, trước bỏ vào không gian lại nói. Theo hướng bên trong hành tẩu, sương mù càng lúc càng mờ nhạt, nàng thị lực cùng ngày thường không sai biệt mấy. Lúc này, nàng thấy lệnh chính mình ra đầu tê dại một màn. Dưới tình huống như vậy, nàng tình nguyện chính mình thị lực không có như vậy hảo. Trên mặt đất có các loại hình dạng bộ xương khô, từ cốt cách tới xem, trừ bỏ nhân loại ma tộc yêu tộc linh tinh nhân thể sinh vật ngoại, còn có bầu trời phi trên mặt đất chạy thú loại cùng cầm loại. Mà bộ xương khô bốn phía, rậm rạp bò đầy xà trạng sinh vật. Sở dĩ nói nó là xà trạng sinh vật, là bởi vì nó lớn lên giống xà, lại so bình thường xà càng tiểu càng dài, hơn nữa nó có đôi cánh, hẳn là so xà càng thêm lợi hại, rốt cuộc xà nhưng không có trời cao năng lực. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra một con phong thỏ, ném vào bầy rắn. Phong thỏ tốc độ cực nhanh, nàng vừa rồi truy thật sự cố hết sức. Nhưng mà chỉ là nháy mắt thời gian, một con sống sờ sờ con thỏ chỉ còn lại có khung xương, căn bản chạy không được. Xem ra nơi này là loại này sinh vật địa bàn. Thượng quan Tử Ly cố nén ghê tởm cảm giác, nghĩ không cần phải đi vào mạo hiểm, rốt cuộc nàng cũng là bình thường nữ nhân, thật sự không thích bị loại đồ vật này dính lên. Ở nàng lưu lại thời gian, những cái đó không ngừng mấp máy xà trạng sinh vật đã nhận ra nàng hơi thở, đã bắt đầu chiều nàng phương hướng di động. Nó tốc độ cực nhanh, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, cư nhiên khoảng cách nàng chỉ còn vài bước xa. Hô hô! Chúng nó gắt gao mà đuổi theo, thượng quan Tử Ly thi triển đóng băng thuật, đầy đất xà hình sinh vật đông lạnh thành khắc băng. Nàng hoãn khẩu khí, còn không có chờ nàng cao hứng một chút, những cái đó xà trạng sinh vật liền phá tan khắc băng chui ra tới. Bùn đã chết! Một đạo mang theo châm chọc hàm nghĩa thanh âm truyền vào nàng truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, bất quá hiện tại nghĩ đối phó xà trạng sinh vật phương pháp, không có công phu để ý tới. Liên ở nàng đem vài loại pháp thuật nhất nhất thử qua còn không có hiệu quả thời điểm, nàng nghe thấy được vũ động kiếm thuật thanh âm. Hào hào! Hào hào! Hô hô! Tiêu sái khí phách kiếm hoa ở không trung vũ động, một đạo màu đen thân ảnh dừng lại ở giữa không trung, trong tay bảo kiếm đem những cái đó xông tới xà trạng sinh vật chém thành mấy tiện. Xà trạng sinh vật rốt cuộc biết hôm nay gặp được khó đối phó nhân vật, không dám lại đến tự tìm tử lộ, xà chiều rút đi. Lúc này, vừa rồi xuất hiện nam tử quay đầu. 10 tháng. Không đúng, Doãn Ngự Thần. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Doãn Ngự Thần sụ mặt, phảng phất thượng quan Tử Ly thiếu hắn mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, bất quá cùng trước kia lạnh nhạt so sánh với, hiện tại hắn ánh mắt phong phú nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào yêu thú rừng cây. Thượng quan Tử Ly le lưới, lẩm bẩm, Doãn gia người có phải hay không mỗi người đều như vậy có cá tính. Doãn Thiên Tiếu giống kẻ điên, Doãn Ngự Tinh càng là không có nhân tính, cái này Doãn Ngự Thần giống cái người gỗ giống nhau. Doãn gia người có hay không bình thường điểm. Xem ra cái kia vô tình kiếm pháp vẫn là không cần tu luyện, nếu không sớm muộn gì biến thành như vậy âm dương quái khí bộ dáng. Thượng quan Tử Ly thay đổi cái phương hướng, tiếp tục ở yêu thú rừng cây lắc lư. Nàng lại gặp mấy chỉ nhất giai yêu thú, những cái đó yêu thú so con thỏ càng khó đối phó. Đến nỗi nhị giai yêu thú, nàng đối phó lên liền có chút khó khăn. Qua hồi lâu, nhị giai yêu thú giết 12 chỉ, lại không có bắt sống một con. Nhị giai không hảo khống chế, nàng không có cách nào ở lưu lại người sống dưới tình huống đem chúng nó bắt lại. Nay chỉ yêu thú là chúng ta. Các ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh đoạt? Mơ hồ nghe thấy ông Huệ tức giận thanh âm. Thượng quan Tử Ly thầm kêu không ổn, chiều thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới nơi. Đương nàng đuổi tới thời điểm, Ly Vân phái mọi người cùng mấy cái trường mê muội giác ma vật giằng co, đối phương chỉ có 5 người, mà Ly Vân phái mọi người vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu. Trương Xảo Huệ cùng Lâm Phong Tuyết đỡ Tần Thiên Lăng cả người vết thương, nhìn dáng vẻ mới vừa đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Những cái đó vết thương không giống như là nhân loại lưu lại, càng như là dã thú lưu lại. Ở bọn họ bên cạnh người có cụ yêu thú thi thể, mà kia cụ yêu thú nhìn qua giống báo, lại cùng bên ngoài linh báo bất đồng. Nó đã chết, trên người còn cắm Tần Thiên Lăng bảo kiếm. Thượng quan Tiêu Nhiên không ở, chẳng lẽ vừa rồi đại gia đi rời ra, hắn còn không có đi tìm tới. Thượng quan Tử Ly tạm thời buông đối hắn lo lắng, lặng lẽ giấu ở một viên đại thụ sau. Quan sát những cái đó ma vật nhất cử nhất động. Địch ở minh, nàng ở trong tối, nếu là âm thầm xuống tay, tỷ lệ lớn hơn nữa vài phần. Hùng chi kia 5 cái ma nhìn qua khó đối phó, ấn ma tộc phép tính ít nhất là ma xoáy thực lực. Không biết sống chết đồ vật. Trong đó một cái ma tộc gâm độc mà cười nói, nhân loại nữ tử, nhất định ăn rất ngon. Trước hưởng thụ, lại ăn luôn. Ma tộc có ma tộc ngôn ngữ, lúc này nói nửa sống nửa chín ngôn ngữ nhân loại. Cảm giác quái quái. Hắn nói xong, mặt khác 4 cái ma tộc toàn lộ ra quỷ dị biểu tình. Các sư đệ sư muội, bài trận. Tần Thiên Lăng bị thương, Thượng quan Tiêu Nhiên cùng Thượng quan Tử Ly không ở, Dương Khôn trở thành ra lệnh người. Có lần trước đối phó tụ linh kỳ tu sĩ kinh nghiệm, lần này đối mặt 5 cái cường đại ma tộc, tuy rằng bọn họ trong lòng khẩn trương, nhưng là không có lùi bước. Theo Dương Khôn ra lệnh một tiếng, dư lại 20 cá nhân xếp thành đội hình. Cùng 5 cái ma tộc chiến đấu kịch liệt lên. Cái này trận pháp vẫn là am hiểu trận pháp Lãnh Thành Phi sáng tạo, bọn họ vừa rồi dùng trận pháp đối phó rồi yêu thú, hiện tại vận dụng lên so vừa rồi thuận tay. Trận pháp là căn cứ ngũ hành chi trận đem mọi người thực lực tập hợp lên, bọn họ cho nhau đền bù đối phương không đủ, bày ra ra tới thực lực chính là hoàn mỹ nhất. Thượng quan Tử Ly không có vội vã ra tay, mà là căn cứ bọn họ tình huống cho bọn hắn chữa khỏi thương thế. Nếu phát hiện ai linh lực khô kiệt, nàng sống lại thuật có thể làm đối phương nhanh chóng khôi phục lại. Đại ông Huệ cái thứ nhất phát hiện loại tình huống này. Nàng lời nói không có nói xong, Dương Khôn ngăn lại nàng. Bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà tiếp tục tác chiến, lại so với vừa rồi càng có sĩ khí. Những người khác từ thân thể của mình tình huống minh bạch Thượng quan Tử Ly giấu ở chỗ tối sự thật. Có Thượng quan Tử Ly âm thầm tương trợ, bọn họ càng có tự tin. Phát huy ra tới thực lực cư nhiên so ngày thường càng cường. Giống 5 cái ma tộc phát hiện xem thường những cái đó đê tiện nhân loại. Bọn họ nổi cơn điên, vô pháp lại bảo trì nhân thể, biến thành ma tộc bộ dáng. ma tộc bản thể thập phần xấu xí, dù sao cũng là căn cứ ma tính mà diễn hóa ra tới chủng tộc, cho nên cái dạng gì hình dạng đều có. Chúng nó trên người có các loại hình dạng sọc, cho người ta cảm giác thập phần dữ tợn. Thượng quan Tử Ly lao tới, huy bảo kiếm bổ về phía phát cuồng ma tộc. Nàng nhàn nhạt mà chỉ huy nói, bãi kiếm trận, chém rứt chúng nó đầu. Là, đại sư tỷ. Mọi người một bên dọn xong kiếm trận một bên cao giọng đáp. 212 chương 212 cường đạo là cái hảo chức nghiệp. Ma tộc thực lực quá cường, dù cho là không chê vào đâu được kiếm trận, cũng có bị từng cái đột phá thời điểm. Thượng quan Tử Ly một bên đi đầu nên chiến, một bên chưa khỏi mặt khác bị thương người. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào giữ được mọi người thực lực, bọn họ cũng có căng không đi xuống thời điểm. Chỉ là ngắn ngủn 100 chiêu nội, đã ngã xuống đi 12 người, hiện tại có thể đứng căng đi xuống hơn nữa nàng cũng chỉ có 9 người. Thượng quan Tử Ly đem trong không gian linh phù ném cho những cái đó bị thương người, đạm thanh nói, kích phát linh phù linh lực còn có đi. Nếu vô pháp chiến đấu, vậy ném linh phù chơi. Mọi người ác hàn. Bọn họ dùng cuối cùng sức lực tiếp được Thượng quan Tử Ly ném lại đây linh phù. Vì thế trường hợp biến thành 12 người ném linh phù chơi, 9 người huy kiếm hoa chơi. Kia 5 cái xui xẻo ma tộc cũng có ma lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Bọn họ thường thường ăn vào khôi phục ma nguyên đan dược, bất quá bọn họ trên người đan dược lại nhiều, cũng không có khả năng mạnh hơn Thượng quan Tử Ly cái này ưu tú luyện đan sư. Ở thực lực có thể chống lại dưới tình huống, bọn họ hiện tại đua cư nhiên là thân gia. Quyết đấu 200 chiêu sau, 5 cái ma tộc ngã xuống 2 cái, dư lại 3 cái còn vẫn duy trì cuồng hóa trạng thái. Phát cuồng bọn họ tăng trưởng gấp 2 thân cao, thân thể như cục đá cứng rắn. Phanh phanh phanh. Lâm Phong Tuyết ném ra một trương linh phủ, mà linh phủ phát ra đình thai nhức góc thanh âm. Mọi người hoảng sợ, khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng đỏ mặt, không biết làm sao mà nói, đây là ta khoảng thời gian trước trong lúc vô tình chế tác một lá bừa, vốn là sấm đánh thuật. Không biết vì sao sinh ra dị biến, thành loại này nổ mạnh phù. Còn có bao nhiêu? Đối phó loại này cồng kênh địch nhân, Thượng quan Tử Ly lấy linh hoạt dáng người đem đối phương chơi đến xoay quanh. Nhưng mà trêu chọc dễ dàng, muốn phá vỡ nó trên người cứng đờ trạng thái liền không dễ dàng. Vừa rồi 2 cái ma tộc vẫn là bọn họ tập mọi người lực lượng mới đem đối phương làm cho cả người là thương, bọn họ lại đưa bọn họ thương thế tăng thêm, lúc này mới hoàn toàn mà tiêu diệt 2 người. Bất quá dư lại 3 người càng khó triển. Còn có 10 mấy chương. Lâm Phong Tuyết khẩn trương mà nói, đại sư tỷ, cái này hữu dụng sao? Đương nhiên là có dùng. Thượng quan Tử Ly tán dương nói, đây là một cái thực tốt dị biến, lần sau nhớ rõ nhiều chế tác chút bằng thân. Lâm Phong Tuyết được đến Thượng quan Tử Ly tán thành, đem trong tay 10 mấy chương linh phù toàn bộ lấy ra tới, một chương lại một chương mà ném hướng đối diện ma tộc. Nhưng mà linh phù cấp bậc quá thấp. Nếu là Thượng quan Tử Ly chế tác, hiệu quả sẽ cường rất nhiều. Tập trung đối phó một người. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, ngẫm lại chúng ta kế tiếp đại tái, ngẫm lại lần này tiêu phí linh thạch, các ngươi muốn bỏ dở nửa chừng sao. Không nghĩ. Vì Ly Vân phái mà chiến, vì đại tái mà chiến, vì cường đại mà chiến, vì kế tiếp 2 tháng mà chiến. Mọi người cùng kêu lên hô, xấu xí ma tộc, chết đi. Có trào dâng sĩ khí. Đại gia bày ra ra tới thực lực cũng là cường đại. Bó lớn linh phù bay loạn, bó lớn linh đan tiến vào bụng, bó lớn pháp trận bổ qua đi. Đáng chết ti tiện nhân loại, dám thương tổn chúng ta huynh đệ, hôm nay nhất định phải giết các ngươi. Lại ngã xuống 1 cái ma tộc, dư lại 2 cái ma tộc trong mắt hồng quang càng tăng lên, đằng đằng sát khí. Ly Vân phái mọi người cảm thấy chiến ý 10 phần, địch nhân thế lực yếu bớt, bọn họ sĩ khí càng cường. Nhưng mà kế tiếp trường hợp làm cho bọn họ ghê tởm đến thiếu chút nữa linh lực mất khống chế, bởi vì kia 2 cái tồn tại ma tộc cư nhiên sinh sôi ăn xong tử vong 3 cái ma tộc. Ăn xong bọn họ thân thể sau, bọn họ thân thể lại tăng trưởng gấp đôi, mà vừa rồi lộng thương thế cư nhiên kỳ tích mà khép lại. Hiện tại bọn họ bày ra tới thực lực tuyệt đối cường đại rồi rất nhiều. Ha ha ha, ca ca, này đó ngu xuẩn nhân loại dọa phá lá gan. Chúng ta đem nam ăn luôn, nữ trước hưởng thụ lại ăn luôn. Một cái ma tộc đối một cái khác ma tộc nói. Đệ đệ, ăn luôn bọn họ tăng trưởng không bao nhiêu ma nguyên, còn không bằng đem bọn họ bán cho giác đấu trường. Như vậy chúng ta có thể kiếm lấy đại lượng ngọn lửa thạch, lại dùng ngọn lửa thạch đi ma nguyên động tu luyện, ngược lại đối chúng ta càng có chỗ tốt. Người nói được không sai. Trước hết nói chuyện ma tộc cười giữ tận nói, dù sao muốn bán đi, trước hưởng thụ này đó nữ nhân thân thể, lại bán đi cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Thượng quan tử Ly nhìn bốn phía đồng môn, hiện tại có thể bảo trì chiến đấu tư thái chỉ có Dương Khôn, Trần Thuật Phong, Lanh Thành Phi cùng Trương Đại Nghiêu. Những người khác tuy rằng không có ngã xuống đi, nhưng là tuyệt đối vô pháp lại thừa nhận ma tộc công kích. Các ngươi không cần miễn cưỡng, trước tìm một chỗ điều tức, đợi chút lại xem tình huống giúp ta. Nếu ngạnh căng đi xuống, ngược lại trở thành ta liên lụy. Thượng quan tử Ly đối mấy người nói, từ ta một người gặp này hai cái ma vật. Đại sư tỷ, ngươi cẩn thận. Mọi người minh bạch chính mình năng lực, biết thượng quan tử Ly theo như lời chính là sự thật. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trước điều tức linh lực, đợi chút hành sự tùy theo hoàn cảnh. Những người khác rút đi, hai cái ma tộc cười đến càng đắc ý bọn họ tham lam mà nhìn thượng quan tử Ly, trong miệng phát ra các loại trêu đùa thanh. Thượng quan tử Ly tuổi còn trẻ chính là Nguyên Anh Kỳ, ở tu chân giới là thiền chi kiêu tử, chính là ở cái này ma diễm thành chính là trên đường cải trắng, tùy tiện một người cũng mạnh hơn nàng rất nhiều. Nàng không phải không chịu ảnh hưởng, chỉ là tăng cường nàng hiếu thắng tâm. Nàng không chỉ có muốn trở thành tu chân giới cường giả, cũng muốn trở thành ma diễm thành cường giả. Nghe nói cái này ma diễm thành tồn tại gần vạn năm, không có người biết sáng tạo người là ai. Chỉ biết nơi này hiểu rõ chi bất tận cường giả. Sư Hữu Kiếm, ngày thường luôn là ủy khuất các ngươi đối phó một ít bất nhập lưu tiểu nhân vật, lần này chơi với ta cái tận hứng đi. Chúng ta tới thử một lần Liễu Nguyệt Kiếm Pháp thứ 7 trọng uy lực như thế nào. Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà cười nói. Sư Hữu Kiếm uy lực, nàng trước nay chỉ phát huy 3 phần. Cho tới nay, nàng muốn biết nó điểm mấu chốt ở nơi nào. Thượng quan tử Ly đứng ở nơi đó. Thân xuyên màu tím trường bào nàng không có dư thừa vật trang sức trên tóc, chỉ có một chi ngọc châm thúc nổi lên đầy đầu tóc đen. Nàng nắm bảo kiếm, cả người linh lực tập với bảo kiếm chi tiêm, nhìn như nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang như hà, trên bầu trời xuất hiện vạn thanh kiếm ảnh. Yêu thú rừng cây sương mù theo nàng nhẹ huy, sương mù càng đậm. Nàng ẩn với sương mù bên trong, chỉ mơ hồ có thể thấy được kia cụ mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Chút tài mọn. Một cái ma tộc hừ lạnh nói. Này nữ tử hương vị rất dễ nghe, nhất định là đại bổ chi vật, ngàn vạn đừng lộng bị thương, chúng ta phải hảo hảo nhấm nháp. Ca ca yên tâm, ta có chừng mực. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, liền tính là ma tộc cũng không có xuất hiện quá, đệ nơi nào bỏ được lộng thương kia thân non mịn làn da. Một cái khác ma tộc cổi tỏa mà nói. Hai người nhào hướng trong sương mù thân ảnh, khi bọn hắn chụp vào cánh tay của nàng khi, phát hiện cư nhiên là ảo ảnh. Vừa rồi đứng thẳng vị trí. Nơi nào còn có thượng quan tử Ly tung tích, mà những cái đó ảo ảnh, thế nhưng biến thành kiếm khí đâm bị thương bọn họ bàn tay. Bị lừa gạt ma tộc lại nhào hướng trong sương mù mặt khác vài đạo bóng dáng, mỗi cái thân ảnh hình thể giống nhau như lúc. Hai cái ma tộc mất đi kiên nhẫn, tách ra hành động, nhào hướng những cái đó hình ảnh. Chỉ tiếc, mỗi lần ảo ảnh đều biến thành kiếm khí. Những cái đó kiếm khí cùng vừa rồi kiếm chiêu bất đồng. Liên tính bọn họ là tường đồng vách sắt chế tắc thành thân thể, cũng bị kiếm khí đâm bị thương. Vừa mới bắt đầu chỉ là nho nhỏ hoa thương, nhưng là bóng kiếm nhiều, ma nguyên đại chịu ảnh hưởng. Lúc này, lại là một trận kiếm quang múa may, một cái ma tộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đưa một cái khác ma tộc chạy tới nơi thời điểm, hắn thấy cái kia tự xưng đệ ma tộc mắt bị mù, chỉ có thể bằng bản năng huy móng vuốt, thiếu chút nữa đã thương chính mình ca ca. Là ta. Ngươi phát cái gì điên? Ca ca ma tộc tức giận mà nắm lấy đệ ma tộc cánh tay. Ca ca, nữ nhân kia quá giảo hoạt, ta đôi mắt không có. Đệ ma tộc oán hận mà nói. Ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Yên tâm hảo, bất quá một con mắt, chờ ngươi tăng lên thực lực, nó còn có thể trưởng trở về. Ca ca ma tộc nhàn nhạt mà nói, ngươi ngốc tại nơi này đừng loạn đi, ta đi thu thập nữ nhân kia. Ca ca ma tộc ở trong sương mù tìm kiếm thượng quan tử Ly, nhưng mà mỗi lần thấy đều là ảo ảnh. Hắn một lần lại một lần mà thất vọng, liền ở nàng cho rằng trước mặt hình ảnh vẫn là ảo ảnh khi, một trận kiếm quang huy lại đây, hắn đôi mắt đau xót, tiếp theo trước mắt một mảnh huyết hồng chi sắc, hắn rốt cuộc nhìn không thấy. A ca ca ma tộc đau đến kêu thảm thiết. Lúc này, hắn nghe thấy có người tới gần nơi này, vì thế huy kiếm tàn nhẫn mà chém qua đi. Đối phương cũng không phải đèn cạn dầu, hai người đối chiến mấy trăm hiệp, vẫn là không có đến ra kết luận. Lúc này, ca ca ma tộc cảm thấy không thích hợp, lấy hắn vừa rồi hiểu biết, mấy nhân loại kia không có thực lực cường đại như vậy đi. Như vậy vẫn luôn cùng hắn tác chiến người là ai? Hắn đôi mắt nhìn không thấy, vô pháp phân biệt rõ ràng. Hắn tưởng nói chuyện chứng thực chính mình suy đoán, kết quả phát hiện yết hầu đau xót, cổ bị kiếm khí gây thương tích. Kaka ma tộc hận cực, không bao giờ quản cái gì, huy kiếm đại chiến lên. Lại đại chiến mấy chục cái hiệp, đối phương ngã xuống, hắn ngừng lại, nét mặt biểu lộ đắc ý cuồng thiếu. Bạch bạch bạch. Có người vỗ tay trưởng. Tiếp theo, thượng quan tử ly thanh âm truyền vào thai, chúc mừng ngươi, ngươi giết chết chính mình đệ đệ. Thượng quan tử ly chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Kaka ma tộc nhìn không thấy nàng bộ dáng, nếu có thể thấy nói, sẽ phát hiện nàng sắc mặt thực tái nhợt, hiển nhiên quá độ sử dụng linh lực khiến cho phản vệ. Liễu Nguyệt kiếm pháp thứ 7 trọng, lấy kiếm khí vì thân, sáng tạo một cái ảo thuật pháp trận, kiếm chiêu hữu hình, lại cũng không hình. Nàng mới vừa luyện đến này một trọng, còn không có thông hiểu đạo lý, sử dụng lên thập phần cố hết sức. May mắn sau lại nàng nghĩ tới làm cho bọn họ chó cắn chó, nếu không lấy nàng hiện tại năng lực, khẳng định căng không được lâu như vậy. Hiện giờ, dư lại cái này ma tộc xu thế tất yếu, nàng chỉ cần lại động động ngón tay, đối phương liền trở thành tử thi. Nhân loại ti bỉ, các ngươi thắng chi không võ. Kaka ma tộc không cam lòng mà quát. Vô nghĩa thật nhiều. Thượng quan tử ly ngồi xếp bằng lên, đối bên cạnh khôi phục chút ít linh lực Dương Khôn nói, cuối cùng nhất kiếm, không cần ta dạy cho ngươi đi. Không cần, không cần, đại sư tỷ nghỉ ngơi, điểm này việc nhỏ giao cho chúng ta là được. Trần Đại Ngưu bức thiết mà trả lời nói. Trần Đại Ngưu huy cuối cùng nhất kiếm, cuối cùng một cái ma tộc chết vào dưới kiếm. Hắn đầu lăn rất xa, trên mặt còn vẫn duy trì chết không nhắm mắt không cam lòng cùng oán hận. Lãnh Thành Phi đem 5 cái túi chữ vật giao cho Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly mở ra vừa thấy, tức khắc sắc mặt đẹp rất nhiều, liền tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng trở nên có huyết sắc. Cương đạo là cái hảo chức nghiệp, có tiền đồ, còn bất việc. Các huynh đệ, chúng ta dừng chân phí có rơi xuống. Thượng Quan Tử Ly đem 5 cái túi chữ vật ném cho Dương Khôn, về sau từ ngươi phụ trách hậu cần. 213 chương 213 chấp pháp giả chính là vương pháp. 5 cái túi chữ vật có đại lượng yêu thú thi thể, còn có một loại hỏa hồng sắc linh thạch, nếu không có đoán sai, đó chính là ngọn lửa thạch. Theo Dương Khôn thống kê, ước chừng có 2.000 khối. Đem yêu thú thi thể đổi thành ngọn lửa thạch, căn cứ Tần Thiên Lăng được đến kia trương bảng giá biểu tới xem, hẳn là có thể đổi lấy 1.500 khối ngọn lửa thạch. Còn có bọn họ dọc theo đường đi săn giết yêu thú, tổng cộng có thể được đến 4.000 khối ngọn lửa thạch. Thượng quan tử ly ý tứ là nàng trong không gian yêu thú là vật còn sống, nếu cầm đi buôn bán, có thể nói một cái càng tốt giá. Như vậy tính ra, bọn họ ở ma diễm thành sân hẳn là có rơi xuống. Nhưng mà, Trần Đại Ngưu đem một khối khổng lồ yêu thú thi thể kéo dài tới nàng trước mặt, nàng giống như thấy đại lượng ngọn lửa thạch ở hướng nàng vây tay. Các ngươi chính là vì khối này yêu thú cùng kia mấy cái ma tộc sinh ra tranh chấp. Thượng quan tử ly tuy rằng dò hỏi bọn họ, nhưng là trong lòng đã có đáp án. Tần Thiên Lăng bảo kiếm còn cắm ở mặt trên, hơn nữa thi thể mặt trên vết thương rõ ràng là đại gia dùng linh khí gây thương tích, trong đó có vị trí thương thế thực quen mắt, hình như là nàng sử u kiếm sáng lập đặc thù miệng vết thương. Sử u kiếm là đem ma kiếm, vẫn là một phen phi thường có đặc sắc ma kiếm. Nó sáng lập miệng vết thương luôn là phiếm hắc khí. Đã từng thượng quan hoặc thực lo lắng nàng, sợ hãi nàng khống chế không được kia đem ma kiếm, cuối cùng bị nó sở phệ. Chẳng lẽ này đầu yêu báo chính là vừa rồi đánh lén nàng, sau lại bị nàng kiếm khí gây thương tích đào tẩu cái kia thần bí bóng dáng. Tần sư huynh nói này đầu yêu báo có tam giai thực lực, có thể đổi 1.800 khối ngọn lửa thạch. Trương Đại Ngưu thấp thỏm bất an mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly minh bạch hắn vì sao khẩn trương. Này đầu yêu báo lại đáng giá, nhưng là nhiều người như vậy vì nó mạo hiểm, vẫn là có chút mất nhiều hơn được. Bất quá nàng cảm thấy có gan khiêu chiến không phải cái gì đại sai, cùng lắm thì bọn họ trước tiên rời đi chính là. Trước thu hồi đến đây đi. Ta nhìn xem lăng sư huynh thương thế. Thượng quan tử ly đối Trương Đại Ngưu gật đầu mỉm cười nói. Tần Thiên Lăng thương thế không nhẹ, nàng sử dụng một quả lục phẩm hồi khí đan. Bất quá hắn trong thân thể linh khí vẫn cứ giống như khô kiệt, vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng lặng lẽ huy hắn uống xong không ít linh tuyền thủy. Linh tuyển thủy tác dụng so hồi khí đan hảo, nàng có thể cảm giác được hắn trong thân thể lỗ lã đến lợi hại linh khí đang ở chậm rãi khôi phục lại. Hắn nhìn qua phảng phất lâm vào hôn mê chung, kỳ thật đang ở chính mình điều tức, cho nên vấn đề không lớn. Chúng ta đi thôi. Tuy rằng lấy chúng ta tình huống hiện tại nhất thích hợp tu luyện, nhưng là nơi này hoàn cảnh không đúng, cho nên vẫn là trước rời đi. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói, các ngươi đỡ lăng sư huynh đi. Đại sư tỷ, không đợi tiêu sư huynh sao? Thượng quan tiêu nhiên là nơi này nhất tuổi nhỏ, nhưng là thực lực tuyệt đối thực lệnh người tin phục. Trước kia thượng quan tử Ly vẫn là phế vật, thượng quan tiêu nhiên là bọn họ trong lòng lý tưởng nhất thần phục đối tượng. Ta sẽ lưu lại ấn ký, nếu hắn ra tới, sẽ căn cứ ấn ký tìm được chúng ta. Thượng quan tử Ly không phải không lo lắng, nhưng là thượng quan tiêu nhiên không phải tiểu hài tử, hắn có chính mình trưởng thành không gian. Ở chỗ này ta muốn nói rõ một chút, nếu các ngươi về sau bởi vì các loại nguyên nhân cùng chúng ta đi lạc, những người khác cũng sẽ không chờ, đi lạc người căn cứ chúng ta môn phái độc hữu ân ký đi tìm tới. Hiểu chưa? Minh Bạch, đại sư tỷ. Mọi người chăm miệng một lời nói. Rời đi yêu thú rừng cây, đi trước bách hóa cư buôn bán sở hữu chiến lợi phẩm. Bán đi 5 cái túi chữ vật đồ vật cùng kia đầu yêu báo, đổi đến 6.000 ngọn lửa thạch. Thượng quan tử Ly nghĩ nghĩ, không có đem những cái đó vật còn sống bán đi. Có tím vượng vòng không gian tầm bổ, những cái đó yêu thú tăng lên tốc độ cực nhanh, có lẽ lại quá mấy ngày bọn họ là có thể phá tan vì nhị giai giá cả cùng nhất giai chính là cách biệt một trời. Mới tới hay sao? Ngày đầu tiên liền có như vậy thu hoạch. Không tồi. Đi vào nơi này đại đa số người ít nhất sẽ ngủ hơn 10 ngày khách điếm. Đương nhiên, tiền đề là có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch trụ đi xuống. Bách hóa cư lão bản đạm cười nói. Lão bản, ta tưởng mua một cái đủ chúng ta 20 mấy người người trụ địa phương. Không biết ngươi có hay không cái gì hảo địa phương giới thiệu. Thượng quan tử Ly ôn hòa mà nói. Lần đầu tiên thấy như vậy đại trận trượng, lão phu khó được có hứng thú. Muốn tìm chỗ ở, tìm đúng người. Lão phu trong tay có tòa hảo sân, trước kia trụ người hiện tại không cần thiết ở. 6.000 ngọn lửa thạch bán cho các ngươi. Lão bản, trước kia chủ cái kia sân người cũng thanh toán ngọn lửa thạch cho ngươi đi. Nếu bán cho người khác, ngươi lại bán cho chúng ta, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Trần Khôn cảnh giác mà nói. Nghe ngươi nói lời này, liền biết các ngươi đối ma diễm thành hoàn toàn không biết gì cả. Mặc kệ chúng ta bán cho ai, chỉ cần người nọ rời đi hoặc là biến mất, phòng ở liền tự động trở lại nguyên chủ trong tay. Bách hóa cư lão bản trong mắt hiện lên ngạo sắc. Chúng ta hẳn là cảm tạ lão bản hảo ý, bất quá chúng ta 20 mấy người người ở cùng một chỗ khó tránh khỏi không có phương tiện, cho nên muốn tìm sân chẳng những cũng đủ to rộng, còn muốn cũng đủ an tĩnh. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói. Bách hóa cư lão bản sắc bén mà đánh giá thượng quan tử Ly. Hắn biết thực lực này cường đại nhất nữ tử là bọn họ giữa quyết sách người, cũng nhìn ra nàng tuổi nhỏ nhất. Ở tu chân giới. Như vậy thiên phú sắc thật đáng giá cao ngạo. Bất quá làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là nàng hình như là năm hệ linh căn, hiện tại tu chân giới không phải linh căn càng nhiều càng khó tu luyện sao. Nữ nhân này có cái gì dựa vào? Hắn vừa rồi sở dĩ lắm miệng nói một câu, cũng là đối nàng cảm thấy hứng thú ý tứ. Những người này là người nào? Những người đó giống như thực sợ hãi bọn họ bộ dáng. Ông Huệ nhìn ngoài cửa vài người nói, bên đường đi qua mấy cái thanh y rìa nam tử, bọn họ ăn mặc tương đồng quần áo, trong tay cầm đồng dạng vũ khí. Bọn họ vũ khí không phải thường thấy kiếm, cũng không phải đao cùng mặt khác đặc thù vũ khí, mà là lưỡi hái. Bọn họ là ma diễm thành chấp pháp giả. Ở chỗ này, bọn họ là vương pháp. Bọn họ đại biểu cho ma diễm thành thành chủ quyền uy. Bách hóa cư lão bản vẻ mặt sùng kính cùng ngưỡng mộ, nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi ở chỗ này làm cái gì. Ngàn vạn không cần cùng chấp pháp giả phát sinh xung đột. Chấp pháp giả mặc kệ các ngươi giết bao nhiêu người, chỉ cần đừng mạo phạm bọn họ quyền uy, bọn họ sẽ không tùy tiện trừng trị thành dân. Nếu đối nơi này phát sinh sự tình mặc kệ không hỏi, bọn họ tồn tại có chút nhiều trường xảo huệ không có nói xong, bị Dương Khôn một cái sắc bén ánh mắt sợ tới mức ngậm miệng. Ta phái người mang các ngươi đi xem, nếu các ngươi có hứng thú, cái kia sân liền bán cho các ngươi. Nếu không có hứng thú, lão phu cũng không miễn cưỡng. Có lẽ là nhìn thấy chấp pháp giả, bách hóa cư lão bản cảm xúc trở nên rất suy sút. Thượng quan tử Ly gật đầu, đi theo bách hóa cư lão bản thủ hạ đi một cái rời xa đường phố sân. Nơi đó vẫn là trong thành, nhưng là có chút hẻo lánh, hơn nữa bên trong không gian rất lớn, linh khí dư thừa, khó trách so giống nhau sân nhiều thu 1.000 ngọn lửa thạch. Chính yếu chính là phụ cận toàn là trống trải sân, không cần lo lắng có lệnh người phản cảm hàng xóm. Nàng đương trường quyết định mua nó, đem 6.000 ngọn lửa thạch giao cho dẫn bọn hắn tới người. 214 chương 214 Vĩnh Sinh Chi Thạch truyền thuyết. Sân tiền nhiệm chủ nhân đi được thực cấp, thứ gì cũng không có mang đi, giống như bọn họ chưa từng có rời đi quá. Thượng quan Tử Ly không thích sử dụng người khác đồ vật, tổng cảm thấy quái quái, cho nên đem vốn có đồ vật toàn bộ đổi đi. Tổng cộng 10 mấy phòng, mỗi 2 người sử dụng 1 phòng, Thượng quan Tử Ly, Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên có đơn độc không gian. Đem phòng bố trí hảo, Thượng quan Tử Ly làm đại gia trước điều tức nội thương. Nàng kiểm tra rồi Tần Thiên Lăng thương thế, phát hiện Tần Thiên Lăng cư nhiên có đột phá dấu hiệu. Làm Dương Khôn phụ trách chiếu cố hắn, nàng cũng yêu cầu tiến không gian củng cố thực lực. Người gần nhất rất kỳ quái. Tiến vào không gian, thấy Mạc Diễm, nàng hoảng sợ. Mạc Diễm gần nhất xuất hiện đến quá thường xuyên, hơn nữa luôn là ngồi ở trên cây bất động thanh sắc. Mạc Diễm nghe xong nàng lời nói, chỉ nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái. Hắn dựa vào thụ côn thượng, nhìn không chung, nhấp miệng đạm cười, ngọn lửa thạch là thứ tốt, nếu ngươi có thể được đến mặt khác một kiện thứ tốt, ta tưởng sẽ làm ít công to. Thứ gì? Thượng quan Tử Ly nhướng mày, cười như không cười mà nhìn hắn, ngươi đây là báo đáp ta khoảng thời gian trước ân cứu mạng sao? Suy! Ngươi xác định muốn cùng ta thanh toán này bút chướng. Mặc Diễm cười đến khinh miệt, trọng sinh tri ân cùng ân cứu mạng so sánh với, ngươi cảm thấy ngươi hoàn lại được sao? Thượng quan Tử Ly bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, thứ gì? Vĩnh Sinh Chi Thạch. Một trận gió thổi qua, cuốn lên hắn nhu thuận mặc phát, hắn giơ lên mảnh dài ngón tay, nhẹ nhàng mà câu quá, đem hôn độn tóc mái thúc đến như sau, được đến Vĩnh Sinh Chi Thạch tương đương với được đến thần hồn. Thần hồn Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Nếu là được đến thần hồn, liền tránh cho phi thăng chi kiếp, như vậy tương đương với bán thần. Nhưng mà này chờ quan trọng đồ vật, há là nàng muốn liền phải. Như thế nghịch thiên đồ vật, không biết sẽ dùng cái gì đại giới đi thay đổi. Vĩnh Sinh Chi Thạch liền tại đây Ma Diễm Thành bên trong. Mặc Diễm cuối cùng nhắc nhở một câu. Bất quá ta chỉ nghe qua tên của nó, muốn được đến nó còn muốn dựa ngươi đi tìm. Đến nơi nó là bộ dáng gì, không có người biết. Đà tạ ngươi nhắc nhở. Thượng quan Tử Ly chiều Mặc Diễm vây vây tay, bước vào linh tuyển bên trong, tiến vào minh tưởng trạng thái. Ở yêu thú rừng cây cùng mấy cái ma tộc chiến đấu hao phí nàng sở hữu linh lực, linh thức hải lần đầu tiên như thế chống trải. Đương nàng lại lần nữa đem linh thức hải bỏ thêm vào lên khi, phát hiện linh thức hải không gian lớn chút. Thượng quan Tử Ly ở trong không gian tu luyện một ngày lại một ngày, trong không gian một năm, tương đương với ngoại giới một ngày. Mặc Diễm vẫn duy trì nguyên lai tư thái, nhìn nàng ngồi ở linh tuyển chung cả người ướt đẫm bộ dáng. Lúc trước, chỉ là cảm thấy nhàm chán mà thôi. Làm nàng trọng sinh, chỉ là cảm thấy nhàm chán, muốn đổi một loại sinh hoạt lạc thú. Hắn khống chế thời gian, làm thời gian đảo ngược, lại phát hiện hiện tại sinh hoạt quỹ đạo thật sự có ý tứ nhiều. Năm đó, hắn ngồi ở chỗ tối nhìn cung Nguyệt Vũ từng bước một trưởng thành, cuối cùng phi thăng tiên giới. Hắn vẫn luôn không có xuất hiện, chẳng sợ biết cung Nguyệt Vũ có thể làm hắn được đến chính mình muốn, hắn vẫn là cảm thấy cái kia mặt ngoài nhu nhược ngầm lại tàn bạo máu lạnh nữ tử làm người nhất không nổi hứng thú. Sau lại, hắn đã biết nàng tồn tại, minh bạch nàng có thần hồ huyết mạch, liền xoay chuyển thời không. Trên thực tế, hắn cũng không rõ nàng tồn tại đối hắn mà nói là tốt là xấu. Nàng là thiên đạo biến số, làm sao không phải hắn biến số. Hắn cố ý làm nàng phá hư thiên đạo cân bằng, cũng mạo làm nàng quyết định chính mình vận mệnh nguy hiểm. Nha đầu này. Thôi. Bản tôn thiếu ngươi một phần nhân tình, liền còn cho ngươi. Mặc Diễm nhẹ nhàng mà cười. Này cười, mãn viên tiên thảo tiên hoa ảm đạm thất sắc. Hắn phiêu ở không trung, nhẹ nhàng một cắn, đầu lưỡi đau xót. Xỉn cả môi mỏng khẽ chạm kia phiến nhắm chặt Diễm lệ môi đỏ, nhàn nhạt tanh hồng chất lỏng tiến vào Thượng quan Tử Ly yết hầu bên trong. Thượng quan Tử Ly nhận thấy được Nguyên Anh có cổ ấm áp hơi thở, nàng cảnh giác mà mở to mắt, thấy Mặc Diễm gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Nàng kinh hô một tiếng, thân thể bản năng lui về phía sau lưng để ở trên vách đá. Mặc Diễm vốn dĩ muốn thu hồi đầu lưỡi đột nhiên bướng bỉnh mà vươn vài phần, đầu lưỡi miệng vết thương đã sớm ngừng huyết, mang theo nhàn nhạt đào hoa hương khí hương vị truyền vào nàng đầu lưỡi. Nàng quên xấu hổ buồn bực, trong đầu hiện lên một cái kỳ quái ý tưởng, chẳng lẽ người này ngày thường ngồi ở đào hoa thượng chính là vì ăn đào hoa? Trong miệng của hắn như thế nào tràn đầy đào hoa hương vị? Nếu ta là ngươi, hiện tại hẳn là minh tưởng tu luyện, mau chóng hấp thu ta máu tươi, mà không phải vẫn luôn ngu ngốc mà dư vị bản tôn hương vị. Mặc Diễm liếm liếm môi, đầu lưỡi thượng miệng vết thương chói mắt thấy được. Thượng quan Tử Ly hung hăng mà huy một chút linh tuyển, nước suối bắn hướng Mặc Diễm thân thể. Mặc Diễm như ngày thường giống nhau, giống như một trận gió tựa mà phiêu đi rồi. Mặc Diễm đi rồi, thượng quan Tử Ly cảm thấy thân thể ấm áp, có loại nói không nên lời mạc danh cảm giác. Nàng ngồi xếp bằng đả tọa, nội coi thân thể. Đan điền nguyên anh biến đại chút, hơn nữa trên mông mặt có ba điều đáng yêu cái đuôi nhỏ. Này không phải trọng điểm, rốt cuộc thượng quan Tử Ly bản thể liền có cái đuôi, nguyên anh chính là thu nhỏ lại chính mình, trường cái đuôi cũng không cảm thấy kỳ quái. Trọng điểm là nguyên anh phía dưới ngồi xếp bằng một đóa màu đen hoa sen. Kia đóa hoa sen tản ra nhàn nhạt hơi thở, tầm bổ nguyên anh cùng nàng gân mạch. Nói cách khác, chỉ cần nàng nguyên anh không có hư hao, gân mạch không có tắc nghẽn, kia đóa hoa sen đen là có thể nhanh hơn nàng tu luyện cùng chữa thương tốc độ. Cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục. Thượng quan Tử Ly hấp thu Mặc Diễm độ cho nàng sở hữu tinh huyết. Nàng thật sâu mà thở dài một hơi, nhìn Mặc Diễm nằm vị trí. Lúc này càng còn không rõ. Còn ở dư vị. Mặc Diễm lười biếng thanh âm từ cây đảo thượng truyền xuống tới. Muốn hay không bản tôn lại ban ngươi một chút linh tuyển. Phi. Ngươi mới dư vị đâu. Thượng quan Tử Ly tức giận mà trách mắng. Xem ở ngươi lần này rốt cuộc có điểm khí linh giác ngộ phân thượng. Bổn tiểu thư tạm tha quá ngươi. Lần sau còn dám nhẹ bo bổn tiểu thư. Nhất định làm ngươi đẹp. Xem ra ngươi còn không vội mà đi ra ngoài. Ngươi mang đến người mau chết xong rồi, ngươi xác định còn phải ở lại chỗ này cùng bản tôn ve vãn đánh yêu. Mặc Diễm tà mị mắt đào hoa lập lòe mị hoặc quan mang, bản tôn không chạy, ngươi tùy thời có thể tiến vào thấy bản tôn, không cần như vậy lưu luyến không rời. Ngươi, mặc kệ ngươi, thượng quan Tử Ly sắc mặt biến đổi, lập tức rời đi không gian. Nàng kéo ra môn, kêu to nói, ai ở bên ngoài. Tím phượng vòng trong không gian. Mặc Diễm nhìn mãn vườn mỹ lệ cảnh sắc, cả người một sửa vừa rồi tinh thần sáng láng, có vẻ hề và hiểu xỉu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, kia nha đầu không ở nhật tử, lại mỹ cảnh sắc cũng không có ý tứ. Bên kia, lên làm quan Tử Ly đuổi ra tới thời điểm, nàng thấy mãn nhà ở người bệnh. Nàng trước kiểm kê nhân số, phát hiện trừ bỏ thượng quan Tiêu Nhiên cùng Tần Thiên Lăng không ở, những người khác toàn bộ ở chỗ này. Đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan Tử Ly xác định bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm, không cần như vậy khẩn trương. Ai có thể cho ta giải thích một chút? Đại sư tỷ, người xuất quan. Chúng ta chính là đi ra ngoài một chuyến, sau đó gặp được mấy cái yêu tu, cùng đối phương đã xảy ra tranh chấp. Dương Khôn thấp phòng nói, đại sư tỷ đã bế quan 3 ngày, chúng ta không nghĩ ảnh hưởng lớn sư tỷ tu hành, lại không cam lòng cứ như vậy xúc ở trong phòng. Chúng ta muốn trở nên cường đại, tổng không thể cả đời tránh ở đại sư tỷ cánh chim dưới. Kết quả lần đầu tiên đi ra ngoài liền gặp được phiền toái người. Nhìn dáng vẻ các ngươi ăn mệt. Đối phương đâu? Ở chỗ này, giết chóc là thực bình thường sự tình. Nàng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc thực lực của bọn họ thực nhược, người khác cảm thấy bọn họ dễ khi dễ là bình thường. Đã chết 3 cái, có 1 cái đào tẩu. Ông Huệ nói chuyện khi nàng mới nhận ra tới. Trên mặt nàng bị thương thực trọng, đã nhìn không thấy nàng tướng mạo sẵn có. Vậy được rồi. Ta vừa rồi thử một chút, ngọn lửa thạch linh khí cũng có thể hấp thu, các ngươi dùng ngọn lửa thạch tu luyện thử xem. Thượng quan Tử Ly đạm nói, các ngươi lần này biểu hiện không tồi, lần sau tiếp tục nỗ lực. Nàng vừa nói một bên dùng sống lại thuật vì bọn họ chưa thương. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở trong không gian không có ngốc bao lâu, cư nhiên đã qua 3 năm. Còn có. Lần này nhờ họa được phúc, nàng sống lại thuật cũng tấn giai. Lăng sư huynh cũng đi ra ngoài. Thần Thiên Lăng trong phòng không có nhân khí. Đúng vậy. Lăng sư huynh nói ra đi dạo, hắn đối cái này ma diễm thành thực cảm thấy hứng thú. Trương Đại Ngưu hàm hậu mà nói. Các ngươi nếu là nghĩ ra đi, liền chính mình kết bạn, ta cũng đi ra ngoài trong chốc lát, thuận tiện nhìn xem có hay không Tiêu Nhi tin tức. Thượng quan Tử Ly còn không có hảo hảo quan sát cái này ma diễm thành. Nàng nhớ tới vĩnh sinh chi thạch tên này, nguyên bản cũng không có để ở trong lòng, hiện tại lại tươi sống mà xuất hiện ở trong đầu. Nàng cũng là phàm nhân thân xác, đối cái kia trong truyền thuyết thần hồn không có khả năng không động tâm. Thượng quan Tử Ly thi triển ngự phong thuật du tẩu với ma diễm thành trên đường cái. Trên đường các chủng tộc cũng không có khiến cho nàng quá nhiều chú ý, nàng càng để ý những cái đó lưu lại nơi này sinh hoạt các ngành các nghề người. Tỷ như nói bách hóa cư lão bản, còn có cái kia khách điếm lao bản nương. Cùng những cái đó ra ra vào vào lưu động nhân viên so sánh với, này đó nguyện ý vĩnh viễn lưu lại nơi này nhân tài là chân chính thần bí. Doãn Ngự Phong, như thế nào lại gặp được hắn? Hắn làm gì vậy? Thượng quan Tử Ly trải qua một cái tiểu lầu khi, thấy Doãn Ngự Phong ngồi ở trước bàn, trước mặt phóng mấy cái đại vò rượu. Vẻ mặt của hắn thực trầm trọng, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó vò rượu, phảng phất kia không phải vò rượu, mà là hắn kẻ thù giết cha. Đột nhiên, hắn hung hăng mà cắn răng một cái, bắt lấy vò rượu hướng trong miệng rót hết. Thượng quan Tử Ly đối hắn hành động cảm thấy tò mò. Doãn gia kỳ ba luôn là đặc biệt dẫn người chú ý lấy nàng đối Doãn Ngự Thần hiểu biết, hắn như vậy hành động tuyệt đối không có khả năng không có nguyên nhân, chẳng lẽ nơi này có cái gì tuyệt thế đại chiêu chờ hắn. Cái này ngu xuẩn, cư nhiên uống thành như vậy. Bên cạnh có người hưng thai nhạc họa mà nói, rượu phu tử rượu là như vậy hả uống. Người thường uống tam ly liền phải ngủ ba ngày, hắn một hơi uống lên tam đại đàn. Ngu xuẩn nhân loại. Bất quá trong tay hắn kiếm không tồi. Chờ hắn uống say, chúng ta đoạt hắn kiếm, lại đem hắn bán được thú đấu trường. Thượng quan Tử Ly nghe bên cạnh người ta nói, nhìn Doãn Ngự Thần một vò tiếp theo một vò mà rót hết. Hắn hai mắt đã sớm mất đi quan mang, một bức lỗ trống bộ dáng, lại chả vốn có thể địa chi trống không có ngã xuống đi. Diệu phu tử lại ở gần người. Ma Diễm Thành ai không biết hắn có bộ say kiếm đặc biệt lợi hại, hắn vẫn luôn dụ hoặc mới tới người, lại trước nay không có chân chính mà dạy cho người khác. Tiểu tử này vừa thấy chính là kiếm si, chúng ta có trò hay nhìn. 215 chương 215 kiếm si cùng say kiếm. Thượng quan Tử Ly dung mạo quá rêu rao, lúc này dịch dung thành bình thường nữ tu bộ dáng, tê ở trong đám người. Nàng nhìn Doãn Ngự Thần uống lên 10 vò rượu, người bên cạnh từ vừa mới bắt đầu xem kịch vui đến sau lại kính nể. 10 vò rượu lúc sau, Doãn Ngự Thần trên bàn vò rượu quét sạch. Bốn phía người chờ Doãn Ngự Thần giống như mấy ngàn mấy vạn cá nhân giống nhau bị ném ra tiểu lầu, kết quả lại thấy một cái nắm văn nhân bút lông trung niên nam tử đem hắn khiêng vào hậu viện. Diệu phu tử sẽ không thật sự thu hắn vì truyền nhân đi. Hắn chưa bao giờ quản những người đó chết sống, chỉ cần uống say liền ném văng ra, này vẫn là hắn lần đầu tiên nguyện ý dẫn người tiến hậu viện. Sao có thể? Kia tiểu tử thực lực ở tu chân giới không tồi, nhưng là ở Ma Diễm Thành hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Khẳng định là kia tiểu tử còn không có phó tiền thưởng, diệu phu tử chưa bao giờ làm lô vốn mua bán. Mặc kệ như thế nào, uống lên nhiều như vậy đặc chế rượu, nhân loại kia tiểu tử có thể hay không tồn tại ra tới vẫn là vấn đề, chúng ta vẫn là tan đi. Hiện tại sắc trời còn sớm, nắm chặt thời gian kiếm ngọn lửa thạch. Thượng quan Tử Ly cuối cùng nhìn tiểu lầu liếc mắt một cái, xoay người theo những người khác rời đi. Ở nàng quay đầu lại thời điểm. Một đạo hình bóng quen thuộc tiến vào nàng mỹ mắt. Doan Thiên Tiếu. Đó là Doan Thiên Tiếu đi. Lấy nàng đối Doan Thiên Tiếu ấn tượng khắc sâu, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Trên đời này cũng sẽ không có như thế tương tự hai người. Doan Ngự Thần cùng Doan Thiên Tiếu, Doan ra bên trong chi đấu muốn ở Ma Diễm trong thành giải quyết sao. Doan Thiên Tiếu là cung Nguyệt Vũ trước mắt quan trọng nhất vương bài chi nhất, nếu có cơ hội nói, nàng cũng muốn mượn cơ rửa sạch cái kia nguy hiểm tồn tại. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thần Thiên Lăng vô vô nàng bả vai, đột nhiên xuất hiện. Ngươi nhận thức ta. Nàng thuật dịch dung như vậy thất bại sao? Thượng quan Tử Ly sờ sờ gương mặt, vẻ mặt buồn bực. Thương thế của ngươi thế nào? Thoạt nhìn sinh long hoạt hổ, so bị thương trước còn muốn cường tráng, hẳn là không tồi. Còn muốn cảm ơn ngươi linh dược. Thần Thiên Lăng trong mắt hiện lên ý mừng. Tuy rằng không biết Thượng quan Tử Ly uy hắn ăn cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là hắn bệnh cũ toàn bộ hảo. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng có giống như bây giờ khỏe mạnh quá. Đây cũng là hắn vội vã ra tới hô hấp mới mẻ không khí nguyên nhân. Ngươi thuật dịch dung rất cao siêu, bất quá ta có công nhận thật giả pháp khí. Này chi châm cải coi như làm ta đối với ngươi tạ lễ đi. Chúng ta là sư huynh muội, làm gì khách khí như vậy? Thượng quan Tử Ly cười tủm tỉm mà tiếp nhận Tần Thiên Lăng trong tay châm cải. Trên mặt dương giật sán lạn tươi cười. Thần Thiên Lăng bật cười. Hắn méo méo nàng non mịn gương mặt, trong mắt hiện lên sủng nịch thần sắc. Vừa rồi nàng bộ dáng cực kỳ giống hắn cái kia nhỏ nhất hoàng ngội, mỗi lần nàng được đến lễ vật thời điểm cũng là này phúc tham tiền bộ dáng. Thượng quan tử ly trên mặt tươi cười cương một chút. Nàng u oán mà chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đi ra ngoài có cái gì thu hoạch. Cái này ma diễm thành không có bất luận cái gì chế độ, không chịu bất luận cái gì quy củ chế ước. Duy nhất khống chế nơi này người chính là chấp pháp giả, mà những người đó hành sự toàn bằng yêu thích, cho nên chỉ cần không cùng bọn họ dính lên quan hệ, mọi người có thể ở chỗ này tự do sinh hoạt. Bất quá chấp pháp giả hỉ nộ thật sự rất khó cân nhắc. Nghe nói đã từng có người nói sai rồi một câu, vừa lúc bị một cái chấp pháp giả nghe thấy, cứ như vậy bị chấp pháp giả chấp hành đám cháy chi hình. Biết là cái dạng gì nói sao? Ma Diễm Thành tối cao quyết sách người là thành chủ, cái kia thần bí thành chủ lại ở tại địa phương nào? Thượng quan tử ly nghi hoặc nói, ngươi cho rằng có người dám can đảm truyền bá nguy hiểm như vậy nói sao? Cho dù có người biết, cũng sẽ không có người ta nói ra tới. Đến nỗi cái kia thần bí thành chủ, nghe nói hắn quay lại vô tung, thượng một lần xuất hiện là 3.000 năm trước. Hào đi! Dù sao cũng là dâu riêng người. Ta vừa rồi thấy hai cái lao người quen. Vô tình kiếm doan ra biết không? Thượng quan tử ly cùng Tần Thiên Lăng một bên nói chuyện phiếm vừa đi hướng về nhà lộ. Vô tình kiếm doan ra a. Ngươi cùng bọn họ có thủ án. Nếu là kẻ thù, vậy càng phải cẩn thận. Vô tình kiếm doan ra, đó là tuyệt đối có thể nói quái vật gia tộc. Cùng bọn họ dính lên quan hệ không phải chuyện tốt. Tần Thiên Lăng trong mắt hiện lên chào ý phụ hoàng có cái hoàng phi chính là doan gia ngoại hệ con cháu. Nữ nhân kia vì tu luyện, đầu tiên là giả dạng làm bình thường nữ tử vào cung sinh con, lại thân thủ giết chính mình nhi tử, liền vì luyện vô tình kiếm pháp. Ngươi biết không? Khi chúng ta đuổi tới thời điểm, nàng nắm cái kia vô tội hài tử trái tim, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn. Nếu không phải chúng ta ngăn cản nàng, nàng còn sẽ ăn luôn trái tim. Vì việc này, nàng hoàn toàn ghi hận thượng chúng ta hoàng tộc, thiếu chút nữa làm hại chúng ta diệt quốc. Thật đáng sợ gia tộc. Thượng quan tử ly le lưới, ta còn là trốn xa một chút đi. Trở lại lâm thời gia, những người khác đều tức đến không sai biệt lắm. Ở chỗ này tu luyện tốc độ xác thật thực mau, thậm chí so tím phượng vòng không gian còn nhanh. Nếu không phải tím phượng vòng không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, nàng đều nguyện ý vĩnh viễn lưu lại nơi này tu luyện. Vì cấp mọi người càng độc lập không gian, làm cho bọn họ hiểu được chính mình ứng đối hết thảy, nàng đem 20 mấy người chia làm 4 chi tiểu đội, mỗi 5 người một cái tiểu đội. Nửa tháng sau, bọn họ trong tay ngọn lửa thạch rốt cuộc đột phá vạn khối. Có này đó ngọn lửa thạch, bọn họ đi linh lực động. Đây là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc ma diễm trong thành tu luyện bí cảnh, mà cái kia linh lực động hao phí năng lực càng là làm cho bọn họ chấn động. Từ luyện khí trung giai đến luyện khí đỉnh, hao phí 5.000 ngọn lửa thạch. Nếu đột phá kim đan kỳ sơ giai, hao phí 1.000.000 ngọn lửa thạch. Ý tứ là nói, chúng ta tích lũy nửa tháng, chỉ đủ một người tăng lên tới kim đan kỳ sơ giai. Dương Khôn khiếp sợ nói, này còn mặc kệ tấn giai có thể hay không thành công. Thiên A. Chúng ta còn tưởng rằng rốt cuộc thoát ly bần cùng giai đoạn, nguyên lai nhất niệm chi gian lại biến thành kẻ nghèo hèn. Đừng nhắc mãi. Nếu ở bên ngoài, muốn đạt tới như vậy thực lực, không có mấy năm mơ tưởng đạt tới cái kia giai đoạn. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, cái này địa phương thật là thần kỳ, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đại sư tỷ, nơi này xác thật thực hảo, nhưng là chúng ta thực nghèo a. Ông Huệ đáng thương tích tích mà nói, nếu ở chỗ này linh thạch có thể đổi lấy thực lực, các ngươi liền chờ đi vào bên trong tu luyện, ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đi yêu thú rừng cây săn thú. Nàng cũng trang rất nhiều vật còn sống tiến không gian. Đáng tiếc không có cao giai yêu thú, nếu có thể thú lấy thực lực cao yêu thú, lại trải qua không gian bồi dưỡng, liền không cần lo lắng ngọn lửa thạch vấn đề. Thượng quan tử ly cuối cùng tặng một cái đệ tử tiến vào linh lực động, làm những người khác lại đi tự hành tu luyện một bên thực chiến tăng lên thực lực. Nếu gặp được thực lực đối thủ cường đại, bọn họ có thể tiến hành đoàn đội chiến đấu. Vì săn thú càng cao giai yêu thú, Thượng quan tử ly đem tiểu đội ngũ giao cho Tần Thiên Lăng, chính mình tiến vào yêu thú rừng cây khiêu chiến cao giai yêu thú. Đi mau. Gần nhất tới một cái sát nhân của ma, chết ở trong tay hắn người không có 1.000 cũng có 100, nghe nói hắn từ rượu phu từ nơi đó học được say kiếm. Hiện tại hắn lại tiến yêu thú rừng cây. 216 chương 216 vô dụng chi vật, bỏ chi. Doãn Ngự Thần học xong say kiếm. Nếu có cơ hội nói, thật muốn lĩnh giáo một chút hắn kiếm thuật uy lực. Lần trước hắn chỉ là tùy tiện chỉ điểm nàng mấy chiêu, khiến cho nàng được lợi không ít. Bất quá hiện tại vẫn là tránh đi cái này phiền toái nhân vật đi. Hắn vừa tới nơi này liền trêu chọc như vậy nhiều người chú ý, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Vị này tu luyện cuồng nhân sẽ không hoài đánh biến ma diễm thành vô địch thủ mục đích đi. Thượng quan Tử Ly cố ý tránh đi Doãn Ngự Thần vị trí, đi yêu thú trong rừng cây tâm. Nàng gần nhất luôn là ngốc tại rừng cây bên trong, đơn độc hành động không cần như vậy bó tay bó chân, khiêu chiến những cái đó cao gia yêu thú làm nàng được lợi rất nhiều. Nhưng mà lấy nàng hiện tại thực lực, đối phó tam giai trong vòng yêu thú không có vấn đề, nhưng là cũng giới hạn trong giết chết chúng nó, muốn bắt sống chúng nó là không được. Lúc này, nàng trước mặt có tam đầu yêu ưng. Chúng nó dùng kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, bén nhọn móng vuốt tản ra âm lãnh quang mang. Chúng nó thiết ngoài miệng mặt còn dính thịt thối, nhàn nhạt xú vị lệnh người buồn nôn. Tím vượng vòng trong không gian còn không có loài chim bay, nguyên bản thượng quan Tử Ly thực vừa ý này đó yêu ưng. Rốt cuộc chúng nó là tuần tra tốt nhất trợ thủ, nhưng là chúng nó ngoài miệng thịt thối làm nàng đánh mất ý tưởng. Tím vượng vòng không gian đối nàng mà nói là phiến tịnh thổ. Nàng mới không nghĩ như vậy mỹ lệ địa phương bị hủ thi phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Này tam đầu yêu ưng ưng chảo cùng ưng miệng là luyện khí tài liệu, một thân máu tươi còn có thể luyện đan, trực tiếp giết chết tính. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, yêu ưng là quần cư sinh vật, nếu là kéo đến lâu rồi, không biết đợi chút còn có bao nhiêu yêu ưng truy lại đây. Thượng quan Tử Ly bắn một chút sử ưu kiếm, đem linh lực ngưng tụ ở kiếm phong phía trên, nhào hướng tam đầu yêu ưng. Yêu ưng là nhị giai yêu cầm, nếu là đối phó một con, trăm chiêu trong vòng nhất định có thể hàng phục. Nhưng mà thành đàn yêu ưng trường kỳ hợp tác, biết như thế nào phối hợp đối phó địch nhân, chúng nó có 10 tuổi hài đồng chỉ số thông minh. Ba con yêu ưng đem thượng quan Tử Ly bao quanh vây quanh, rất có bắt ba ba trong giỏ chi ý thượng quan Tử Ly bóng kiếm nhẹ vũ, chúng nó lui về phía sau, tránh đi công kích. Trải qua một hồi trận đánh ác liệt, thượng quan Tử Ly phát hiện một ít manh mối. Này đó yêu ưng biết như thế nào tránh đi kiếm chiêu, thật giống như thường xuyên ứng phó loại tình huống này. Nàng trước sau thi triển Liễu Nguyệt kiếm pháp, Doãn Ngự Thần đã từng sử quá vô tình kiếm pháp, còn có nàng tự nghĩ ra kiếm pháp, mà những cái đó yêu ưng ứng đối tự nhiên. Như vậy tà môn. Thượng quan Tử Ly dừng lại, thở hổn hển mấy hơi thở, uống linh tuyền thủy, nghẹn khuất mà nhìn ba cái yêu ưng. Này đó ưng ít nhất sống mấy trăm năm, không biết cùng nhiều ít kiếm sĩ quyết đấu quá. Ngươi cho rằng chính mình điểm này trình độ để đến quá những cái đó cao siêu kiếm chiêu. Một đạo âm tà thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Thượng quan Tử Ly không có cảm giác được nơi này còn có những người khác. Người nọ là khi nào tới gần, nàng hoàn toàn không biết. Nàng chậm rãi quay đầu lại, chỉ là một cái động tác nhỏ, lại làm tốt ứng đối các loại chiêu số chuẩn bị. Ở quay đầu lại trong nháy mắt, nàng thấy người nọ bộ dáng, lúc này trong đầu hiện lên một cái khác cảnh tượng. Mà ngay lúc đó chính mình cũng là giống như hiện tại như vậy kinh ngạc. Mặc phát rối tung trên vai, một thân hắc y thượng thêu tử kim sắc tiểu hoa đoá, cùng cặp kia tử kim sắc đôi mắt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn dáng người đĩnh bạn, như núi phong hơn 1.000 vạn năm không có bốn lượn thẳng tùng, cả người mang theo khôn kể quý khí. Kia trương thanh lãnh con ngươi ảnh ngược đối diện mấy chỉ yêu ưng bóng dáng, hắn môi mỏng nhẹ cong, chiều mấy cái yêu ưng vây tay. Yêu ưng một sửa vừa rồi bén nhọn chống cự. Ngoan ngoãn mà dừng ở hắn đầu ngón tay, thân mật mà dùng ưng miệng mổ hắn đầu ngón tay. Người này, nàng gặp qua. Mới vừa trọng sinh khi, hắn xuất hiện ở nàng sinh nhật trong yến hội, mang theo vài món trọng bảo hướng nàng cầu hôn, thanh minh 10 năm sau sinh nhật ngày đó là thành thân ngày. Lúc này nàng làm dịch dung, nhưng là trong tay vũ khí lại là hắn đưa tới lễ vật chí nhất. Hắn không có khả năng không quen biết, lại không có nói toạc ý tứ. Hắn. Rốt cuộc là ai? Hắn chủ nhân lại là ai? Khoảng cách nơi này một dặm ngọn núi đỉnh có viên đại thụ, trên cây có này đó yêu ưng hoa, ngươi nếu là thích, những cái đó trứng liền tặng cho ngươi. Nam tử nhàn nhạt mà nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, lần sau gặp lại. Cái kia thần bí nam tử như gió xuất hiện, lại như gió biến mất. Hắn mang đi yêu ưng, lại để lại đối nàng dụ hoặc. Vẫn luôn bị nàng xem nhẹ đồ vật, nàng không thể không một lần nữa tự hỏi lên. Không cần bạch không cần, nếu tặng cho ta, sao lại có thể lãng phí một cái cơ hội. Thượng quan Tử Ly đem người kia thân ảnh vứt chi sau đầu, nhảy hướng hắn để qua ưng hoa. Trên thực tế, tưởng thảo tiện nghi là cần thiết trả giá đại giới. Kẻ thần bí mang đi ba con yêu ưng, nhưng là còn hiểu rõ chi bất tận yêu ưng canh giữ ở ưng hoa phụ cận. Chẳng qua những cái đó yêu ưng đôi mắt không phải kim sắc, mà là bình thường màu đỏ. Vừa rồi yêu ưng là nhị giai, này đó yêu ưng là nhất giai, cũng không có hiểu được ứng đối kiếm chiêu thiên phú. Tuy rằng nàng xâm nhập ưng huyệt chung có chút phiền phức, nhưng là còn tính thuận lợi. Đặc biệt là thấy gần trăm cái ưng trứng khi, sở hữu hoán giận toàn bộ biến thành vui mừng khôn xiết kinh hỉ. Nàng đem những cái đó ưng trứng thu vào không gian, lại thu đi rồi 100 nhiều chỉ yêu ưng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi yêu thú rừng cây trung tâm. Tiểu tử, lão phu xem ở say phu tử mặt mũi thượng, cố ý tha cho ngươi một mạng, ngươi cư nhiên như thế không biết sống chết. Rời đi yêu thú rừng cây nhất định phải đi qua chi trên đường, thượng quan Tử Ly xa xa nghe thấy đằng đằng sát khí thanh âm, không thể không dừng lại bước chân. Nàng nhìn nhìn bốn phía, xác định nơi này không có mặt khác xuất khẩu, lại không nghĩ lại hồi rừng cây lại ngốc một đoạn thời gian, chỉ có thể căng ra đầu đi qua đi. Nàng bay lên dựng lên, ngồi ở trạc cây thượng, nhìn phía trước tranh chấp hai bên tinh trở bên dưới. Như nàng sở liệu, một phương là nghe nói được đến say phu tử chân truyền doãn ngự thần, một bên khác là bốn người loại tu sĩ cấp cao. Lan. Doãn ngự thần lạnh lùng mà nói. Mấy cái tu sĩ cấp cao sắc mặt càng khó coi. Bọn họ ỷ vào thực lực không tầm thường, ở ma diễm trong thành từ trước đến nay là bọn họ áp chế người khác phần, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy không cho bọn họ mặt mũi. Tìm chết. Lao phu thành toàn ngươi. Lớn tuổi tu sĩ chém ra trong tay linh đằng thượng mọc đầy gai ngược, lại còn có tản ra màu đen quang mang. Doãn ngự thần huy kiếm chém qua đi, nhưng là liền thế gian cứng rắn nhất đá kim cương cũng có thể chém toái bảo kiếm cư nhiên không có thương tổn linh đằng mảy may. Hắn hơi hơi trầm ngưng, lạnh lùng cười, lấy một đôi thượng bốn cái đồng thời tiến công tu sĩ. Giấu ở chỗ tối thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Thấy Doãn ngự thần lúc này tình cảnh, thật sự giống như nàng vừa rồi đối phó ba cái yêu ưng thời điểm. Nàng đột nhiên có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác. Phúc, phúc, phúc. Liên tục ba đạo thanh âm, ba người cổ chúng nhất kiếm ngã trên mặt đất. Còn dư lại cuối cùng một người, cũng chính là vừa rồi dương nanh múa vướt tuổi già tu sĩ. Lúc này cái kia lão tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, khiếp sợ mà nhìn Doãn ngự thần trong tay kiếm. Hắn cả người nhún ra mà ngồi dưới đất, run run mà nói, không hổ là say kiếm, như vậy tốc độ, như vậy tính dai, thiên hạ vô song. Doãn ngự thần khi nào ra tay, không chỉ có người lạc vào trong cảnh lão tu sĩ không có cảm giác, liền bàng quan thượng quan Tử Ly cũng không có thấy trong đó ảo diệu. Cho tới nay, thượng quan Tử Ly thị lực cùng thính lực mạnh hơn ngang nhau thực lực tu sĩ rất nhiều. Nay vẫn là lần đầu tiên gặp được nàng vô pháp khống chế tình huống. Đồ vật. Doãn ngự thần thanh âm như nhau vừa rồi lạnh băng. Ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi có thể hay không buông tha ta. Tuổi già tu sĩ chảy mồ hôi lạnh, cắn răng, vẻ mặt khuất nhục mà nói. Doãn ngự thần không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt lạnh lạnh băng mà nhìn hắn. Tuổi già tu sĩ chống đỡ kia cường đại uy áp, quật cường mà chờ hắn hứa hẹn. Bọn họ có thể ở cái này ăn thịt người không nhả xương ma diễm thành sống đến bây giờ, không chỉ có thực lực cường đại, cũng có nhất định vận khí. Hiện giờ vận khí dùng hết, hắn cảm thấy không cam lòng. Phúc! Lại là tương đồng thanh âm vang lên. Vẫn luôn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn lao tu sĩ trừng mắt già nua đôi mắt, một bức chết không nhắm mắt bộ dáng, ngã trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới. Doãn ngự thần vươn tay, chỉ thấy mấy cái thi thể trên người không gian khí cụ toàn bộ dừng ở hắn trong tay. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía thượng quan Tử Ly phương hướng, đạm nói, còn không ra. Tính toán xem bao lâu. Thượng quan Tử Ly biết không thể gạt được người này, ưu nhã mà nhảy xuống cây. Nàng vô vô trên người cũng không tồn tại cho bụi, phất phất tay, hảo xảo nga. Người cũng tới. Doãn ngự thần lạnh nhạt con ngươi hiện lên chê cười thần sắc. Hắn nhẹ nhàng mà trà lau bảo kiếm, kia ôn nhu bộ dáng liền giống như vì ô yếm cô nương rửa sạch trên người dơ bẩn, biểu tình chuyên chú mà đặc biệt. Ta ngày đó thấy ngươi. Doãn ngự thần đem bảo kiếm thu vào không gian. Biểu tình hiện lên khinh thường. Ngươi thực thích nơi này ngọn lửa thạch. Gần nhất xem ngươi giết không ít yêu thú. Ách vốn dĩ nghe thấy nửa câu đầu lời nói đã thực trột dạ thượng quan Tử Ly sờ sờ gương mặt, trong lòng rầu rĩ mà nói thầm nguyên lai gần nhất trốn tránh đi hành vi sớm bị hắn xem ở trong mắt, thật sự hảo mất mặt. Nhìn dáng vẻ say phu tử rượu đối Doãn Ngự Thần không có tác dụng, nếu không vốn dĩ hẳn là sống mơ mơ màng màng người lại so với nàng cái này không có uống rượu người còn muốn thanh tỉnh. Thượng quan tử Ly đối Doãn Ngự Thần còn không có đạt tới không có gì giấu nhau nông nỗi, không biết như thế nào ứng đối hắn làm khó dễ. Nàng hiện tại hoàn toàn lộng không rõ hắn dụng ý, rốt cuộc nàng trốn đến hảo hảo, hắn kêu nàng làm cái gì. Doãn Ngự Thần không để ý tới thượng quan tử Ly rồi dám, hắn đem trong tay mấy cái không gian pháp khí ném hướng về phía trước quan tử Ly, đối mặt nàng mờ mịt ánh mắt, hắn khó được hảo tâm tình mà giải thích một câu, vô dụng chi vật, bỏ chi. Thượng quan tử Ly nhìn Doãn Ngự Thần bóng dáng biến mất, vô lực mà lau sạch không gian pháp khí thượng thần thức, xem xét bên trong đồ vật. Lại là một bút tiền của phi nghĩa. Cái này Doãn Ngự Thần, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nhìn trông chất như núi ngọn lửa thạch cùng với yêu thú thi thể, thượng quan tử Ly cảm thán nói. Trở lại cư trú địa phương, đẩy cửa ra thấy người đầu tiên không phải ngày thường thấy bất luận cái gì một người, mà là hồi lâu chưa từng thấy thượng quan Tiêu Nhiên. Rốt cuộc biết đã trở lại. Thượng quan tử Ly nhướng mày, phảng phất thượng quan Tiêu Nhiên chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài du ngoạn một chút, không có quá lớn cảm xúc phập phồng. Không tồi a. Cư nhiên đã là kim đan kỳ đỉnh, người đâm đại vận. Thượng quan Tiêu Nhiên thấy thượng quan tử Ly trở về nguyên bản kích động một chút, kết quả phát hiện thượng quan tử Ly như vậy lãnh đạm, tức khắc có chút bị thương. Tỷ, ngươi thân ái đệ đệ mất tích hơn phân nửa tháng, ngươi không lo lắng sao? 217 chương 217 thượng quan Tiêu Nhiên kỳ ngộ. Thượng quan tử Ly mang theo bắt bẻ ánh mắt đánh giá thượng quan Tiêu Nhiên toàn thân trên dưới. Thượng quan Tiêu Nhiên không có khác thường, nhìn qua không có bất luận cái gì tổn thương, làm nàng yên lòng. Thượng quan Tiêu Nhiên rời đi lâu như vậy, nàng cái này tỷ tỷ sao có thể không lo lắng. Chẳng qua hắn đã không phải hải tử, hẳn là độc chắn một mặt, nàng sủng ái sẽ chỉ làm hắn quá mức ỷ lại nàng bảo hộ. Như vậy không phải thực hảo sao? Trường thanh đệ đệ có kỳ ngộ, giống cái đáng tin cậy nam tử hán tự tin mà đã trở lại. Từ kim đan kỳ sơ giai đến kim đan kỳ đỉnh, trong đó vượt qua dùng như vậy xén thời gian hoàn thành, có thể thấy được lần này cảnh ngộ không giống người thường. Còn có tiểu tử này trên mặt giấu không được sự tình, lúc này trong lòng có bao nhiêu cao hứng, kia trương so ánh mặt trời còn muốn lóa mắt khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn mà tiết lộ tâm tình của hắn. Ta lo lắng cái gì? Tu đạo một đường, tiền cảnh khó lường, chúng ta chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đi được xa hơn. Chẳng lẽ tỷ tỷ ta lo lắng ngươi, ngươi là có thể càng cường đại sao? Thượng quan tử Ly gõ một chút thượng quan Tiêu Nhiên cái chắn nói. Thượng quan Tiêu Nhiên bĩu môi, vẻ mặt tích tụ, hảo vô tình a. Bất quá ta biết tỷ tỷ khẩu thị tâm phi, ngươi vẫn là lo lắng ta, đúng hay không? Đối cái đầu. Lần này rốt cuộc gặp sự tình gì, nói đến nghe một chút. Thượng quan tử Ly vừa nói, một bên dùng linh lực tham nhập thượng quan Tiêu Nhiên thân thể. Thượng quan Tiêu Nhiên thân thể thực khỏe mạnh, linh lực dư thừa, thực lực ổn định, không có lưu lại cái gì bệnh kín. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đến nhanh như vậy, nếu là căn cơ không xong, như vậy sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Chúng ta lúc ấy không phải cùng nhau tiến vào yêu thú rừng cây sao? Yêu thú rừng cây có độc chướng, ngươi làm chúng ta ngậm lấy sinh mệnh chi diệp, chính là ta không cẩn thận nuốt mất. Không có sinh mệnh chi diệp bảo hộ, ta thực mau liền cảm thấy đại náo ngất. Thượng quan Tiêu Nhiên nói tới đây, thấy thượng quan tử Ly vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, trong lòng có chút áy náy, ta không biết chính mình đi địa phương nào, chỉ là dựa vào bản năng hướng phía trước mặt đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngã vào một cái trong sân động, mà trong động đóng lại một đầu kỳ thú. Kia đầu kỳ thú cả người thiêu đốt ngọn lửa, tứ chi bị xích sắt bộ trụ. Ta vốn dĩ không nghĩ trêu chọc nó, kết quả nó khẩu ra nhân ngôn, làm ta phóng nó đi ra ngoài, nó nguyện ý đem trên người bảo vật cho ta. Ta đương nhiên không muốn. Nghĩ rời đi sơn động tìm các ngươi, không chịu nó dụ hoặc. Người sau lại động tâm. Vẫn là thả nó. Thượng quan tử Ly vì thượng quan Tiêu Nhiên đổ mồ hôi. Từ vạn thú bách khoa toàn thư biết được, hắn miêu tả kia đầu kỳ thú hẳn là chính là thần thú kỳ lân. Thần thú kỳ lân. Trên người mang hỏa, cùng thanh long, bạch hổ, chu tước cùng thần võ tề danh. Chu tước chính là phượng hoàng, hiện giờ rơi xuống cung nguyệt vũ trong tay. Đến nỗi bạch hổ, nếu nàng không có đoán sai, hổ vương chính là trong truyền thuyết bạch hổ. Trước kia nàng cho rằng thanh long là hô hô, sau lại hô hô phủ định cái này suy đoán. Như vậy năm đại thần thú bên trong chỉ có Thanh Long cùng thần võ còn không có xuất hiện. Không có động tâm, nhưng là thượng quan Tiêu Nhiên bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, mở ra tay, đem một đầu mang hỏa kỳ thú phóng ra, nó nhận ta là chủ, ta không thể không thả nó. Tiểu Lân, đây là tỷ của ta. Gào. Kỳ Lân khinh thường mà ngó thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng ngươi là của ta chủ nhân, liền có thể tùy tiện chơi ta chơi. Ta không phải tiểu miêu tiểu cẩu, không cần tùy tiện kêu ta ra tới. Xem đi. Tuy rằng nhận ta là chủ, nhưng là hắn tính tình ngạo thật sự, căn bản không chịu ta khống chế. Ta cùng với nó ký kết khế ước sau, từ giữa được đến cường đại thực lực, ở trong sơn động tu luyện hơn phân nửa tháng mới ổn định xuống dưới. Thượng quan Tiêu Nhiên đem Kỳ Lân thu vào linh thú không gian, ngữ mang bất mãn mà nói, tỷ, ngươi nói đây là kỳ ngộ sao? Nếu là kỳ ngộ, cảm giác cũng là nghẹn khuất kỳ ngộ. Nó vì rời đi cái kia nhà giam, cam nguyện nhận ngươi là chủ, nhất định phải trở thành ngươi phụ thuộc. Nếu nó nghe lời, ngươi có thể đem nó làm như đồng bạn cùng bạn tốt. Nếu nó đảo khách thành chủ, ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp dùng khế ước đem nó đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Đây là một quyển ngự thú quyết, ngươi hảo hảo tu luyện, thần thú cũng là thú, đừng nghĩ nhảy ra chủ nhân lòng bàn tay. Thượng quan Tử Ly đem trong lúc vô tình được đến một phần ngự thú pháp quyết giao cho thượng quan Tiêu Nhiên. Thượng quan Tiêu Nhiên cao hứng gật đầu. Có thể hàng phục Kỳ Lân thần thú, hắn đương nhiên thực hưng phấn. Nhưng mà làm thần thú phản khống chế, vậy không phải lệnh người vui sướng sự tình. Được đến ngự thú pháp quyết thượng quan Tiêu Nhiên tiến vào phòng bắt đầu tu luyện, thượng quan Tử Ly về phòng tiến vào không gian, lại cẩn thận lật xem doãn ngự thần cho nàng mấy cái không gian chữ vật pháp khí. Bốn cái tu sĩ cấp cao tổng cộng góp nhặt 5 vạn nhiều ngọn lửa thạch, còn có đại lượng yêu thú thi thể. Những cái đó yêu thú thêm lên không sai biệt lắm giá trị mấy vạn ngọn lửa thạch. Đối hiện tại nàng mà nói, cũng coi như là một số tiền khổng lồ. Trừ bỏ những cái đó có thể đổi thành ngọn lửa thạch đồ vật, trong đó một cái không gian túi chứa vật còn có một khối ngọc bài. Nàng đem linh lực thăm đi vào, phát hiện ngọc bài cư nhiên khắc ghi lại một phần bản đồ, bất quá lại là tàn khuyết bản đồ. Này đó yêu ưng không tồi. Mặc Diễm lại xuất hiện ở cây hoa đào thượng. Thượng quan Tử Ly tiến vào khi xem qua cây hoa đào, Mặc Diễm khi nào xuất hiện, như thế nào cùng nam nhân kia giống nhau xuất quỷ nhập thần. Còn dùng ngươi nói, ta lại không phải ngốc tử. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi gần nhất thực nhàn. Đây là một phần cổ thần bản đồ, mặt khác tàn khuyết bộ phận ở Ma Diễm thành các địa phương, giác đấu trường, thú đấu trường, linh lực động từ các địa phương. Mặc Diễm lười biếng mà dỗi cái lười eo. Người gần nhất. Hào kỳ quái. Trước kia mặc kệ nàng làm cái gì, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, còn không có giống như bây giờ nhiều phiên nhắc nhở quá. Thượng quan Tử Ly hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc tưởng chơi trò gì. Ngươi như vậy xuẩn, chờ ngươi đem những cái đó sự tình điều tra ra tới, bản tôn khi nào mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mặc Diễm cười nhạo nói, ngươi có thể không tin. Ta lại không có cương bách ngươi. Thượng quan Tử Ly không hề để ý tới hắn. Trước kia nàng đối Mặc Diễm còn có bao nhiêu phiên thử cùng đề phòng, sau lại cảm thấy cả ngày như vậy đông phòng tây phòng cũng không có ý tứ. Nếu tưởng trọng điểm bồi dưỡng những cái đó yêu ưng, có thể uy chúng nó ăn linh quả cùng linh tuyền thủy. Đặc biệt là những cái đó ưng trứng, chúng nó chính là thứ tốt. Mặc Diễm lại lần nữa nhắc nhở, sẽ ấp trứng sao? Sẽ không ấp nói, bản tôn giáo ngươi. Đối Nga, ta còn có như vậy nhiều trứng. Bất quá yêu ưng không phải chính mình ấp trứng sao? Như thế nào ở chỗ này ta muốn ấp trứng? Ngươi sẽ không chơi ta đi. Thượng quan Tử Ly dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Mặc Diễm. Xuẩn. Yêu ưng phu hóa ra tới nhai con vẫn là yêu ưng, có thể có bao nhiêu biến hóa. Nếu ngươi tự mình đi phu hóa, có thể cho nhất giai yêu ưng trực tiếp phu hóa thành nhị giai kim sắc yêu ưng. Mặc Diễm vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi trước kia rốt cuộc làm gì đi? Đơn giản như vậy thường thức cũng không biết. Thượng quan Tử Ly nghĩ trong không gian thư tịch, suy đoán kia mặt trên có vượt giai phu hóa phương pháp, cũng bất chấp cùng Mặc Diễm đấu võ mồm, gấp không chờ nổi mà chạy đi vào lật xem. 218 chương 218 Thượng quan Tử Ly quyết tâm. Vài ngày sau, tím vượng vòng không gian nhiều 80 mấy chỉ kim sắc yêu ưng, những cái đó yêu ưng di chuyển cha mẹ phẩm giai, sinh ra chính là nhị giai. Chính yếu chính là chúng nó phao linh tuyển thủy phu hóa, sau khi sinh ăn chính là linh quả cùng linh hoa, cho nên chỉ số thông minh so chúng nó cha mẹ còn phải cường đại. Thượng quan Tử Ly cố ý thử chúng nó năng lực, cho nên ngày thường ở dưới cây hoa đào luyện kiếm, kết quả những cái đó yêu ương chẳng những có thể ứng đối nàng kiếm thuật, còn có thể khắc chế nàng kiếm chiêu. Vì càng phương tiện khống chế này đó yêu ương hành động, nàng khế ước chúng nó. Nàng tưởng đem chúng nó bồi dưỡng thành điều tra không trung kỳ binh, mỗi ngày cho chúng nó một ít nhiệm vụ, tỉ như nói ngắt lấy linh quả, đi không gian rừng cây tìm được một ít tương đối hiếm lạ linh thảo linh tinh. Cái kia rừng cây phảng phất không có cuối, thượng quan Tử Ly đi vào vài lần, nhưng là chưa từng có đem tình huống bên trong sở xuyên thấu qua. Có này đó kỳ binh, nàng phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Trừ bỏ thành công phu hóa kim sắc yêu ưng, còn có 100 nhiều chỉ bình thường nhất giai yêu ưng. Nàng đối những cái đó yêu ưng thực hành nuôi thả trạng thái, ngày thường sẽ không ước thúc chúng nó, nhưng là cũng không cho phép chúng nó đụng chạm trong không gian linh vật. Làm không gian chủ nhân, nàng có thể khống chế trong không gian sở hữu vật còn sống sử dụng quyền hạn. Trừ bỏ hô hô, nàng đối mặt khác linh thú yêu thú chỉ mở ra một bộ phận quyền lợi. Hô hô đối mặt khác linh thú yêu thú còn có quyền quản lý. Mặc Diễm, ngươi giúp ta rất nhiều, nếu không phải ngươi, sẽ không có hiện tại ta. Ta biết ngươi có mục đích của chính mình, nhưng là ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần mục đích của ngươi không phải thương tổn ta cùng người nhà của ta, ta nguyện ý giúp ngươi. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên nếm thử cùng Mặc Diễm thiệt tình giao lưu. Hắn đối nàng có trọng sinh tri ân, nàng đã cứu hắn mệnh, bọn họ không nên vĩnh viễn làm quen thuộc nhất người xa lạ. Trước kia còn không có quá khắc sâu ý tưởng, gần nhất thường xuyên thấy Mặc Diễm ngồi ở cây đảo thượng thần du, nàng nhìn ra hắn đáy mắt cô đơn cùng đau thương, nữ nhân trực giác nói cho nàng, đó là một cái có chuyện xưa nam nhân. Nếu hắn nguyện ý công bằng mà nói cho nàng sở hữu sự tình, chẳng sợ lại khó khăn, nàng cũng nguyện ý giúp hắn giải quyết trong lòng nan đề. Ngồi ở cây hoa đảo thượng Mặc Diễm cùng đồng dạng thích ngồi ở trên cây dạ phượng y di thân ảnh trọng điệp. Hai người không phải một cái phong cách nam nhân, lại có rất nhiều địa phương cho người ta thực hòa hợp cảm giác. Tỷ như nói bọn họ hai trong mắt đồng dạng mỹ lệ đến yêu tà, tất cả phong tình đơn phượng nhãn, gần thoáng nhìn, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, cũng mang theo không giận tự uy tôn quý. Còn có, bọn họ luôn là lười biếng, phảng phất không có xương ống đầu dường như, đối thứ gì đều nhất không nổi hứng thú. Đặc biệt là thượng quan Tử Ly kiếp trước mới gặp dạ phượng y rìa cảnh tượng, cùng hiện tại Mặc Diễm có 7 phần tương tự. Đồng dạng nhìn lên không trung, trong mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng, hoàn mỹ sườn mặt giống như thiên thần tuấn mỹ. Ngươi cho rằng, lấy ta làm ngươi trọng sinh năng lực, trên đời này còn có chuyện gì là ta làm không được. Liên tính thật sự có như vậy sự tình, một cái nho nhỏ ngươi lại dựa vào cái gì giúp ta. Những năm gần đây, ngươi có cái này tiểu thế giới, chẳng những trở nên tự tin, còn có chút tự đại đâu. Thượng quan Tím Ly, Mặc Diễm từng câu từng chữ, mang theo khinh thường cùng bất mãn. Nếu ngươi ở 10 năm trong vòng phi thăng, có lẽ có thể tìm được tiến vào bản tôn thế giới một phiến cửa nhỏ. Ở kia phía trước, vẫn là làm tốt chuyện của ngươi, nghĩ cách đối phó ngươi địch nhân. Liên Cung Nguyệt Vũ loại này nhân vật đều không đối phó được ngươi, còn không có tư cách trở thành ta đồng bạn. Thượng quan Tử Ly nguyện ý đối Mặc Diễm nói những lời này, làm sao không phải cố lấy cực đại dũng khí. Nàng vẫn luôn biết, mỗi lần cùng Mặc Diễm ở chung, nàng ở vào bị động trạng thái. Nhưng mà Mặc Diễm cũng là lần đầu tiên đối nàng nói như thế không khách khí nói. Mặc Diễm đối nàng thái độ luôn là mông lung, khi thì cảm thấy thân mật, khi thì lại lấy người đứng xem ánh mắt đối đãi nàng hết thảy. Vừa mới bắt đầu vì trấn an nàng, hắn còn tự xưng khí linh, thuyết minh hắn không nghĩ làm nàng biết chính mình thân phận thật sự. Hiện giờ hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng là người sáng suốt đã sớm nghe ra hắn ý tứ. Hắn đã thừa nhận chính mình có mục đích riêng, mà cái kia mục đích là hiện tại nàng làm không được. Như vậy, hắn lưu lại nơi này khẳng định còn có mặt khác nguyên nhân. Mặc Diễm nói xong kia đoạn không khách khí nói, làm cho nàng mặt hướng phía trước mặt một lóng tay, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật trên mặt đất xuất hiện một phiến đen như mực đại môn, Mặc Diễm ở nàng trước mặt tiến vào kia phiến đại môn rời đi. Nguyên lai, hắn ngày thường thật sự không ở trong không gian. Kia phiến môn, rốt cuộc thông hướng địa phương nào? Thượng quan Tử Ly vô về bùn bùn nhảy cái không ngừng trái tim. Nhàn rồi không có việc gì khi, nàng cũng suy đoán Mặc Diễm lai lịch. Nàng cho rằng hắn tránh ở không gian chỗ nào đó, chính là chưa từng có nghĩ tới hắn có thể rời đi không gian. Nếu hắn có thể rời đi không gian, như vậy có phải hay không cũng là nàng thế giới này người. Trong không gian có phiến đi thông bên ngoài môn, rốt cuộc là Mặc Diễm độc hưu bản lĩnh, vẫn là những người khác cũng có thể tự do ra vào. Như vậy cái này tím phượng vòng không gian, thật sự xưng được với nàng bí mật thiên địa sao? Mặc Diễm, ngươi ở cảnh cáo ta sao? Nàng tăng lên đến quá chậm, cho nên hắn không kiên nhẫn, liền mặt ngoài hài hòa cũng không muốn lại chứa đi. Hắn cố ý hướng nàng triển lãm chân tướng một góc, chính là làm nàng minh bạch chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Thượng quan Tử Ly cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua kia tràng hoa lệ cung điện. Mặc Diễm không chỉ có làm nàng trọng sinh, cũng đem một tòa vạn năm trước cung điện di cư đến nàng trong không gian. Khổng lồ kiến trúc ở cái này trong không gian có vẻ trống trải, lại một chút không có giảm bớt nó uy nghiêm cùng mỹ lệ. Thượng quan Tử Ly tâm phiền ý loạn khi, thích nhất đứng ở cái kia hoa tím trong vườn, nghe nhàn nhạt mùi hoa tự hỏi vấn đề. Nàng cảm thấy nơi này an nhàn có chút tiêu ma nàng ý chí chiến đấu. Nàng qua ủy lại trong không gian vật chất sinh hoạt, đặc biệt là ở trong không gian tu luyện một năm, bên ngoài mới một ngày, cho nên nàng không có đem thời gian để ở trong lòng. Nàng quyết định, ở đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phía trước, nàng sẽ không lại tiến không gian. Nàng muốn bằng chính mình năng lực ở quá ngắn thời gian nội tu luyện đến cái kia cảnh giới. Thượng quan Tử Ly rời đi không gian sau, tạm thời cắt đứt cùng không gian liên hệ. Nàng thậm chí cho chính mình một cái cấm chế, ở đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phía trước, nàng không thể lại tiến vào không gian. Đây là nàng lần đầu tiên đối chính mình như thế nghiêm khắc. Tím phượng vòng không gian là nàng ô dù, gặp được nguy hiểm khi có thể giữ được nàng một cái mệnh. Nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ đoạn tuyệt đối nó ỷ lại. Lên làm quan Tử Ly thần thức cùng không gian tách ra trong nháy mắt, vừa rồi biến mất hắc môn một lần nữa hiện lên, Mặc Diễm thân ảnh từ bên trong đi vào tới. Hắn nhìn trống rông bốn phía, môi mỏng nhẹ nhấp, xuân nữ nhân, ngươi trùng quy không phải nàng. Nếu là nàng, như thế nào sẽ nói ra nói đến đây tới? Nàng. Mặc Diễm nói gì đó, thượng quan Tử Ly đương nhiên không biết. Liền tính nghe thấy được, nàng cũng sẽ không minh bạch cái kia muộn tao nam cất giấu cái dạng gì chuyện xưa. Lúc này nàng mới ra không gian, phát hiện trong viện có nồng đậm mùi máu tươi. Nàng triển khai thần thức, thấy Doãn Ngự Thần ngã vào nàng ngoài cửa trong viện, trên người cắm đầy kết thúc mũi tên. Âm hồn không tan thượng quan Tử Ly vô lực mà phun tào nói. 219 chương 219 cứu một cái phiền toái. Trừ bỏ bị thương Doãn Ngự Thần, thượng quan Tử Ly còn phát hiện có người giấu ở chỗ tối tùy thời hành động. Nếu không có đoán sai, những người đó là hướng về phía Doãn Ngự Thần tới. Nàng ở trong phòng do dự không trước, mấy người kia bận tâm cái này sân chủ nhân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý trí nói cho nàng, chuyện này cùng nàng không có quan hệ, thật sự không cần phải chạy trận này nước đủ. Nhưng mà cảm nhận được Doãn Ngự Thần mỏng manh hô hấp, thân thể của nàng đã làm ra quyết định, đó chính là bán ra cái này sân, làm bộ phát hiện Doãn Ngự Thần tồn tại, sau đó đem hắn đỡ lên. Thượng quan Tử Ly mặt ngoài đem lực chú ý đặt ở Doãn Ngự Thần trên người, trên thực tế vẫn luôn dùng thần thức tỏa định kia mấy cái dấu ở chỗ tối người. Đương nàng nâng dậy Doãn Ngự Thần thời điểm, mấy người kia rốt cuộc kìm nén không được, từ chỗ tối nhảy ra. Vị tiên tử này, ngươi tốt nhất không cần để ý tới người này, hắn là hẳn phải chết người, tiên tử chớ có dính lên đen đuổi mới hảo. Ba người nhìn qua đều khó đối phó, một cái thai to mặt lớn, một cái như mảnh khảnh cây gậy trúc, một cái khác đầy mặt vết sẹo, bọn họ bất thiện nhìn thượng quan Tử Ly. Tiên tử nhận thức người này. Vẫn là tiên tử cảm thấy, ngươi có năng lực xen vào việc người khác. Thật là kỳ quái. Ta ở chính mình trong viện, các ngươi này đó tự tiện xông vào trong nhà người khác người có cái gì lập trường nói những lời này. Theo ý ta tới, thấy các ngươi mới là dính lên đen đủi. Thượng quan Tử Ly cười lạnh. Mấy người này thực lực không yếu, mỗi người ở nàng phía trên. Nếu bọn họ ngôn ngữ khách khí chút, ánh mắt thu liêm chút, biểu tình trầm ổn chút, có lẽ nàng sẽ không như vậy sinh khí. Nhưng mà bọn họ xem ánh mắt của nàng tham lam chung mang theo, vừa thấy liền không phải lương thiện người. Đối phó người như vậy, càng là khách khí, càng là có vẻ hèn mọn. Liền tính nàng đem Doãn Ngự Thần giao ra đi, những người này cũng không thấy đến sẽ bỏ qua nàng. Một khi đã như vậy, còn không bằng hoàn toàn xé rách ra mặt. Ngươi nghĩ kỹ. Cùng chúng ta huynh đệ là địch, cũng không phải là sáng suốt sự tình. Đầy mặt vết sẹo trung niên nam tu âm lãnh mà nói, nếu ngươi hiện tại ngoan ngoãn giao người, xem ở ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phân thượng, chúng ta cho ngươi chỉ điều minh lộ. Về sau ngươi tưởng ở ma diễm trong thành đi ngang cũng không có vấn đề. Nhưng là, ngươi nếu là không nghe lời, vừa lúc chúng ta huynh đệ khuyết thiếu một cái tu luyện lô đỉnh, ngươi lại không có mất đi nguyên âm, đúng là luyện thành lô đỉnh hảo tài liệu. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà liếc mắt một cái bị trọng thương liền thở dốc đều thấy khó khăn Doãn Ngự Thần. Nàng hiện tại hối hận có ích lợi gì? Này mấy người là tà phi thiện, nàng ngoan ngoãn giao người cũng đánh mất không được bọn họ trong lòng tà niệm. Các ngươi vô nghĩa thật nhiều. Đem Doãn Ngự Thần buông xuống, rút ra Sử Hữu kiếm, bình tĩnh mà lấy một đôi tam. Trong đó một người vũ khí là cung tiễn, ý tứ là nói nàng chẳng những phải đối phó gần công địch nhân, còn phải đối phó xa công. Nếu là trước đây, gặp được loại tình huống này, nàng cái thứ nhất ý niệm là thả ra trong không gian linh thú hoặc là yêu thú, nhưng mà hiện tại không gian đóng cửa, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Ba người kia giơ lên âm trầm cười. Thực lực của bọn họ phổ biến ở Nguyên Anh kỳ đỉnh, tuy tiện một người là có thể đối phó Thượng quan Tử Ly, càng miễn bàn ba người đồng thời ra tay. Thượng quan Tử Ly như thế không thức thời vụ, thật là tìm chết hành vi. Tiên hạ thủ vi cường, Thượng quan Tử Ly dẫn đầu ra tay. Nguyên Anh kỳ lúc đầu cùng Nguyên Anh kỳ đỉnh, tuy rằng cùng là Nguyên Anh kỳ, nhưng là thực lực kém thập phần thật lớn. Bất quá nàng tu luyện Liễu Nguyệt kiếm pháp xem như kiếm pháp bên trong tinh hoa, hơn nữa có Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc trước sau chỉ điểm, nàng lại sáng chế không ít kiếm chiêu, gần nhất chịu Kim Sắc Yêu Hương dẫn dắt, kiếm kỹ lại tăng lên mấy cái trình tự. Bởi vậy, mới vừa dùng ra kiếm pháp khi, giết ba người một cái trở tay không kịp. Chờ ba người phản ứng lại đây khi, đã mất tiên cơ. Bọn họ bị nàng sắc bén kiếm chiêu bức cho kế tiếp bại lui, tiếp theo bước vào nàng đã sớm chuẩn bị pháp trận. Kỳ thật đó là một cái tiểu pháp trận, chỉ có che giấu người khác công hiệu. Ngày thường Thượng quan Tử Ly làm Ly Vân phái mọi người dùng nó thí luyện ứng chiến năng lực. Nó tác dụng chỉ ở chỗ sinh ra một loại ảnh hưởng người khác thị giác cùng thính giác xương đen, chỉ cần bước vào xương đen bên trong, liền vô pháp phát huy bình thường thực lực. Hiện giờ dùng để đối phó địch nhân, tuy rằng không có một kích đánh chết sức chiến đấu, nhưng là cũng đủ Thượng quan Tử Ly chiếm hết tiên cơ. Đại ca, chúng ta nhìn không thấy. Pháp trận bên trong, cây gậy trúc nam tu nói, kia nữ nhân sẽ không nhân cơ hội chạy đi. Kia tiểu tử còn có rượu phu tử di vật, nếu hắn rời đi Ma Diễm Thành, chúng ta liền không có cơ hội đoạt tới tay. Sẽ không. Ta ngửi được nàng hương vị còn ở phụ cận. Đầy mặt vết thương nam tu lạnh nhạt nói, mặc kệ chân trời góc biển, muốn mang đi ta muốn đồ vật, kia cũng phải nhìn có hay không cái kia mệnh. Phá trận. Cái này tiểu pháp trận đối bình thường tu sĩ mà nói chỉ là chút lòng thành, liền Ly Vân phái mọi người cũng có thể phá trận, chẳng qua thời gian dài ngắn bất đồng. Thượng quan Tử Ly không có trông cậy vào nó có thể vây khốn bọn họ, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Ở ba người phá trận đồng thời, Thượng quan Tử Ly trên mặt đất khắc họa cái gì, lại bày ra nào đó trận pháp. Tiếp theo ở bốn phía tới xuống không ít đen như mực nước thuốc. Đương nàng làm xong này hết thảy, kia ba người phá trận mà ra. Ba người mới vừa khôi phục thị lực cùng thính lực, lại lâm vào một cái sắc bén mũi tên trận bên trong. Bọn họ giữa còn có người là nổi danh mũi tên tu, nhưng mà những cái đó mũi tên hình như có hình lại vô hình, là căn cứ trận pháp diễn biến mà thành, liền tính là hắn cũng vô pháp ngăn cản. Tuy rằng vô hình, nhưng là thương tổn lại là chân thật tồn tại. Bọn họ trên người nhiều rất nhiều chúng tên, nhất nhưng khí chính là bọn họ thường thường chúng mũi tên mới có sở cảm giác. Cái này đáng chết nữ nhân là pháp trận sư, chạy nhanh phá trận, nếu không nàng còn có thời gian bày ra mặt khác trận pháp. Đầy mặt vết thương nam tu bén nhọn mà chửi bậy nói. Thượng quan Tử Ly chưa từng có giống như bây giờ may mắn chính mình học xong các loại kỹ năng. Nếu dùng kiếm pháp không đối phó được, vậy dùng pháp trận, cấm chế hoặc là ngự thú. Chỉ cần thắng lợi, mặc kệ cái gì phương pháp đều được. Mũi tên trận xa xa so vừa rồi tiểu pháp trận phức tạp, kia ba người muốn phá trận, liền tính tìm được phương pháp cũng yêu cầu thời gian. Đúng lúc này, Thượng quan Tử Ly bày ra cuối cùng một cái đối phó bọn họ trận pháp. Đó là một cái tâm ma trận. Lấy bọn họ ba người hành sự tác phong, không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Một khi lâm vào tâm ma sát trận, trừ phi tìm được van, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại công cáo thành. Hoàn thành cuối cùng một bút, Thượng quan Tử Ly đem linh thạch nạm đi vào. Đây là nàng lần đầu tiên sử dụng cái này trận pháp, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, còn có đôi kết quả chờ mong. Thật nhược. Thanh lanh thanh âm mang theo nhàn nhạt nhu nhược ở nàng bên cạnh người vang lên. Doãn Ngự Thần không biết khi nào tỉnh lại, cả người cắm đầy mũi tên hắn nổ những cái đó mũi tên chi, trên mặt đất tất cả đều là hắn máu tươi. Kia trương lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiểu tụy, một bức tùy thời sẽ bị gió thổi đi bộ dáng. Như vậy Doãn Ngự Thần so ngày thường nhiều vài phần nhân khí, giống như lập tức biến thành có máu có thịt phàm nhân. Doãn Ngự Thần dựa vào bên cạnh trên nham thạch, đạm nói, ba cái nguyên anh kỳ, thắng được như vậy mệnh, ngươi thật nhược. Thượng quan Tử Ly trợn trắng mắt, khinh thường nói, ngươi không yếu, còn bị đánh thành như vậy. 220 chương 220 hắn là báo ân vẫn là báo thủ. Doãn Ngự Thần ném ra 25 cái túi chữ vật, ánh mắt nhẹ trào, ta giết 25 cái nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, nếu không phải dư lại ba cái có một đầu ẩn hình thần thú, sớm chết vào ta dưới kiếm. Tuy rằng Doãn Ngự Thần không có nói ra, nhưng là thượng quan Tử Ly chính là tình tưởng cảm giác được hắn trong mắt khinh thường. Vô tình kiếm pháp đều có một bộ quy tắc, lấy Doãn Ngự Thần bày ra tới thực lực, tương đương với tụ linh kỳ. Ở toàn bộ tu chân giới, lấy hắn tuổi tác, như vậy thực lực tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ một cái có nghịch thiên thần khí, một cái có thiên đạo che chở, lại không cách nào cùng như vậy thiên chi kiêu tử đánh đồng. Bởi vậy có thể thấy được, Doãn Ngự Thần thiên phú chính là nghịch thiên thần khí. Khó trách hắn như vậy kiêu ngạo, xác thật có kiêu ngạo tiền vốn. Thượng quan Tử Ly không lời gì để nói, đem 25 cái túi chữ vật thu vào chính mình không gian chung. Nàng nhàn nhạt mà bĩu môi, dù sao đối với ngươi mà nói là vô dụng chi vật, đối ta vừa lúc hữu dụng, làm như ngươi báo đáp ta ân cứu mạng. Ân cứu mạng? Ta hiện tại muốn chết không sống. Ngươi cảm thấy ngươi thực hiện ân nhân cứu mạng trách nhiệm sao? Doãn Ngự Thần như băng con ngươi nhìn quét thượng quan Tử Ly, như vậy ân nhân cứu mạng, có thể giúp ta chữa thương sao? Ngươi sẽ không chúng ta đi. Một hơi nói như vậy nói nhiều. Nàng nhận thức Doãn Ngự Thần từ trước đến nay thích dùng ánh mắt thay thế ngôn ngữ, hôm nay đây là chịu cái gì phong? Vẫn là bị trọng thương, tính tình đại biến. 10 tháng. Như thế nào? Doãn Ngự Thần rũ xuống con ngươi. Che giấu băng trong mắt phức tạp cảm xúc. Hắn khá tốt ta. Ngươi như vậy quan tâm hắn, trước kia còn muốn giết hắn. Ngươi thật là một cái kỳ quái người. Thượng quan Tử Ly dùng nước thuốc hòa tan kia mấy thi thể, quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn về phía Doãn Ngự Thần. Doãn Ngự Thần trầm mặc, như nhau trước kia nhận thức khi bộ dáng. Thượng quan Tử Ly kiểm tra hắn thương thế, phát hiện hắn khép lại tốc độ quả thực có thể nói kỳ tích. Nàng chỉ cần đem hắn mang vào phòng. Sau đó tùy tiện thi một cái sống lại thuật là được. An trí Doãn Ngự Thần, đem 28 cái túi chữ vật sửa sang lại ra tới. Không hổ là nguyên anh kỳ tu sĩ, nơi đó mặt thiên tài dị bảo làm cho bọn họ ở ma diễm thành tự do tự tại sinh hoạt vài thập niên cũng không có vấn đề. Nàng đem sở hữu đồ vật chia đều cấp Ly Vân phái chúng đệ tử, làm cho bọn họ an tâm tiến vào linh lực động tu luyện, thẳng đến đạt tới dự tính yêu cầu mới thôi. Đến nỗi nàng, đã không có những cái đó đệ tử quấy nhiễu, nàng có thể tận tình mà bước lên thuộc về chính mình tu hành chi lộ. Mặc Diễm để qua kia kiện đồ vật. Tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng là nếu có cơ hội nói, nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Có được nó, chính là bán thần thân thể, có thể trực tiếp bay vọt tiên giới. Tỷ, những người khác đồng ý đi linh lực động tu luyện, nhưng là ta cùng Tần Sư Huynh quyết định chính mình đi xông vào một lần Ma Diễm Thành. Ma Diễm Thành có cái am hiểu chiến đấu kỹ xảo đại sư, ta tưởng hướng hắn lãnh giáo chiến kỹ. Thượng quan Tiêu Nhiên nói. Thượng quan Tử Ly đối này không có ý kiến. Linh lực trong động phương pháp tu luyện chưa chắc thích hợp mọi người. Nàng lựa chọn xông vào một lần Ma Diễm Thành các trạm kiểm soát, cũng tôn trọng người khác lựa chọn. Nhưng mà, đương rộng mở sân không xuống dưới, chỉ còn lại có nàng cùng Doãn Ngự Thần khi, nàng không khỏi sinh ra hoài nghi. Lưu lại đối nàng các loại tra tấn Doãn Ngự Thần rốt cuộc là báo ân vẫn là báo thù. Doãn Ngự Thần luôn là không thể hiểu được mà đánh lén nàng, làm nàng liền ngủ cũng muốn ở vào đề phòng trạng thái. Ra cửa khi, hắn trêu chọc sở hữu kẻ thù coi nàng vì Doãn Ngự Thần đồng lõa, đối nàng các loại ám sát. Ma Diễm trong thành bình tĩnh bị nàng cùng Doãn Ngự Thần đánh vỡ. Hiện tại liền trên đường lão cư dân cũng coi thượng quan Tử Ly vì phiền toái nhân vật, bởi vì chỉ cần nàng xuất hiện, bọn họ cửa hàng liền phải đã chịu hư hao. Bất quá ngắn ngủn nửa tháng, thượng quan Tử Ly kiếm kỹ đột phá rất nhiều. Trước kia nàng uổng có thực lực lại không biết như thế nào dùng ít nhất linh lực đối phó cường đại nhất địch nhân, hiện tại nàng học xong rất nhiều xảo quyệt kiếm kỹ. Giác đấu trường, thú đấu trường, còn có mười mấy loại nhỏ chiến kỹ tràng, thượng quan Tử Ly luôn là đích thân tới hiện trường quan sát. Nàng suy xét khi nào cũng kết cục đánh một lần, chứng thực một chút chính mình chân thật thực lực. Ma Diễm Thành nào đó góc, mấy chục cái chấp pháp giả quỳ gối một cái tử kim hoa nam tử trước mặt. Bọn họ đem Ma Diễm Thành gần nhất nhất cử nhất động hội báo cho hắn, hơn nữa mấy lần nhắc tới thượng quan Tử Ly tên này. Tử kim hoa nam tử bưng màu đỏ linh tiểu, chậm rãi nhóm nháp, cử chỉ ưu nhãm mà cao quý. Hắn nhìn trong tay linh tiểu, như tử kim hoa con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, chấp pháp giả bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể đả động hắn. Ngươi nói, nàng ở hỏi thăm vĩnh sinh chi thạch. Tử kim hoa nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lánh mà ngạo nghễ. Đúng vậy, thành chủ. Một cái chấp pháp giả cung kính mà nói, hắn lần này mang đến hai mươi mấy người người. Chúng ta căn cứ ngài chỉ thị, đã an bài tốt nhất linh lực động cho bọn hắn tăng lên thực lực. Bất quá bọn họ giữa vài người thực lực quá kém, gần nhất mấy ngày có chút vô pháp thừa nhận linh lực động linh khí. Thanh chủ, hay không thả bọn họ ra tới. Nàng nguyện ý dẫn bọn hắn tiến vào, thuyết minh những người này là nàng trong tay tinh nhuệ nhất chiến lực, nếu liền điểm này thừa nhận năng lực cũng không có, còn không bằng liền như vậy biến mất. Tử kim hoa nam tử cười lạnh nói, cho bọn hắn tăng lớn linh lực chuyển vận. Chỉ cần bọn họ nhịn qua tới, liền tính hiện tại vô pháp hoàn toàn hấp thu những cái đó linh lực, đối bọn họ về sau tu luyện cũng chỉ có chỗ tốt. Mà kẻ yếu, không có sinh tồn quyền lợi. Là, kia, khoảng thời gian trước rối loạn Ma Diễm Thành trật tự doãn ngự thần đâu? Hay không đối hắn hạ đạt giết chết lệnh? Chấp pháp giả tiếp tục nói, hắn cùng thượng quan Tử Ly là cũ thức, hơn nữa đối nàng rất nhiều trợ giúp. Tử kim hoa nam nhân trầm hạ con ngươi, trong mắt hiện lên sát ý chủ nhân nữ nhân, há dung người khác mơ ước. Hắn không phải cường đại sao. Phân phó sát thần quân giết không tha. Đến nỗi nàng đệ đệ thượng quan Tiêu Nhiên, các ngươi chú ý hắn hết thể hành động. Thần thú kỳ lân nhận hắn là chủ, phía tây núi lửa có hắn yêu cầu đồ vật, dẫn đường hắn qua đi. Cái kia tần thiên lăng, cùng doãn ngự thần giống nhau, giết không tha. Tử kim hoa nam tử nhìn chấp pháp giả bóng dáng biến mất. Mị hù ổ đôi mắt hiện lên kiên định cùng chấp nhất. Hắn nhẹ nhàng mà nói, nữ nhân kia là chủ nhân mệnh, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào mơ ước. Ở chủ nhân tỉnh lại phía trước, ta sẽ vẫn luôn thủ nàng, chẳng sợ trả giá hết thể đại giới. Một ngày nào đó, chủ nhân sẽ chính miệng nói cho cái kia may mắn nữ nhân hắn ái cùng hắn tỉnh, còn có kia dài dòng chờ đợi cùng chờ đợi. Tử kim hoa nam tử vì thượng quan Tử Ly sở làm hết thảy, thượng quan Tử Ly sẽ không biết. Nàng chỉ biết doãn ngự thần chịu thương càng ngày càng nặng, mà hắn chưa bao giờ nói chính mình lại đắc tội người nào. Doãn ngự thần xem ra thực hưng phấn, giống như tìm được thế lực ngang nhau địch nhân. Mà nàng ở doãn ngự thần dẫn đường cùng kích thích hạ, cũng tự mình kết cục tiến vào thú đấu trường, mang mặt nạ bắt đầu trong bóng đêm chiến đấu. Nhưng mà nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, nàng ở giác đấu trường gặp được cái thứ nhất đối thủ cư nhiên là quen thuộc người, người kia chính là kiếm tiên phái Chu Lâm. Mất tích hồi lâu cung Nguyệt Vũ nanh bước. 221 chương 221-220 trường, Chu Lâm biến hóa. Đệ, giác đấu trường tổng cộng có hơn 100 chiến khu, mới vừa gia nhập người trước muốn đăng ký thực lực của chính mình, lại căn cứ thực lực an bài chiến khu. Trở lên quan Tử Ly năng lực, giác đấu trường người phụ trách trực tiếp đem nàng an bài tới rồi thứ 15 khu. Nói cách khác phía dưới 14 cái khu người thực lực không bằng thượng quan Tử Ly. Nhưng là phía trước mấy chục cái khu người mỗi người mạnh hơn nàng, nàng muốn bò đến càng cao, liền xem chính mình trong tay kiếm có đủ hay không sắc bén. Mỗi cái chiến khu thiết mấy trăm cái quan vọng vị, mỗi người chi trả 5 khối ngọn lửa thạch là có thể thưởng thức chiến đấu. Mà mỗi chàng chiến đấu thiết có đánh cuộc, đây cũng là giác đấu trường cùng thú đấu trường như thế đại được hoan nghênh nguyên nhân chí nhất. Thú đấu trường quy tắc cùng giác đấu trường đại đồng tiểu dị, chẳng qua thú đấu trường đối thủ là yêu thú. Mà giác đấu trường đối thủ là người. Lớn nhất bất đồng là giác đấu trường cho phép tham chiến người nhận thua, thú đấu trường lại là không chết không ngừng. Mới gặp Chu Lâm, thượng quan Tử Ly trong lòng kinh ngạc, mà Chu Lâm lại là bình tĩnh không gợn sóng. Chu Lâm trong mắt tràn ngập huyết tinh chi khí, nhìn dáng vẻ như vậy chiến đấu cũng không phải lần đầu tiên. Nói cách khác nàng bước vào Ma Diễm Thành nhật tử không ngắn. Trước kia không có giết người, hiện tại giết người cũng là giống nhau. Thượng quan Tử Ly, chịu chết đi. Chu Lâm trong mắt hiện lên đỏ đậm chi sắc. Ngươi nhập ma. Lúc này Chu Lâm, cũng không phải chân chính Chu Lâm, mà là bị ma chủng khống chế nửa ma nhân. Nay liền có thể giải thích nàng vì cái gì sẽ ở ngắn ngủn thời gian nội tăng lên tới như thế nông nỗi. Phi! Cái gì là ma? Cái gì là đạo? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi có thể có hôm nay thực lực, còn không phải dùng thủ đoạn. Nói chuyện gian, Chu Lâm móng tay biến trường biến hắc, trên mặt còn hiện lên màu đen sọc. Thượng quan Tử Ly không hiểu biết hiện tại Chu Lâm, cho nên phía trước mấy chiêu không có chính diện ứng đối, mà là quan sát nàng ra chiêu phương thức cùng với hiện tại sức chiến đấu. Nếu các nàng ở vào đồng dạng chiến khu, như vậy thực lực hẳn là không sai biệt mấy. Trải qua nàng quan sát, trước kia Chu Lâm cùng kiếm tiên phái đại đa số người giống nhau sử dụng linh kiếm, hiện tại nàng vũ khí cư nhiên là kia đối móng vuốt. Nếu nàng không có nhìn lầm, kia đối móng vuốt mang theo ăn mòn năng lực, chỉ cần một dính liền sẽ hóa thành nước mủ. Trên người nàng pháp y có thể chống đỡ hóa thần kỳ tu sĩ tam trưởng tu vi, nhưng là cư nhiên bởi vì Chu Lâm vài lần công kích liền phá một cái móng tay cái lỗ nhỏ. Cứ việc không thâm, lại chứng minh rồi Chu Lâm lực sát thương. Chu Lâm, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Không phải là Cung Nguyệt Vũ làm ngươi tiến vào chịu chết đi. Thượng quan Tử Ly một bên hủy đi chiêu, một bên dùng ngôn ngữ kích thích Chu Lâm. Năm đó, Cung Nguyệt Vũ vì được đến ngươi trung tâm, làm ta tu vũ nhục ngươi, ở cuối cùng thời điểm xuất hiện cứu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có hoài nghi qua sao? Nàng vì sao xuất hiện đến như vậy kịp thời? Vì cái gì nàng vừa xuất hiện liền biết đã xảy ra sự tình gì? Người bình thường không phải hẳn là trước dò hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Lâm, ngươi chính là một cái ngốc tử. Người khác đem ngươi chơi đến xoay quanh, ngươi lại cam tâm bị nàng lợi dụng. Thượng quan Tử Ly nói xong cuối cùng một câu, mũi kiếm để ở Chu Lâm trên cổ. Ngươi thua. Chu Lâm đen nhánh móng vuốt chặt đứt bốn can, tả hữu hai tay các đoạn hai can. Máu tươi theo ngón tay chảy xuôi xuống dưới, màu đen huyết nhìn qua thập phần đáng sợ. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt lập lòe do dự quan mang. Mà lúc này, những cái đó đem tiền đặt cược gáp ở trên người nàng dân cờ bạc nhóm ở quan vọng vị thượng mắng không ngừng. Nàng phảng phất nghe không thấy, chỉ lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái rời đi. Thượng quan Tử Ly nhìn Chu Lâm bóng dáng, chiều tương phản phương hướng xuống sân khấu. Rời đi 15 khu việc đầu tiên là lĩnh lần này thắng lợi khen thưởng, còn muốn đi hạ chú địa phương lĩnh chính mình tiền đánh bạc. Đối phó Chu Lâm, xa không có trong tưởng tượng phiền toái. Doãn Ngự Thần trong khoảng thời gian này mà quỷ huấn luyện không phải giả, đừng nói một cái Chu Lâm, liền tính ba cái Chu Lâm đồng thời ra tay, nàng cũng có thể ứng phó. Cho nên lần này thắng lợi thắng được quá nhẹ nhàng. Theo lý thuyết Chu Lâm là Cung Nguyệt Vũ nanh bớt, nàng hẳn là hoàn toàn chấm dứt nàng. Nguyên bản cũng là như vậy kế hoạch, nhưng là ra chiêu thời điểm dừng tay. Chu Lâm vận mệnh đã thay đổi, kiếp trước nàng không có trở thành nửa ma nhân. Này thế lại vì Cung Nguyệt Vũ hy sinh đến càng nhiều, thuyết minh Cung Nguyệt Vũ này thế đối Chu Lâm cũng không có kiếp trước dựa vào, mà Chu Lâm không có khả năng trong lòng không có oán hận. Nàng cố ý để lại một sợi linh khí ở Chu Lâm trong thân thể, ở mấu chốt thời khắc có thể khống chế Chu Lâm làm một ít an bài. Này lũ linh khí còn có thể làm thượng quan Tử Ly tùy thời chú ý Chu Lâm ở ma diễm thành động kính, nàng muốn điều tra nàng chuyến này mục đích. Ngươi nhận thức cái kia nữ tử. Doãn Ngự Thần ôm bảo kiếm đứng ở giác đấu trường nhập khẩu. Nàng hiện tại là ma tướng thực lực, lấy ngươi đối kiếm pháp vận dụng, hẳn là ba chiêu giải quyết nàng, lại đa dụng thất chiêu. Ta muốn biết cùng nàng đồng hành còn có ai. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nàng là ta đối thủ một mất một còn thủ hạ. Nếu ngươi thắng liên tiếp 10 tràng, có thể xin vượt khu khiêu chiến. Như vậy có thể ngắn lại khiêu chiến thời gian. Doãn Ngự Thần không có đáp lại thượng quan Tử Ly nói. Phảng phất không có để ở trong lòng. Trước mắt đệ nhất danh là cái kẻ thần bí, không có người gặp qua bộ dáng của hắn, hắn đã liên tục giết 50 vài người. Chẳng sợ đối phương nhận thua, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào ngầm tay. Nếu ngươi chiến thắng hắn, là có thể được đến giác đấu trường đặc biệt khen thưởng, đến nỗi khen thưởng nội dung, ta không biết. Thượng quan Tử Ly bĩu môi. Nàng dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Doãn Ngự Thần, ngươi làm gì như vậy quan tâm ta tu luyện. Ngươi thực nhàn sao? Ngươi vô tình kiếm đã tu luyện đến đệ thập trọng. Doãn Ngự Thần mắt hàm lãnh quang, như lợi kiếm quét nàng liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, thượng quan Tử Ly héo. 5 vạn ngọn lửa thạch. Sớm biết rằng cờ bạc như vậy kiếm tiền, ta lúc trước làm gì như vậy vất vả mà săn giết yêu thú a? Thượng quan Tử Ly đếm túi chữ vật ngọn lửa thạch cảm thán nói. Ta cho rằng ngươi thu yêu thú thu thật sự hưng phấn. mấy ngày nay thu yêu thú có thể tạo thành một chi quân đoàn đi. Doãn Ngự Thần khinh miệt mà nói, không có việc gì liền tiếp tục đi xuống chiến đấu. Ta có thể ngự thú, lại không phải có thể khống chế sở hữu linh thú, ngươi quá đánh giá cao ta đi. Thượng quan Tử Ly đề phòng mà nhìn Doãn Ngự Thần. Ngự thú cùng khế ước linh thú là bất đồng, người trước chỉ là ngắn ngủi mà khống chế linh thú, người sau lại là làm linh thú trở thành chính mình tư hữu vật. Trước mắt chỉ có Mặc Diễm cùng thượng quan gia người biết bí mật này. Ở Doãn Ngự Thần cười như không cười dưới ánh mắt, thượng quan Tử Ly tiếp tục nàng khiêu chiến. Từ 15 khu trực tiếp vượt qua đến thứ 58 khu, đối thủ từ cùng đẳng cấp nguyên anh kỳ đến sau lại tụ linh kỳ đỉnh, từ nhân loại, yêu tu, ma tu đến quỷ tu, nàng chẳng những thắng lợi, hơn nữa thắng được phi thường xinh đẹp. Đương nhiên, như vậy xuất chúng nàng cũng trở thành dân cờ bạc nhóm chú ý mục tiêu. Lên làm quan Tử Ly hoàn thành thứ 58 khu chiến đấu khi, nàng bị thông chi lập tức chuẩn bị đệ tứ 18 khu chiến đấu. Trực tiếp vượt qua 10 cái khu vực, khiến cho dân cờ bạc nhóm hưng phấn thét chói tai, lại làm nàng có loại muốn mắng cha chửi má nó xúc động. Đáng chết Doãn Ngự Thần, hắn có phải hay không muốn hại chết ta? Đệ tứ 18 khu là cái gì tồn tại? Liên tính muốn nên chiến, có thể hay không trước cho nàng một chút thời gian làm chuẩn bị. 222 chương 222 thanh đêm cùng thượng quan Tử Ly. Giác đấu trường, quan vọng vị thượng, các chủng tộc quan vọng giả tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Từng đôi lửa nóng đôi mắt nhìn chằm chằm đứng ở khiêu chiến trên đài nữ tử, mà cái kia nữ tử nhìn như bình tĩnh, âm thầm lại nghiến răng nghiến lợi. Ở nàng đối diện có phiến môn, kia phiến môn một khi mở ra, chính là nàng đối thủ tới thời điểm. Lúc này, nàng đang ở ấp ủ cảm xúc, miễn cho đối Doãn Ngự Thần đoán niệm ảnh hưởng nàng phát huy. Này nhân loại nữ tu liên tục chiến thắng mấy chục chàng, hiện tại còn dám vượt cấp khiêu chiến đệ tứ 18 khu, ta ở trên người nàng áp 5.000 ngọn lửa thạch. Nếu nàng thắng, ta là có thể được đến 5 vạn ngọn lửa thạch. Hiện tại bồi suất là 1:10. Nàng đối thủ hình như là 1:9. Nghe nói ra hỏa kia từ tiến vào ma diễm thành sau liền vẫn luôn ngốc tại giác đấu trường, không còn có người có thể chiến thắng hắn. Thứ 49 khu người khiêu chiến là tụ linh kỳ đỉnh, lại còn có luyện thành lĩnh vực, cái này 48 khu ra hỏa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, xem ra hôm nay có thể kiến thức một hồi đại chiến. Cái kia nữ tu thật sự có thể hành. Ta cảm thấy không đáng tin cậy. Vẫn là áp cái kia thường thắng tướng quân đi. Ta áp 3.000 ngọn lửa thạch, nếu hắn thắng, ta là có thể đến 9.000 ngọn lửa thạch. Ta áp thường thắng tướng quân 3.000 ngọn lửa thạch, áp nhân loại kia nữ tu 2.000 ngọn lửa thạch. Mặc kệ bọn họ ai thua ai thắng, lao tử đều chỉ thắng không mệt. Cho rằng chính mình nhiều thông minh đâu. Ta xem hắn mới là chân chính đồng đốc. Đã có 5.000 ngọn lửa thạch, vì cái gì không thể toàn bộ áp ở một người trên người. Như vậy có thể được đến càng nhiều ngọn lửa thạch. Ta áp thường thắng tướng quân. Ở mọi người thảo luận không thôi đồng thời, kia phiến nhắm chặt đại môn mở ra. Nghe nói phía trước mấy chục cái khu vực người khiêu chiến cần thiết trước tiên xin khiêu chiến, rốt cuộc bị khiêu chiến cao thủ sẽ không vẫn luôn ngốc tại giác đấu trường. Đối với này đó thường thắng cao thủ, giác đấu trường cho bọn họ tốt nhất đãi ngộ. Không chỉ có miễn phí sử dụng linh lực động, hơn nữa sở hữu trang bị cùng tu luyện hoàn cảnh đều là tốt nhất. Chính yếu chính là bọn họ còn sẽ an bài chuyên môn cường giả đơn độc bồi dưỡng những người đó. Suy! Đem ta vội vã kêu lên tới. Cư nhiên liền vì như vậy một nhân loại tiểu nha đầu. Trời ta chơi sao? Một cái diện mạo yêu mị tóc dài mỹ nhân phe phẩy quạt lông vũ chậm rãi đi ra. Nàng kia dáng người là lướt, vòng eo như liễu, toàn bộ thân thể hình thành một cái khoa trương S hình. Không chỉ có như thế, nàng ăn mặc cũng cực kỳ lớn mật, trắng non cái bụng cùng một đôi đùi không hề che lấp mà lộ ở bên ngoài. Thượng quan Tử Ly nhìn thấy nữ tử này ánh mắt đầu tiên khi, trong đầu hiện lên một loại sinh vật, xà. Không chỉ có là nàng thân hình, cũng bởi vì cặp mắt kia. Cặp mắt kia hẹp dài ngạng lớn, lại làm người từ trong tới ngoài cảm giác được câm hàn. Nàng rất cường đại. Thượng quan Tử Ly nhẹ vỗ về sự ưu kiếm, ở vào đề phòng trạng thái. Cùng phía trước mấy chục cái đối thủ bất đồng, người này từ lúc bắt đầu khiến cho nàng nguy cơ từ phía. Lúc này, quyết định giả hướng mọi người tuyên bố nói, đệ tứ 18 khu hai cái người khiêu chiến đã tiến tràng. Một cái là đã chiến thắng 3.530 cục thường thắng mỹ nhân thanh đêm, một cái khác là người khiêu chiến Tử Ly. Ở chiến đấu phía trước, hai người lập hạ giấy sinh tử, lần này chiến đấu sinh tử từ mệnh, cùng người khác không quan hệ. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu, thẳng đến một người nhận thua hoặc là rốt cuộc bỏ không đứng dậy mới thôi. Quyết định giả sau khi nói xong, đem chiến đấu nơi sân để lại cho hai cái mỹ nhân. Cái kiếp như xả vũ mị lại nguy hiểm thanh đêm vẫn luôn lười biếng, đối thượng quan tử ly các loại không có để vào mắt. Thượng quan tử ly không hiểu biết thực lực của nàng, địch động nàng bất động. Dưới tình huống như vậy, ra tay trước người tổng có thể lộ ra một chút tin tức. Nhưng mà thanh đêm phảng phất cùng nàng khiêm thượng, chính là không tính toán ra tay trước, phảng phất nhìn thấu nàng ý tưởng. Án binh bất động chiêu này đối nàng vô dụng, thượng quan tử ly đã nhận ra càng trầm trọng áp lực. Sao lại thế này? Hai người choáng váng sao? Như thế nào không đánh a? Bọn họ không phải là nhận thức đi. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, nếu là đả thương đánh chết một cái, lão tử cũng đau lòng a. Nếu không đừng đánh, hai cái mỹ nhân vẫn là ngoan ngoãn trở về bồi nam nhân đi. Thượng quan tử ly ở quan vọng vị thượng thấy lưỡng đạo hình bóng quen thuộc. Một là Doãn Ngự Thần, một cái khác lại là làm nàng kinh ngạc người, hắn chính là Tử Kim Hoa nam nhân. Tử Kim Hoa nam nhân đứng ở cuối cùng trong một góc, tầm mắt phảng phất dừng lại ở nàng trên người, lại phảng phất dừng lại ở thanh đêm trên người. Tính! Ngốc tại nơi này lãng phí bổn tiểu thư thời gian. Bổn tiểu thư vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Thanh đêm đem quạt lông một đốn, cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại tới, quạt lông huy hướng về phía trước quan tử ly. Kia quạt lông như thế gian nhất bén nhọn vũ khí sắc bén, nguyên bản mềm nhẹ lông chim cư nhiên như cương châm bắn về phía thượng quan tử ly. Cùng lúc đó, thanh đêm phía sau lưng xuất hiện hai chương cánh, nàng phe phẩy cánh bay về phía thượng quan tử ly. Nàng tốc độ cực nhanh, liền tính thượng quan tử ly vẫn luôn chú ý nàng hành động, cũng kịp thời mà lảng tránh công kích, nhưng là vẫn là chúng nàng pháp thuật. Đó là thuộc về cường giả uy áp, bức cho nàng không thở nổi. Thượng quan tử ly trong tay sử ưu kiếm hoàn toàn không có cơ hội thi triển. Thanh đêm quạt lông hình thành rậm rạp tâm chán, đánh đến nàng không có cách nào đánh trả. Nàng tốc độ sớm đến hóa thành vô hình địa phương, nàng cái gì cũng không có thấy, liền bóng dáng cũng không thấy được. Trước kia Doãn Ngự Thần nói qua, chân chính khoái kiếm không phải kiếm đi lưu ảnh, mà là rõ ràng huy vô số lần kiếm, lại giống như còn không có xuất kiếm giống nhau. Hiện tại nàng xác thực mà cảm nhận được loại này áp lực. Phúc! Đau đớn chân thật mà truyền vào nàng đại não. Nàng hiện tại có thể làm chính là phòng ngự, làm đối phương công kích vô pháp thương tổn chính mình. Nàng hình thành một cái lại một cái phòng ngự, đem trận pháp cùng cấm chế hợp hai là một. Một cái ra sức công kích, một cái ra sức phòng ngự. Dưới tình huống như vậy, thượng quan tử ly trên cổ vòng cổ cho nàng cung cấp hoàn thiện phòng ngự. Đương thanh đêm vẫn là bãi kia phúc không ai bị nổi bộ dáng đứng ở nơi đó khi, thượng quan tử ly thân thể có bao nhiêu chỗ bị thương. Máu tươi ở không trung tàn ra, đồng thời cũng khơi dậy dân cờ bạc nhóm tâm huyết. Mau đánh A. Tử ly mỹ nhân, ta chính là đem bảo áp ở trên người của ngươi. Cái gì thanh đêm, còn không phải là nhanh điểm sao? Dùng ngươi khoái kiếm đối phó nàng. Đây là vẫn luôn duy trì thượng quan tử ly đáng tin người ủng hộ. Thượng quan tử ly phía trước mấy chục chàng lấy khoái kiếm thành danh, chính là trận này cư nhiên không có cơ hội xuất kiếm. Đối phương quá nhanh, kia tuyệt đối không phải nhân loại tốc độ. Nếu nàng không có đoán sai, thanh đêm hẳn là yêu tu, hơn nữa vẫn là cầm loại. Thượng quan tử ly cho chính mình làm một cái lại một cái sống lại thuật. Sau lại miệng vết thương quá nhiều, nàng không thể lại lãng phí linh lực, liền dùng đan dược chữa thương. Dù cho như thế, vẫn là không có tìm được đối phó thanh đêm phương pháp. Ở quan vọng vị trong một góc, tử kim hoa nam nhân bên cạnh nam tử thấp thấp mà nói, thành chủ, như vậy đi xuống vị kia thượng quan tiểu thư sẽ không có phần thắng, muốn hay không làm thanh đêm thu liêm chút. Ở ngươi trong mắt, chủ nhân ánh mắt liền kém như vậy. Nàng đã phát hiện thanh đêm sơ hở. Tử kim hoa nam nhân cong môi cười, chờ coi đi. Cho hay hiện tại mới bắt đầu. 223 chương 223 thanh đêm sơ hở. Giác đấu trường, đệ tứ 18 khu, toàn bộ nơi sân trình hình tròn, những cái đó quan vọng vị thiết lập ở phía trên, quay chung quanh chiến đấu nơi sân hình thành. Thượng quan tử ly cùng thanh đêm chiến đấu không chỉ có hiện ra ở mọi người trước mặt, còn bị quyết định giả dùng pháp thuật ký lục xuống dưới. Thượng quan tử ly cả người vết thương, xinh đẹp gương mặt lưu lại vài đạo vũ tiễn hình thành chảy ra. Máu tươi ở non miệng trên da thịt chảy xuôi, nuốt vào đan dược không có pháp thuật hảo sử, chỉ có thể lập tức cầm máu, không có cách nào làm miệng vết thương biến mất. Nàng dùng mảnh dài ngón tay dính một giọt máu tươi bỏ vào trong miệng, thon dài lông mày hơi hơi mà nhăn lại. Nàng nhàn nhạt mà nhìn thanh đêm, trong mắt có suy nghĩ sâu xa, có nghi hoặc, chính là không có sợ hãi cùng lùi bước. Thế gian không có con người toàn vẹn. Thanh đêm là yêu tu, luận thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng là còn không đến vô pháp chiến thắng nông nỗi. Các nàng quyết đấu gần trăm chiêu, thanh đêm tốc độ quá nhanh, nàng dùng hết toàn lực phòng ngự vẫn là khó lòng phòng bị. Nếu phòng ngự không được, tốc độ tạm thời đuổi không kịp thanh đêm, cũng chỉ có thể từ những mặt khác xuống tay. Tốc độ hình cường giả lo lắng nhất gặp được cái dạng gì đối thủ đâu. Nàng lại có cái gì đối phó nàng thủ đoạn đâu. Thượng quan tử Ly trầm tư. Đánh A. Mau sát A. Lao tử đầu nhiều như vậy ngọn lửa thạch, cũng không phải là xem các ngươi phát ốc. Quan vọng tịch thượng, hiếu chiến người không vui như vậy ôn thôn đấu pháp, trong miệng phát ra không mau chu lên thanh. Nhân loại tiểu nha đầu, nhận thua đi. Một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ, sao lại có thể đối phó được yêu giới yêu đem? Có người hưng thai nhạc họa mà nói, thanh đêm chính là yêu giới số một số hai cường giả. Đường yêu đem hai chữ truyền vào thượng quan tử Ly truyền vào thái khi, nàng trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Yêu đem cùng ma tướng giống nhau, không chỉ có đại biểu cho thực lực, cũng đại biểu cho ở yêu giới địa vị cùng thế lực. Cái này ma diễm thành thật không đơn giản, liền yêu giới lĩnh quân nhân vật cũng có thể khống chế. Nàng đối cái này ma diễm thành chủ người càng ngày càng tò mò. Thanh đêm trong mắt khinh miệt càng sâu, quạt lông bắn ra càng sắc bén hung khí, tia trương vũ mệ ẩy dung nhan thượng hiện lên dữ tợn cười dữ tợn. Ánh mắt của nàng nói cho thượng quan tử Ly, nàng động sát khí, 10 chiêu trong vòng, thượng quan tử Ly thất bại. Nguy cơ kích thích thượng quan tử Ly tự hỏi, cơ hồ là bản năng, nàng đôi mắt lóe lóe, màu đen ánh mắt trong chớp mắt biến thành màu tím. Ngay sau đó nàng phía sau xuất hiện một cái đuôi. Người thanh đêm trong tay quạt lông dừng một chút. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cư nhiên muốn thần phục, muốn cúng bái, phảng phất gặp được cường giả. Nàng cảm thấy buồn cười. Trước mặt nhân loại tiểu nha đầu bất quá 20 xuất đầu, thực lực xa không bằng chính mình, căn bản không có tất yếu để vào mắt. Nàng nhất định là quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác. Nếu như bằng không, ở sinh ra cái kia buồn cười ý tưởng đồng thời, vì cái gì nàng còn thấy nhân loại kia tiểu nha đầu phía sau mọc ra cái đuôi. Thượng quan tử Ly phát hiện đến kịp thời, ở không có khiến cho náo động thời điểm thu liễm kia cổ lực lượng cường đại, ngăn chặn trong thân thể sao động. Thần hồ nhất tộc là kiêu ngạo, hiện giờ bị thanh đêm như vậy yêu tu chọn bạn, khó tránh khỏi sinh ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Đó là còn không có thức tỉnh bản thể ở tắc quái, thiếu chút nữa làm thân phận của nàng bại lộ ra tới. Nếu không phải ở vào cùng thanh đêm trong chiến đấu, chỉ như vậy một cái ngắn ngủn nháy mắt, nàng bí mật cũng giấu không nổi nữa. Ngươi cái gì ngươi? Thanh đêm khoảng cách nàng gần nhất, có khả năng nhất phát hiện nàng biến hóa. Rõ ràng lớn lên nhân thân, lại mang theo cánh, không người không yêu, thật là ghê tởm. Thanh đêm nguyên bản còn có hoài nghi, hiện giờ nghe xong thượng quan tử Ly nói, tức giận đến mặt đẹp phát thanh. Nàng gắt gao mà bắt lấy quạt lông, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tìm chết. Thượng quan tử Ly nguy hiểm mà tránh đi này nhất chiêu, bất quá cánh tay lại hoa bị thương mấy cái khẩu tử. Nàng xoa xoa giữa trán dọa ra tới mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Vừa rồi vì rời đi thanh đêm lực chú ý, cho nên cố ý kích thích nàng. Hiện tại xem nàng ra tay tàn nhẫn, nàng lại lần nữa đem doãn ngự thần thoá mạ 100 lần. Hỗn đản. Hắn khẳng định là cố ý. Hắn căn bản chính là cố ý vì nàng chọn thanh đêm làm đối thủ, biết rõ thanh đêm khó đối phó, còn như vậy tự chủ trương. Lúc này, nàng nhớ tới một việc. Thanh đêm là yêu tu, nàng bản thể là cầm, cho nên thiên phú là tốc độ cùng bay lượn. Hồ tộc nhất am hiểu lĩnh vực là cái gì? Ảo thuật. Ảo thuật là cái gì? Tựa thật, tựa giả phi giả. Thật giả, giả thật. Nếu đối thủ phân không rõ thật giả, lại như thế nào ứng đối? Cho tới nay, nàng tận lực giấu giếm chính mình chân thân, chưa từng có nghĩ tới sử dụng gia tộc thiên phú. Nếu Âu Dương Xanh Ca có thể sử dụng gia tộc thiên phú, nàng vì cái gì không thể? Theo nàng biết, Mạnh Chi Nhạc cũng có gia tộc thiên phú. Thượng quan tử Ly một phương diện tận lực khống chế lộ ra bản thể, một phương diện muốn sử dụng gia tộc thiên phú. Nàng lần đầu tiên nếm thử phương pháp này, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Đây là tình huống như thế nào? Người đâu? Thượng quan tử Ly thân ảnh đột nhiên từ trên sân biến mất, không chỉ có đối thủ thanh đêm sửng sốt, liền quan vọng tịch mọi người cũng không hiểu ra sao. Vừa rồi thượng quan tử ly vẫn là bị động mà bị thanh đêm trà đạp, cơ hồ không có bất luận cái gì dự triệu, nàng làm cho mọi người mặt biến mất. Thanh đêm công kích như đá chìm đáy biển, mất đi mục tiêu, quyết đấu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phóng nhãn toàn trường, trừ bỏ tử kim hoa nam nhân vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười ngoại, chỉ có Doãn Ngự Thần kia trương cứng đờ khuôn mặt tuấn tú lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Như trên quan tử ly phỏng đoán như vậy, Doãn Ngự Thần ở đông đảo đối thủ chúng tuyển chọn thanh đêm, không chỉ có là bởi vì thanh đêm khó đối phó, cũng là vì thượng quan tử ly nhất không am hiểu đối phó thanh đêm đối thủ như vậy. Chỉ cần thượng quan tử ly chiến thắng thanh đêm, dư lại mấy chục cá nhân hoàn toàn không nói chơi. Rốt cuộc luận khởi đối phó khó khăn, thanh đêm mau đuổi kịp giác đấu trường trước 5 cái khu cường đại địch nhân. Thành chủ, ngài không nhìn sao? Thử kim hoa nam nhân đứng lên, chuẩn bị rời đi quan vọng vị. Vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh người nam tử nghi hoặc mà nói. Thắng bại đã phân. Tử kim hoa nam nhân thật sâu mà nhìn thoáng qua đệ tứ 18 khu chiến đấu tràng. Kết cục còn dùng xem sao. Nữ nhân kia là thần hồ hậu đại, rõ ràng mang theo thật lớn bảo tàng, nhưng vẫn che giấu lên không hiểu lợi dụng. Hiện giờ nàng đã biết như thế nào lợi dụng bảo vật, về sau có thể đi lộ liền càng khoan. Ở tử kim hoa nam nhân nói ra câu nói kia thời điểm. Trên sân biến mất hồi lâu thượng quan tử ly rốt cuộc ra tới. Chẳng qua ra tới không ngừng một cái thượng quan tử ly, thật thật giả giả thật thật, không có người nhận được rõ ràng. Thanh đêm quạt lông bắn về phía thượng quan tử ly, nhưng là quạt lông cường đại nữa, đương nó chuyên tâm đối phó một cái thượng quan tử ly thời điểm, một cái khác thượng quan tử ly lại chui ra tới. Như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến thanh đêm tốc độ. Thanh đêm vẫn luôn lấy làm tự hào tốc độ bị thượng quan tử ly phá giải. Nàng sở hữu ưu thế trở nên không có như vậy quan trọng. Trường hợp điên đảo, vừa rồi Trương Dương đắc ý thanh đêm trở thành bị thương kia một phương. Ba cái thượng quan tử ly từ các góc độ nhìn thanh đêm. Các nàng trong tay đồng thời nắm sử ưu kiếm. Ở ngươi xem ra, đó là thượng quan tử ly ảo thuật, nhưng mà chỉ có thanh đêm biết, ảo thuật là ảo thuật, cũng phi ảo thuật. Chỉ vì, thượng quan tử ly ảo thuật là chân thật tồn tại. 224 chương 224 Hồ tộc Thiên Phú. Hồ, hoặc cũng, mị cũng. Thần hồ nhất tộc Thiên Phú trừ bỏ mị hoặc ngoại, chính là ảo thuật. Nhưng mà người khác ảo thuật là chỉ giả dối mặt ngoài, hồ tộc ảo thuật lại là chân thật tồn tại. Chỉ vì cái đuôi số đuôi đại biểu cho hồ tộc năng lực. Thượng quan tử ly có tam vĩ, đại biểu cho ba cái ảo ảnh, tục xưng phân sần. Kia ba cái phân sần cùng chân chính thân thể giống nhau. Chẳng qua lực công kích giảm phân nửa. Mà phân sần còn có một cái đặc điểm, đó chính là chân chính thân thể không có ngã xuống đi, phân thân liền sẽ không ngã xuống. Nó không cần linh lực chống đỡ, toàn bằng chủ nhân ý niệm khống chế. Đây cũng là thần hồ nhất tộc có thể cường đại nguyên nhân chí nhất. Nếu tu luyện đến cửu vĩ, liền có 9 phân thân, kia tuyệt đối là đáng sợ. Thanh đêm là cái thứ nhất nếm thử thượng quan tử ly gia tộc thiên phú may mắn giả. Dù cho nàng thực lực lại cao, nếu tìm không thấy chân chính chủ thể, cũng đừng muốn cho kia mấy cái ảo ảnh ngã xuống. Ở thượng quan tử ly kích hoạt gia tộc thiên phú thời khắc đó khởi, nàng liền mất đi tiên cơ, cũng không có đắc ý cùng kiêu ngạo tư bản. Chỉ cần nàng tốc độ cùng nhanh nhạy mất đi nguyên lai trình độ, liền không phải không chê vào đâu được vững chắc, tìm được nàng sơ hở xuống tay dễ như trở bàn tay. Đáng chết, ta cùng với các ngươi liều mạng. Thanh đêm vũ mệ khuôn mặt bị sử ưu kiếm lan đến. Thứ cay đau đớn làm nàng mất đi lý trí. Sử ưu kiếm có ma khí, vô luận là pháp thuật vẫn là đan dược đều không thể chữa khỏi miệng vết thương. Thanh đêm cùng thượng quan tử ly chiến đấu ở trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quan vọng tịch thượng dân cờ bạc nhóm sôi trào. Bọn họ giữa rất nhiều người áp thanh đêm tất thắng, chỉ có vài người ôm chơi đùa thái độ áp một bộ phận ngọn lửa thạch ở thượng quan tử ly trên người. Nếu thượng quan tử ly thật sự thắng, chỉ có mấy người này sẽ không tổn thất nghiêm trọng, những người khác tuyệt đối là nghèo rất mồng tơi. Bọn họ như thế nào trầm ổn? Thanh đêm, ngươi không phải yêu đem sao? Nhanh lên thi triển yêu tộc kỹ năng A. Lão tử đem thân ra đều áp ở trên người của ngươi, ngươi nếu bị thua, lão tử giết ngươi. Hỗn đản, lão tử cho rằng lần này có thể đại kiếm một bút, không chỉ có áp sở hữu ngọn lửa thạch, còn đem cư trú phòng ở thế trước. Ở Ma Diễm Thành. Làm cái gì không cần ngọn lửa thạch ra? Nếu liền chỗ ở cũng chưa, lão tử cũng chỉ có thể ở lại đường cái, như vậy sẽ bị giết chết. Lao tử ở bên ngoài có kẻ thù, không thể rời đi Ma Diễm Thành. A, thanh đêm, ngươi nhưng thật ra nhanh lên động thủ a. Bốn phía truyền bá quan vọng giả nhóm mắng thanh cùng tiếng thét chói tai, có người nguyền rủa thượng quan tử ly, càng nhiều người là mắng thanh đêm vô năng. Không biết là ai đem ngọn lửa thạch ném hướng chiến đấu nơi sân, có người này đi đầu, rất nhiều người đem ngọn lửa thạch ném hướng thanh đêm vị trí. Bọn họ kêu gào chỉ cần thắng liền phân một nửa ngọn lửa thạch cho người linh tinh nói. Xem ra nếu thanh đêm thật sự thua, liền tính nàng là yêu tộc yêu đem, về sau ở Ma Diễm Thành cũng sẽ không hảo quá. Chi? Thanh đêm ngửa mặt lên trời thét dài, như kiều hoa dung mạo ở trước mắt bao người biến thành mỏ nhọn ma mặt, tiếp theo S hình thân thể trở nên vặn mẹo, một cái đại mỹ nhân cứ như vậy biến thành một con chim. Nếu nó là một con mỹ lệ chim nhỏ, kia cũng sẽ không ảnh hưởng nàng đại mỹ nhân phong thái, ngược lại làm người cảm thấy đáng yêu. Nhưng mà kia chỉ điểu không chỉ có hình thể khổng lồ, hơn nữa cả người đen nhánh, còn tản ra ghê tởm xú vị. Thượng quan tử ly thấy thế, thu hồi ba cái ảo ảnh, nắm chặt bảo kiếm nhằm phía thanh đêm. Thanh đêm hương vị quá khó nghe, quả thực chính là một loại khác tinh thần công kích. Nàng không thể không che chắn rất khứu giác, miễn cho không có bị giết chết ngược lại bị xú chết. Nhân loại đáng chết, hôm nay cần thiết vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới. Thanh đêm phát ra tiếng rít thanh. Nó biến thành bản thể phát ra thanh âm cùng hình người thanh âm bất đồng, bản thể thanh âm càng nghẹn ngào, tựa như láo thái bà giống nhau. Thượng quan tử ly linh hoạt mà tránh đi. Nếu nói thanh đêm hình người chỉ có thể bày ra nàng bản tôn bảy thành thực lực, như vậy khôi phục chân thân nàng có thể đem yêu đem thực lực hoàn toàn mà bày ra ra tới. Đây là chân chính mà bằng thực lực nói chuyện. Nàng ảo thuật cùng thanh đêm tốc độ lại không thể quyết định lần này chiến đấu thắng thua. Nhìn ra được tới, thanh đêm là quyết tâm tính toán dùng cường đại thực lực ngăn chặn thượng quan tử ly. Chơi lớn. Thượng quan tử ly lại lần nữa dùng ảo ảnh gây tê thanh đêm, nhưng là thanh đêm không hề mắc mưu. Nó thể tích biến đại rất nhiều, một cái bàn tay chụp được tới là có thể chụp phi mấy cái thượng quan tử ly, huống chi cái này nơi sân vốn dĩ liền tiểu. Nếu bọn họ tác chiến nơi sân lớn chút nữa, có lẽ còn có thể thi triển ra. Hiện giờ thanh đêm khổng lồ thân thể bá chiếm hơn phân nửa cái chiến đấu nơi sân, thượng quan tử ly có thể thi triển phạm vi liền rút nhỏ. Phanh phanh phanh bang bang. Phát cuồng thanh đêm toàn lực thi triển sở hữu pháp thuật. Các loại pháp thuật như mưa tích nện xuống tới. Thượng quan tử ly nhìn thanh đêm mỗi căn lông chim dựng ngược thành đao, hung hăng mà phách về phía thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly pháp thuật một cái tiếp theo một cái nên qua đi, trừ bỏ nàng nhất am hiểu hỏa thuật pháp, còn có nàng độc hưu hợp lại pháp thuật. Tỷ như nói thủy cùng lôi linh lực hình thành lôi đạn, thủy cùng hỏa hai loại linh lực kết hợp pháp thuật. Trận này đại chiến làm cho cả quan vọng tịch dân cờ bạc nhóm nhìn không chớp mắt mà quan vọng. Quyết định giả từ vừa mới bắt đầu không chút để ý đến bây giờ tiểu tâm ứng đối, rốt cuộc như vậy đại quy mô chiến đấu thực dễ dàng khiến cho đại bạo loạn. Mở ra phòng hộ pháp trận. Quyết định giả hướng chiến đấu nơi sân thi pháp, kích hoạt rồi giấu ở nơi sân bên trong pháp trận. Cái này pháp trận có thể cho chiến đấu nơi sân sở hữu pháp thuật chịu trở, sẽ không ảnh hưởng quan vọng ghế thượng mọi người. Liên tính thượng quan tử ly cùng thanh đêm ở bên trong tự bạo, bên ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm. Nàng muốn làm cái gì? Tự bạo. Thượng quan tử ly phát hiện linh lực bạo loạn, thanh đêm hai tròng mắt trở nên huyết hồng, đây là tính toán đồng quy vu tận ý tứ. Không được. Cần thiết ngăn cản nàng. Nàng đã chết quá một lần, mới không nghĩ vì như vậy ra hỏa chôn cùng. Nói nữa, Dạ Phượng Y lý tốt xấu cũng coi như là cái nhân vật, thanh đêm tính cộng hành nào. Chết ở nàng trong tay thử oan uổng được không? Thượng quan tử ly nhằm phía thanh đêm, múa may sử ưu kiếm. Thi triển liễu nguyệt kiếm pháp. Sắc bén kiếm pháp ào ào chém vào thanh đêm trên người, vô số màu đen lông chim như tuyết hoa chạy xuống trên mặt đất, cuối cùng lưu lại một khối chùi lùi điệu thân. Chi? Nguyên bản thực điên cuồng thanh đêm lại lần nữa tức giận phát cuồng. Vốn dĩ nàng không có nghĩ tới tự bạo, rốt cuộc một nhân loại tiểu nha đầu còn không đến mức làm nàng như thế mất khống chế. Nàng chỉ là muốn hù dọa thượng quan tử ly, chưa từng tưởng đối phương chẳng những không sợ hãi. Ngược lại càng bình tĩnh mà đối phó nàng. Ở thời gian giải quyết đấu bên trong, thanh đêm phát hiện thượng quan tử ly kiếm kỹ xuất thần nhập hóa. Lấy nàng yêu đem thực lực, cư nhiên tìm không thấy phá giải phương pháp. Ngươi nhận thua đi. Thượng quan tử ly kiếm ở thanh đêm trên người lưu lại một cái vết thương. Đặc biệt là cánh vị trí, chùi lủi cánh mất đi lông chim bảo hộ, đã chặt đứt một cánh. Thanh đêm minh bạch thắng thua đã định, nhưng là nàng không cam lòng. Từ lúc bắt đầu, nàng không có đem thượng quan tử ly để vào mắt. Hiện tại bị bại như vậy thê thảm, làm nàng như thế nào cam tâm. Lấy cường giả tôn nghiêm, tình nguyện bị chết oanh liệt, cũng không cần hèn mọn mà sống sót. Cho nên, nàng quyết định, cho dù là chết, cũng muốn kéo cái kia đáng giận nhân loại tiểu nha đầu đệm lưng. Thượng quan tử ly ở thanh đêm trong mắt thấy tử trí. Nàng kiếm ngàn hình vạn hóa, đem thanh đêm vây quanh trong đó. Nàng nhảy mà thượng, bổ về phía thanh đêm đầu. Đối với một cái nghĩ mọi cách trí nàng vì tử địa người, chính xác nhất xử lý phương pháp chính là tiên hạ thủ vi cường. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Hiện tại chính là thanh đêm tự tìm tử lộ thời cơ. Vâng! Thượng quan tử ly kiếm có bao nhiêu mau, những cái đó kiến thức quá nàng mặt khác chiến đấu người là phi thường rõ ràng. Tỷ như nói vừa rồi, đã có người hỏi thăm thượng quan tử ly trước kia đại chiến ký lục. Mỗi một lần đại chiến từ quyết định giả nhớ kỹ, nếu có người đối trước kia đại chiến ký lục cảm thấy hứng thú, chỉ cần trả giá tương đối ngọn lửa thạch là có thể điều ra tới. Bởi vậy, thượng quan tử ly kiếm kỹ đã không phải bí mật. Chuẩn bị tự bạo thanh đêm cảm giác được sát khí, gián đoạn tự bạo tính toán. Thượng quan tử ly công kích cùng với linh lực phản vệ làm nàng từ không trung nện xuống tới, thân thể cao lớn phát ra ẩm vang thanh âm. Thượng quan tử ly lại lần nữa múa may sử ưu kiếm, tính toán lấy tuyệt vĩnh hoạn. Lúc này, vẫn luôn chú ý chỉnh tràng chiến đấu quyết định giả nói, đỉnh. Lần này chiến đấu đã có kết luận, thanh đêm hôn mê bất tỉnh, người thắng là tử ly tiểu thư. Tử ly tiểu thư, tuy rằng đại chiến bên trong mặc kệ sinh tử, nhưng là nếu một phương hôn mê, mặt khác một phương không thể lại ra chiêu đối phó đối phương. Ngươi nếu là lại động thủ, chính là ngươi phá hư quy tắc, đó là ma diễm thành không cho phép. Thượng quan tử ly bĩu môi. Nay tính cái gì quy tắc? Thật là không công bằng. Nếu nàng chết ở thanh đêm trong tay, bọn họ mày cũng sẽ không nhăn một chút đi. Xem ra cái này thanh đêm đối ma diễm thành mà nói có đặc thù địa vị. Hào đi. Bổn tiểu thư cho ngươi một cái mặt mũi. Thượng quan tử ly đem kiếm thu hảo, nuốt vào bổ sung linh lực đan dược. Nàng đi hướng quan vọng tịch thượng doãn ngự thần, ngẩng vết thương chồng chất mặt đẹp, hừ lạnh nói, ngươi vừa lòng. Thanh đêm không phải ma diễm thành mạnh nhất, nhưng là lại là mười đại khó đối phó nhất cường giả trí nhất. Trận này đại chiến đối với ngươi trợ giúp cực đại, làm ngươi thiếu tu luyện 10 năm. Doãn ngự thần ôm bảo kiếm, lạnh nhạt mà nói, thật là cảm ơn ngươi nhọc lòng. Thượng quan tử ly ma hàm răng, chú cái miệng nhỏ nói, bái ngươi ban tặng, lần này cần điều tức mấy ngày rồi, còn chọc phải thanh đêm như vậy phiền toái. Không cần cảm tạ. Doãn ngự thần mặt không đổi sắc mà tiếp được thượng quan tử ly nói lời cảm tạ. Nếu không nghĩ bị dân cờ bạc dẫm chết, lãnh ngươi ngọn lửa thạch trước tránh mấy ngày đi. A, ta ngọn lửa thạch. Thượng quan tử ly nhớ tới chính mình tiểu kim khố, buồn bực tâm tình lập tức trở nên rất tốt. Lâm chiến phía trước, nàng áp 2 vạn ngọn lửa thạch ở trên người mình, hiện tại hẳn là có 20 vạn. Nếu lại có cùng loại chiến đấu, nàng còn dùng như vậy hao tổn tâm cơ mà kiếm lấy ngọn lửa thạch sao? Nếu hiện tại lại đến một hồi, nàng nhất định áp hạ 20 vạn, như vậy liền không cần nhọc lòng ly vân phái chúng đệ tử tu luyện vấn đề. Thượng quan tử ly thành công mà được đến 20 vạn ngọn lửa thạch, quay đầu nhìn lại, phát hiện doãn ngự thần trong tay cũng nhiều một cái túi chữ vật. Nàng đoạt lại đây vừa thấy, lăng nói, 500 vạn. Có cái gì vấn đề sao? Doãn ngự thần bình tĩnh mà nói, ngươi nhiều như vậy chàng chiến đấu, kiếm ngọn lửa thạch thực dễ dàng. Ta ngay từ đầu chỉ có 500 ngọn lửa thạch, một lần lại một lần mà đầu nhập, liền biến thành 500 vạn. Xem như ngươi lợi hại. Nàng trước kia ngọn lửa thạch toàn bộ giao cho những người khác, hơn nữa mỗi lần đầu nhập đến không nhiều lắm, rốt cuộc ở ma diễm thành sinh hoạt cũng yêu cầu ngọn lửa thạch. Nàng còn dùng ngọn lửa thạch tu luyện vài lần, cho nên đặc biệt hao phí. 225 chương 225 bị phát hiện. Suy chính mình 20 vạn ngọn lửa thạch cùng với doãn ngự thần 500 vạn, thượng quan tử ly xem doãn ngự thần các loại thuận mắt. Giống như trước vài lần giống nhau, coi tiền tài vì cặn bã doãn đại đầu gỗ đem 500 vạn ngọn lửa thạch ném cho thượng quan tử ly, tức khắc làm thượng quan đại mỹ nhân trong lòng oán niệm biến mất vô tung. Không chỉ có như thế, nàng lần đầu tiên sinh ra mang theo này căn đại đầu gỗ cũng không tồi ý tưởng. Nhưng mà không bao lâu, nàng trong lòng vui sướng bị một lần lại một lần đuổi giết đả kích đến vô tung vô ảnh. Rời đi giác đấu trường sau, đuổi giết liền nối góp tới, nàng liền thở dốc thời gian đều không có. Những người này đến từ các chủng tộc, có chút là đơn độc hành động, có chút là đoàn thể hành động. Vừa mới bắt đầu nàng không rõ nguyên nhân, theo vài người lộ ra, nàng mới biết được những người này căn bản chính là những cái đó bại cho nàng người tìm tới. Ta liền biết cái gì sinh tử từ mệnh tất cả đều là giả. Thượng quan Tử Ly kết thúc thứ 30 năm người thánh mạng, cười lạnh nói, cái này ma diễm thành, thật đủ hỗn loạn. Nếu làm ta biết ai là thành chủ, nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói chuyện như thế nào quản lý sự tình. Bất quá khoảng thời gian trước không có thấy những người này tìm tới môn, như thế nào hôm nay cùng nhau tìm ta phiền toái. Cái này thanh đêm, nàng ở ma diễm thành địa vị thật sự là không đơn giản. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể, đối thượng quan Tử Ly lầm bầm lầu bầu không thêm để ý tới. Cùng hắn trong khoảng thời gian này trải qua đuổi giết so sánh với, thượng quan Tử Ly gặp được những người này quá yếu, hắn căn bản khinh thường ra tay. Nói trở về, gần nhất ám sát hắn những người đó là ai phái tới. Bọn họ mỗi người thân thủ bất phàm, rõ ràng trải qua đặc thù huấn luyện, thực lực so với hắn nên chiến quá sở hữu cường giả đều phải cường đại. Nếu cho hắn biết là ai, nhất định phải cùng bọn họ sau lưng người chủ sự hảo hảo mà đại chiến một hồi. Một cái có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy cao thủ người, hắn bản tôn chỉ biết càng lợi hại. Hắn chờ mong cùng mỗi cái cường giả khiêu chiến. Trở lại nơi, rộng mở sân vắng vẻ, trừ bỏ những cái đó ngốc tại thực lực động đệ tử, thượng quan Tiêu Nhiên cùng Tần Thiên Lăng cũng không có trở về quá. Nàng không để ý tới Doãn Ngự Thần, chui vào trong phòng của mình điều dưỡng thương thế. Mấy cái canh giờ sau, thượng quan Tử Ly phát hiện một kiện lệnh người ngạc nhiên sự tình, đó chính là nàng thương thế khôi phục đến phi thường mau, so dị vãng tốc độ còn nhanh. Ở không có sử dụng tím phượng vòng không gian tiền đề hạ, nàng khôi phục đến như vậy hảo, tức khắc làm nàng minh bạch một kiện cho tới nay xem nhẹ đến hoàn toàn sự tình, đó chính là nàng sở dĩ khôi phục đến mau, không phải bởi vì tím phượng vòng không gian, mà là nàng thể chất nguyên nhân. Thương thế khôi phục sau, nàng lại dùng 2 ngày thời gian tu luyện. Này mấy chàng chiến đấu cho nàng rất lớn dẫn dắt, nếu tái ngộ thấy cường địch, nàng có thể trước tiên nhìn ra đối phương nguy hiểm, cũng biết như thế nào xuống tay nhất dùng ít sức. Chờ thực lực củng cố xuống dưới, nàng vẫn là không có cách nào phá tan bình cảnh. Hiện tại ở vào Nguyên Anh kỳ đỉnh, muốn bước vào xuất khiếu kỳ yêu cầu cơ hội. Nàng ở trong phòng ngốc không được, tính toán tiếp tục tiếp theo chàng chiến đấu, nhưng mà ra tới khi phát hiện Doãn Ngự Thần không ở, liền quyết định đơn độc đi ra ngoài đi một chút. Cái này ma diễm thành rất lớn, còn có rất nhiều địa phương không có đi qua. Trên đường cái, mười mấy người đem thượng quan Tử Ly vây lên. Thượng quan Tử Ly đạm mạc mà đánh giá bọn họ, rút ra sử ưu kiếm. Lúc này, này mười mấy người tản ra, một cái phong tình vạn chủng nữ tử phe phẩy quạt lông đi tới. Thấy người này, thượng quan Tử Ly mắt hàm kinh ngạc. Nguyên lai có được nghịch thiên khôi phục năng lực người không ngừng nàng một cái. Trước mặt nữ nhân này rõ ràng ở phía trước mấy ngày bị nàng đánh đến hoàn toàn thay đổi, hiện tại lại giống như người không có việc gì. Như thế nào? Không phục, tính toán lén trả thù. Thượng quan Tử Ly đạm cười nói, yêu tộc như vậy thua không nổi sao. Thanh đêm mị hoặc đơn mắt phượng hiện lên lệ khí. Nàng cắn chặt răng, trầm giọng nói, có người muốn gặp ngươi. Thức thời, theo ta đi một chuyến. Ngươi làm ta đi, ta liền đi. Ngươi cho rằng chính mình là ta người nào? Lại nói, ai biết có phải hay không ngươi bấy dập? Thượng quan Tử Ly cố ý nói, ta không có hứng thú, cút ngay. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thanh đêm cười dữ tợn, đem nàng mang đi. Ta đảo muốn nhìn một cái, nàng hôm nay có phải hay không có cái này vận khí từ bổn tiểu thư trong tay chạy đi. Thượng quan Tử Ly sớm tại thấy thanh đêm thời điểm liền minh bạch hôm nay có chàng phiền thoái, hơn nữa vẫn là tránh không khỏi phiền thoái. Nếu có thể từ thanh đêm trong tay thắng được một lần, liền có thể làm được lần thứ hai. Chẳng sợ lần này nàng có giúp đỡ, nàng cũng không chút nào lùi bước. Chứ không nói muốn gặp nàng người là ai, chỉ cần cùng thanh đêm dính lên quan hệ, liền không phải là thứ tốt. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta không ngại ở chỗ này đem ngươi bí mật nói ra. Ngươi nói, nếu làm cho bọn họ biết ngươi là cực phẩm lo đỉnh, ngươi còn có thể tồn tại rời đi ma diễm thành sao? Thanh đêm truyền âm uy hiếp nói. Thượng quan Tử Ly nắm chặt bảo kiếm, lạnh lùng mà nhìn thanh đêm. Nàng nhấp miệng, trầm khuôn mặt nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi dùng cái gì phương pháp chiến thắng ta, chẳng lẽ cho rằng nơi này người đều là ngốc tử, không có người nhìn ra tới. Nếu không phải gia tộc của ngươi thiên phú, ngươi như thế nào sẽ là đối thủ của ta? Thanh đêm rõ ràng mà nói rõ ràng ý tứ. Thượng quan Tử Ly hít sâu một hơi, lén lút mở ra tím phượng vòng không gian. Nàng bí mật bị phát hiện, này không phải chiến đấu có thể giải quyết sự tình. Ở cái này thời khắc nàng không thể từ bỏ tím phượng vòng cái này bảo mệnh phù. Ngươi cùng nàng đi. Mặc Diễm bình đạm thanh âm từ trong không gian truyền đến. Nếu bị phát hiện, trốn đến quá nhất thời tránh không khỏi một đời. Mặc Diễm nghe thấy Mặc Diễm thanh âm, thượng quan Tử Ly cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Nàng có loại cảm giác, nếu người kia thật sự nguy hại đến nàng tánh mạng, Mặc Diễm nhất định sẽ giúp nàng. Hảo! Ta và các ngươi đi. Thanh đêm, ngươi cũng là cao đẳng yêu tộc, hy vọng ngươi thua khởi, không cần ra vẻ. Thượng quan Tử Ly chiều thanh đêm làm một cái khinh bỉ biểu tình. Thanh đêm cười lạnh, chiều thủ hạ vây vây tay, làm cho bọn họ mang theo thượng quan Tử Ly đi hướng Ma Diễm trong thành duy nhất tử lầu. Nàng liền đi theo thượng quan Tử Ly phía sau, cảnh phòng nàng trên đường lạc chạy. Cùng lúc đó, ở thần bí Ma Diễm thành trong phủ thành chủ, một cái chấp pháp giả vội vã mà vọt vào thành chủ phòng, ở một cái để bút vẽ tranh tuấn mỹ nam nhân trước mặt quỳ xuống tới. Thành chủ, thượng quan tiểu thư bị người kia thủ hạ mang đi. Thanh đêm đã hướng người nọ thân phục. Tử kim hoa nam nhân để bút động tác dừng một chút, tiếp theo tiếp tục bình tĩnh mà họa xong kia phúc mỹ nhân đồ. Họa xong sau, hắn nâng một chút mí mắt, liền vì việc này, yêu cầu như thế kinh hoàng. Thanh chủ nói qua chặt chẽ chú ý người kia cùng thượng quan tiểu thư, hiện giờ người nọ biết thượng quan tiểu thư bí mật, thanh chủ như thế nào còn có thể vững vàng. Chấp pháp giả khó hiểu nói. Đã biết lại như thế nào? Hắn biết thượng quan Tử Ly là ta định ra người, sẽ không dễ dàng xuống tay. Liên tính muốn ra tay, cũng sẽ âm thầm thử ta ý tứ. Ngươi cái này ngu xuẩn bị người đương thương xử còn không biết. Thử kim hoa nam nhân nói. Kia, không quan tâm sao? Nếu thượng quan tiểu thư thật sự dừng ở trong tay của hắn, hắn ở Ma Diễm thành thế lực sẽ càng cường đại hơn. Huống chi, thành chủ cũng nói qua. Ngươi tuyệt đối không cho phép nam nhân khác mơ ước vị kia tiểu thư. Thượng quan Tử Ly là khối thịt mỡ, muốn nuốt vào nàng người rất nhiều, ta phòng được một người, phòng không được hàng ngàn hàng vạn người. Chờ một chút xem đi. Hắn ở địa bàn của ta yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn ra tay. 226 chương 226 thanh đêm sau lưng chủ nhân. Thanh đêm đem thượng quan Tử Ly đưa tới lầu 3, dừng lại ở cửa thang lầu, không hề nhiều hành một bước. Nàng mang đến mười mấy người giống như đầu gỗ cọc dường như canh giữ ở nơi đó, rất có không cho một con rồi bỏ bay ra tư thế. Thượng quan Tử Ly nhìn từ trên xuống dưới thanh đêm, khinh thường mà chọn bạn nói, đường đường yêu giới yêu đêm, cũng bất quá là một cái trông cửa khẩu, thật là thật đáng buồn đâu. Ngươi, tốt nhất không cần rơi xuống tay của ta. Thanh đêm dữ tợn mà gầm nhẹ nói, không cần đắc ý, muốn chết, có cơ hội ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Thượng quan Tử Ly chiều thanh đêm le lưới, làm cái mặt quỷ. Nàng xoay người, hướng phía trước mặt đi đến. Nàng đối trong không gian Mặc Diễm nói, như vậy kích thích nàng vẫn là không có làm nàng trúng chiêu đâu. Vốn dĩ nghĩ làm nàng náo lên, như vậy chủ động xuất kích càng có lợi, bất quá nhìn dáng vẻ cái kia rắn độc chủ nhân rất có uy tín. Thu hồi tâm tư của ngươi, liền tính hiện tại tưởng lộng điểm cái gì ra tới, cũng phải nhìn xem hiện tại thế cục. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói, xuân nữ nhân, còn không có phát hiện đâu. Phát hiện cái gì thượng quan Tử Ly nói không có nói xong, tức khắc ngừng ở tại chỗ bất động. Nồng đậm linh khí, vạn vẹo không gian, tĩnh lặng thời không. Nơi này thời gian cùng không gian là yên lặng. Nói cách khác, mặc kệ bên ngoài nhiều ít năm, nơi này thời gian vĩnh viễn đình chỉ. Không gian trận pháp không phải thất truyền sao. Còn có, Mặc Diễm đã từng nói qua, liền tính là hắn, cũng chỉ có thể làm thời gian trở về một lần. Đồng dạng, đại giới cũng thực thật lớn. Mặc Diễm, người này có phải hay không rất cường đại? Nếu là ngươi nói, có mấy thành phần thắng? Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà nói, nếu bản tôn có thể khôi phục chân chính thực lực, như vậy năng lực tự nhiên không nói chơi. Bất quá hiện tại sao, ngươi tự cầu nhiều phúc. Mặc Diễm lần đầu tiên nói ra như thế trưởng người khác chí khí diệt chính mình ủy phong nói. Ở trong mắt nàng, Mặc Diễm liền tính không phải thần, cũng tương đương với không gì làm không được tồn tại. Nếu liền hắn đều nói như vậy, nàng mạng nhỏ liền phải cẩn thận. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía bố cục, phát hiện cái này chưa bao giờ ngoại phóng khu vực có khác động thiên. mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường tiểu lầu không thể nghi ngờ, kỳ thật bên trong bao hàm các loại trận pháp. Trừ bỏ phụ trợ tính trận pháp, còn có ám khí sát trận cùng kiếm trận. Trong đó có chút trận pháp nàng hiện tại còn không có biện pháp bố ra tới, bất quá muốn phá giải này đó trận pháp cũng không khó, nàng đối này có tin tưởng. Chẳng qua, phá trận là một chuyện, nơi này quỷ dị lại làm nàng trong lòng bất an. Một cái thời gian yên lặng địa phương, nếu nàng bị nguy tại đây, kết quả sẽ như thế nào? Đệ tam lâu chỉ có một phòng, cho nên nàng đẩy cửa ra liền thấy lần này cần thấy người. Nguyên bản trong lòng hẳn là đề phòng cùng cảnh giác, chính là thấy người kia thời điểm, sở hữu cảm xúc chuyển hóa vì nghi hoặc cùng khó hiểu. Người kia đưa lưng về phía nàng, lúc này nhìn ngoài cửa sổ. Đơn bạc thân ảnh nhìn qua thực cô tịch, liền tính là ý chí sắt đá người, ở cái này thời khắc cũng nói không nên lời nửa câu oán giận cùng oán hận nói tới. Ngươi chính là muốn gặp ta người. Thượng quan tử Ly nhìn bốn phía, phòng rất lớn, nhưng là chỉ có hắn một người, cho nên không thể không dò hỏi. Chỉ là, hắn chính là Mạc Diễm theo như lời cái kia đáng sợ địch nhân. Rốt cuộc là Mạc Diễm cố ý trêu đùa nàng, vẫn là nàng quá trông mặt mà bắt hình dong. Không tồi. Người nọ xoay người, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt. Thượng quan tiểu thư, hy vọng ta thất lễ không có cho ngươi mang đến bối rối. Ưu nhã mỉm cười, ưu nhã tư thái, ôn hòa ánh mắt, người như vậy cũng không có hảo ý không có bất luận cái gì quan hệ. Đặc biệt là người này vẫn là một cái không đến nàng ở giữa cao tiểu nam hài, vậy càng làm cho người lơi lỏng. Bất quá thượng quan tử Ly ở hắn trong mắt thấy không thuộc về hài đồng thâm trầm. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cũng đủ nàng khôi phục lý trí. Rốt cuộc, hắn cho người ta cảm giác là như vậy quỷ dị cùng biến yếu. Nếu nơi này thời gian là yên lặng, như vậy trước mặt tiểu nam hải chưa chắc chính là chân chính nam hải. Hắn có lẽ chính là một cái sống vô số năm quái vật. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta giống như không quen biết ngươi đi. Thượng quan tử Ly tìm cái địa phương ngồi xuống. Nàng cử chỉ nhìn như tùy ý, nhưng là khó tránh khỏi có chút cứng đờ. Dù cho nàng đã trải qua không ít chuyện hiếm lạ kỳ quái, nhưng là như thế không thể tưởng tượng trường hợp vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trên bàn có rượu có đồ ăn, còn có linh khí dư thừa linh quả, nếu là tới cửa làm khách, đương nhiên không thể quá khách khí. Huống chi, nơi trốn có vẻ bị động, ngược lại làm người xem thấp, đối đàm phán càng bất lợi. Nàng bưng lên một chén rượu, ngón tay nhẹ nhàng mà chuyển động, chóp mũi ngửi rượu hơi thở. Lấy nàng đối rượu hiểu biết, đó là một ly linh khí dư thừa cực phẩm linh tiểu, bên trong ẩn chứa linh khí so nàng dùng không gian trái cây sản xuất linh tiểu còn nhiều. Cái kia nam hài, ước chừng 10 tuổi tả hữu, dung mạo tinh xảo, làm nàng nhớ tới đã từng ấn tượng khắc sâu Đoan Mục Liễu Minh. Ở nàng xem ra, Đoan Mục Liễu Minh nói chuyện lão thành, cũng không giống cái hài tử. Nhưng mà nàng đối hơi thở thực mẫn cảm, Đoan Mục Liễu Minh làm nàng nhẹ nhàng cùng thoải mái, cái này nam hài nhìn như ôn hòa, lại chỉ phù với mặt ngoài, cái loại này ôn nhu không có khắc tiến trong xương cốt. Bất quá ít nhất bọn họ có tương đồng địa phương, đó chính là lớn lên quá tinh mỹ. Không Nguyệt Tùng, tên của ta, hiện tại chúng ta chính thức nhận thức đi. Không Nguyệt Tùng, dài quá một đôi xích hồng sắc đôi mắt, cười rộ lên co đối nhọn nhọn răng nanh. Ta không thích nói vô nghĩa. Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không nói, ta liền đi rồi. Thượng quan tử Ly đối những cái đó rõ ràng bụng dạ khó lường lại một bức hữu hảo bộ dáng tiếu diện hổ phi thường chán ghét. Một cái Cung Nguyệt Vũ, một cái Lăng Hàn Thu, còn có Tư Mã Nhẹ Nhẹ đám người, bọn họ một cái so một cái tâm tư độc ác, cố tình cố làm ra vẻ. Thượng quan tiểu thư đối ai đều là như thế này phòng bị sao? Ta không có ác ý. Không Nguyệt Tùng dơ lên điềm mỹ mỉm cười, ngươi ở chỗ này thời gian không ngắn. Hẳn là rõ ràng Ma Diễm Thành không phải một cái đơn giản địa phương. Ta chỉ là yêu quý thượng quan tiểu thư nhân tài này, muốn giúp ngươi mà thôi. Nếu thượng quan tiểu thư nguyện ý, ta có thể cấp thượng quan tiểu thư muốn hết thảy, vô luận là Ma Diễm trong thành, vẫn là Ma Diễm ngoài thành. Thượng quan tử Ly nhìn Không Nguyệt Tùng nhẹ nhàng mấp máy môi, ánh mắt phóng không. Không Nguyệt Tùng nói gì đó, nàng một chữ không có nghe đi vào. Không Nguyệt Tùng nhìn ra nàng thất thần, dừng lại du thuyết sức mạnh. Tìm nàng đối diện vị trí ngồi xuống. Hắn phẩm rượu, động tác ưu nhã, tôn quý trung mang theo vài phần thượng vị giả uy áp. Ngươi đối ta thật sự không có ác ý. Đột nhiên, thượng quan tử Ly nâng quay hàm, mỉm cười mà nhìn Không Nguyệt Tùng, bất quá thủ hạ của ngươi, chính là cái kia thanh đêm, chính là hận không thể ta chết không có chỗ chôn. Không Nguyệt Tùng cười khẽ, tục ngữ nói không đánh không quen nhau. Nếu thượng quan tiểu thư cùng Thanh Đêm trở thành đồng minh chi hữu, trước kia hiểu lầm tự nhiên sẽ tiêu trừ. Ý tứ là nói, nếu thượng quan Tử Ly không thức thời vụ, Thanh Đêm sẽ đối nàng làm cái gì, hắn sẽ không ngăn cản. Nói ra như thế khéo đưa đẩy người tới, khẳng định không phải chân chính tiểu hài tử, mà là không biết sống nhiều ít năm lão quái vật. 227 chương 227 Không Nguyệt công tử, người bao nhiêu niên kỷ? Thượng quan Tử Ly bảo trì thần bí mỉm cười, cặp kia màu đen đôi mắt cười như không cười mà nhìn hắn. Nàng âm thầm nói thầm, kia trương tinh xảo non nớt trên mặt lộ ra như thế trầm ổn biểu tình, như thế nào lệnh người có loại muốn xé nát cảm giác. Từ Không Nguyệt Tùng biểu tình tới xem, hắn giống như thật sự không có ác ý, nhưng mà, nàng lại không phải 3 tuổi hài tử, như vậy lý do lừa quỷ sao? Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nàng không có quên Thanh Đêm vừa rồi đối nàng cảnh cáo. Tuy rằng nàng không có rõ ràng nói ra chính mình thân phận, nhưng là cực phẩm lô đỉnh này 4 chữ đại biểu quá nhiều ý tứ. Nếu Không Nguyệt Tùng lai lịch liền Mặc Diễm cũng muốn kiên kỵ, nàng nhưng không cảm thấy đối phương không có phát hiện nàng bí mật, lần này tìm nàng lại đây chỉ là thuần hảo tâm. Không Nguyệt Tùng, hắn nhất định hoài cái gì mục đích tới gần nàng. Mặc kệ hắn có cái gì âm mưu, chỉ cần không vào bộ, xem hắn còn có thể làm sao bây giờ. Không Nguyệt công tử, có cái vấn đề không biết có thể hay không hỏi. Thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần lương. Bất quá Không Nguyệt công tử như thế phong thái, hẳn là sẽ không tức giận đúng không? Không Nguyệt Tùng sắc mặt không thay đổi, rõ ràng trường một chương 10 tuổi hài đồng mặt, chính là làm người không dám coi khinh. Cùng người như vậy mặt đối mặt mà ngồi, cư nhiên cảm giác được cực đại áp lực. Thượng quan tiểu thư cứ nói đừng ngại. Không Nguyệt Tùng thật sâu mà nhìn thượng quan Tử Ly, cặp kia đỏ như máu đôi mắt hiện lên ánh quang. Kia liếc mắt một cái, ôn nhu như lao, hàn khí bức người. Thượng quan Tử Ly phảng phất không có phát hiện hắn trong mắt khác thường. Nàng sờ sờ cằm, đem chén rượu đặt ở bên miệng, nhìn như uống linh tửu, kỳ thật đem linh tửu ngã vào trong không gian. Như vậy a? Ta đây liền không khách khí. Thượng quan Tử Ly cười nói, Không Nguyệt công tử, người bao nhiêu niên kỷ? Không Nguyệt Tùng tạm dừng trong chốc lát, trong tay chén rượu chậm rãi thả lại tại chỗ. Hắn mày không nhăn, mí mắt không nâng, đạm nhiên mà nói, thượng quan tiểu thư đoán đâu. Nếu Không Nguyệt Tùng là cái lao quái vật, nghe thấy người khác nhắc tới tuổi cái này cấm kỵ vấn đề, khẳng định sẽ có khác thường. Nhưng mà thượng quan Tử Ly quan sát nửa ngày, vẫn là không có nhìn ra hắn có chút cảm xúc phập phồng. Người này, đạo hạnh sâu đậm, nàng hoàn toàn nhìn không thấu người này. Ta đoán, lấy ngươi tướng mạo, không sai biệt lắm 10 tuổi đi. Bất quá biểu hiện của ngươi thật sự nhìn không ra tới. Có lẽ ngươi tương đối lao thành. Vẫn là ngươi kỳ thật có bệnh kín, chân thật tuổi nhìn không ra tới, thân thể này lại trưởng không lớn. Thượng quan Tử Ly âm thầm quan sát Không Nguyệt Tùng biểu tình. Người này vẫn cứ vững vàng, trên mặt tươi cười quá hoàn mỹ, nhưng mà loại này hoàn mỹ lệnh người chán ghét. Không Nguyệt công tử, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta không có hứng thú đi theo bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi. Thượng quan tiểu thư thực thành thật, chính là cũng không phải mỗi người đều thích thành thật nữ tử. Ngươi vừa rồi bướng bỉnh bộ dáng càng thảo ta thích. Không Nguyệt Tùng mỉm cười nói, ta cho rằng ngươi là người thông minh biết lựa chọn như thế nào. Đây là cảnh cáo sao? Làm sao bây giờ đâu? Con người của ta rất có nguyên tắc, không muốn làm sự tình, không có người có thể cưỡng bách ta. Không Nguyệt công tử tính toán như thế nào đối phó ta? Thượng quan Tử Ly vẻ mặt khinh thường cười. Bản công tử là thương hương tiếc ngọc người, đương nhiên sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Liền tính ngươi không muốn, bản công tử cũng sẽ không thương tổn ngươi, chỉ biết đem ngươi lưu tại bản công tử bên người. Không Nguyệt Tùng huyết hồng đôi mắt hiện lên yêu tà quan mang.